Lâu Tư Thần không vui, một phen lại đem người ôm vào trong ngực, ho nhẹ nói, này có gì buồn cười lời nói. Hai ta là phu thê, làm chuyện đó nhi không phải thực bình thường sao. Lần sau các nàng nếu là lại chê cười ngươi, ngươi liền hỏi một chút các nàng có phải hay không không trải qua quá. Phòng trong không khí tức khắc trở nên nóng bỏng lên, cấp này đại trời nóng ban đêm bằng thêm vài phần khô nóng. Tô Như bụng mặt, tức giận chừng hắn, liền ngươi ra mặt dày. Tuy nói oán giận, nhưng chính mình nam nhân thật muốn làm chuyện này thời điểm, Tô Như nhưng thật ra không cự tuyệt. Lâu Tư Thần vì nàng, đều đã cam nguyện rốt cuộc vô pháp có được hậu đại, mấy ngày nay nhìn Thẩm Nguyệt Lan càng lúc càng lớn bụng, nàng cũng hy vọng hoài thượng chính mình bảo bảo. Có hài tử gia đình mới xem như một cái hoàn chỉnh ra. Tô Như than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại cọ cọ nam nhân dày rộng ngực, dầu dĩ không vui nói, chờ thêm cái vài năm sau chúng ta liền đi nhận nuôi một cái hài tử đi. Bằng không làm đại tẩu về sau nhiều sinh mấy cái hài tử cũng thành. Lâu Tư Thần ngẩn ra, ôm nàng thở dài, hai ta liền quá hai người thế giới không hảo sao. Tiểu hài nhi như vậy phiền toái. Ta nhưng không nghĩ làm cho bọn họ toát ra tới bá chiếm ta tiểu tức phụ nhi. Tô Như bị hắn đậu đến khanh khách cười to, hai chỉ tay nhỏ vướt ve nam nhân mặt, ngươi như thế nào cùng cái tiểu hài nhi dường như, hài tử vẫn là không ảnh nhi chuyện này đâu, ngươi nơi này khen ngược, dấm liền ăn trước thượng. Ta liền ăn thượng sao? Lâu Tư Thần giống chỉ lang khuyển dường như ở nàng lòng bàn tay cọ cọ, đồng nhiên đứng dậy trực tiếp đem Tô Như đè ở dưới thân. Tô Như sắc mặt bạo hồng. Chẳng sợ hai người đã sớm đã làm phu thế gian chuyện này, nhưng nàng mỗi lần vẫn là sẽ bị nam nhân gương mặt này câu mặt đỏ tâm động. Tức phụ nhi, ta có thể ăn sao? Lâu Tư Thần túi xuống thân mình, hôn nhẹ nàng khỏe môi. Không đợi Tô Như mở miệng, liền bắt đầu công lược thành trì, công chiếm thuộc về chính hắn kia phân lãnh địa. Ở bị bể dục mang nhập hôn mê phía trước, Tô Như nhịn không được mắt trợn trắng. Đều ăn thượng còn hỏi có thể ăn được hay không, ấu trĩ. Đêm xuân một lần, sáng sớm cùng với côn trùng kêu vang tiếng động dần dần đã đến. Nơi xa không trung phiếm bụng cá trắng, Lâu Tư Thần mới dừng lại chính mình công chiếm, nhìn đã sớm mệt ngất xỉu tiểu cô nương, hắn nhịn không được dỗi tay tinh tế phát họa nàng tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt. Thật ngoan! Lâu Tư Thần nhịn không được lại túi đầu hôn hôn bị chính mình thân hơi sưng môi, tốt như ngủ bộ dáng thập phần ngoan ngoãn, thật dài lông mi run lên run, bị hắn dưỡng thực hảo. Đừng! Từ bỏ, từ bỏ. Tô Như hai chỉ tay nhỏ theo bản năng đẩy nhương đẻ ở chính mình trên người nam nhân, nàng còn ở ngủ mơ bên trong, nhưng lại hiển nhiên là bị lăn lộn tàn nhẫn, ngay cả ngủ thời điểm cảm giác được nam nhân hơi thở đều không quên xin tha. Bảo bảo ngoan, mau ngủ đi. Lâu Tư Thần càng xem càng thích, kỳ thật hắn cũng không hiểu được chính mình rốt cuộc là như thế nào thích thượng cái này kiên cường lại đáng thương tiểu nha đầu. Rõ ràng nàng đã từng tao ngộ quá như vậy nhiều nhân tính hiểm ác, nhưng ở cái loại này thời điểm lại vẫn là đối thân bị trọng thương chính mình vươn viện thủ. Hắn biết chính mình tính tình, cho dù là có ân cứu mạng cũng tuyệt đối không đạt được làm hắn lấy thân báo đáp, thậm chí là không tiếc lấy chính mình tu vi vì đại giới mà làm cái này tiểu nha đầu trọng sinh thay đổi vận mệnh trình độ. Ân cứu mạng có ân cứu mạng báo đáp phương pháp, nhưng chờ hắn ý thức lại đây thời điểm. Cái này tiểu nha đầu tựa hồ đã sớm trở thành chính mình cốt nhục chung một bộ phận, rốt cuộc dứt bỏ không đi. Lâu Tư Thần rũ xuống mi mắt, thật cẩn thận cấp ngủ tức phụ nhi đắp lên thảm mỏng, nhìn nàng hai chỉ trắng non tay nhỏ theo bản năng vươn tới đem thảm mỏng nắm chặt ở trong tay đáng yêu bộ dáng, hắn sùng nịch cười, lúc này mới lặng yên không một tiếng động rời đi phòng. Không trung phiếm bụng cá trắng, chậm rãi thái dương sẽ từ phía đông dâng lên. Ngày thường dậy sớm nhân gia đã chuyển đến nấu cơm thanh âm. Lâu Tư Thần đi đến phòng bếp nhìn nhìn, liền nhìn thấy nhạc mẫu Trương Hạnh Hoa đang ở thiết đồ chua. Tư Thần. Trương Hạnh Hoa thấy con rể sáng sớm lại đây đã là nhìn quen không quen, chỉ vào bên cạnh còn ở nấu cháo thịt nói, ta cấp nha nha đã làm thượng, nhiều ngao một lát chờ nàng tỉnh lại là có thể ăn. Lâu Tư Thần cười cười, cảm ơn mẹ. Trương Hạnh Hoa xua xua tay, khách khí gì, bất quá các ngươi liền tính còn trẻ cũng không thể vẫn luôn như vậy lan lộn. Chúng ta nha nha còn nhỏ, sớm như vậy hoài thượng hài tử đối nàng học tập thượng khẳng định có ảnh hưởng, ngươi ngày thường cũng nhiều chú ý điểm. Lâu Tư Thần gật gật đầu, bọn họ chưa từng có đem không có hậu đại sự tình nói cho cấp người trong nhà. Rốt cuộc hai người mới vừa tân hôn không lâu, chợt một phen tin tức này nói cho cấp trong nhà người, chỉ sợ bọn họ cũng không tiếp thu được. Không bằng chờ thời gian dài, về sau lại nói chuyện này cũng không mượn. Ta đã biết. Lâu Tư Thần cũng chính là lại đây nhìn xem, nhìn thấy không có gì yêu cầu chính mình hỗ trợ, lúc này mới lại đi ra phòng bếp. Hắn trực tiếp ở ngồi vào trong viện ghế đá thượng, đem vẫn luôn thu hồi tới cái kia dị thế giới hồn phách cấp đem ra. Thả ta đi. Tiền bối, cầu xin ngươi, thả ta đi đi. Ta tuyệt đối sẽ không lại đánh Lâm gia chủ ý. Lâm gia lão tổ hồn phách vừa mới nhìn thấy quang minh, liền gấp không chờ nổi hướng về phía Lâu Tư Thần xin tha. Lâu Tư Thần đôi tay giao nhau, mặt vô biểu tình nhìn này hồn phách, mấy ngày nay chỉ cần ra hỏa này vừa ra tới, nó liền sẽ xin tha, bất quá hắn lại trước nay không phản ứng quá hắn. Hắn như cũ dùng kia lãnh đạm tiếng nói, trả lời ta vấn đề, ta liền thả ngươi đi, bằng không. Ta không thể nói a tiền bối. Ngài cũng biết, chúng ta tả tu ký tên bảo mật huyết thư lúc sau, một khi bại lộ bí mật kết cục, ta sẽ thần hồn câu diệt. Hồn phách nói chuyện thanh âm giống như quỷ khóc sói gào, lan qua lộn lại liền như vậy hai câu lời nói. Lâu Tư Thần lạnh lùng cười, không biết điều. Quyển sách đến từ chương 551 hỗn loạn thời gian tuyến. Nghe được Lâu Tư Thần lời này, Lâm gia lão tổ hồn phách tức khắc sinh ra một cổ lạnh lẽo, vội vàng nói, tiền bối, ta thật sự không có lửa ngươi, tiền bối ngài cũng là đoạt xá người, nói vậy cũng không phải thế giới này người đi. Bảo mật huyết thư loại đồ vật này một khi vi phạm, ta liền sẽ thần hồn câu diệt, thật sự không phải ta không nghĩ nói cho ngài. Lâu Tư Thần lạnh lùng cười, trong tay toát ra một cổ kim sắc lửa khói, đối người khác tới nói, này lửa khói không có chút nào độ ấm, nhưng đối với giống Lâm gia lão tổ như vậy mất đi thân thể hồn phách mà nói, lại là có thể làm chúng nó sống không bằng chết bùa đòi mạng. Không đợi Lâm gia lão tổ xin tha, nó liền lập tức bị này kim sắc lửa khói nương nướng. Liệt hỏa bỏng cháy thần hồn thống khổ làm nó phát ra thê thảm tiếng kêu, nhưng Lâu Tư Thần lại phảng phất đang nghe cái gì mỹ diệu nhạc khúc, kia Trương Anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần tà khí, cùng cái này bình thường bốn hợp tiểu viện cũng không hợp nhau. Ngươi là Lâu gia người. Vàng dòng viêm, đây là vàng dòng viêm, ngươi là Lâu gia dư nghiệt. Lâm gia lão tổ thê thảm chửi bậy lên, kim sắc lửa khói mỗi bỏng cháy nó hồn phách một giây, nó hồn lực liền sẽ bị tiêu giảm một phần. Không ra 15 phút, hồn phách liền sẽ hoàn toàn bị này đáng sợ lửa khói phá hủy. Bất quá cũng đúng là bởi vì này lửa khói lực lượng, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua Lâu Tư Thần, cũng lập tức nhận ra Lâu Tư Thần lai lịch. Nghe được dư nghiệt hai chữ, Lâu Tư Thần hơi hơi hít mắt, nhưng thật ra đem vàng dòng viêm thu liễm lên, lạnh băng tiếng nói từ hắn trong miệng phun ra. Nếu là trước kia quen thuộc hắn địch nhân nhìn đến Lâu Tư Thần hiện tại dáng vẻ này, liền có thể đoán được. Gia hỏa này chỉ sợ là muốn giết người diệt khẩu. Lâm gia lão tổ bị vàng dòng viêm gần bỏng cháy mười mấy giây cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí, đối Lâu Tư Thần đáng sợ chỗ cũng càng thêm tràn đầy thể hội. Lâu gia dư nghiệt. Lâu Tư Thần lạnh lùng nói, ngươi biết Lâu gia diệt tộc sự tình. Lâm gia lão tổ hồn phách do dự một chút, thấy Lâu Tư Thần lòng bàn tay vàng dòng viêm lại muốn hướng tới chính mình di động lại đây, lập tức lớn tiếng kêu lên, đúng vậy, ta biết. Nói ra. Lâu Tư Thần lạnh như băng nói, vậy ngươi thả ta. Lâm gia lão tổ nhân cơ hội nói đến điều kiện. Lâu Tư Thần lại là cười nhạo một tiếng, nhìn nó ánh mắt vô tình cùng xem người chết giống nhau. Đừng nhìn hắn mấy năm nay trên người lệ khí tựa hồ giảm bớt không ít, ở tức phụ nhi trước mặt càng là ôn hòa giống chỉ lang khuyển giống nhau. Nhưng lang trung quy là lang, liền tính đối mặt tức phụ nhi có thể che giấu khởi hung ác một mặt, nhưng đối địch nhân thời điểm nhưng cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Nói, gần chỉ là một chữ, khiến cho Lâm gia lão tổ cảm nhận được mãnh liệt linh hồn chấn động. Nguyên bản nó phồng lên về điểm này nói điều kiện dũng khí lập tức đã bị đánh tan, túng hề hề liền đem chính mình biết đến về Lâm gia hết thể đều nói ra. Hắn là 800 năm trước đi vào thế giới này đoạt xá lúc ấy Lâm gia gia chủ, cùng Lâu Tư Thần là trong lúc vô ý đạp vỡ hư không lưu lạc đến cái này người thường thế giới bất đồng, này Lâm gia lão tổ hồn phách chính là cố ý đi vào nơi này. Thân là tà tu, hắn một thân truyền thừa đến từ thượng cổ tà ma chung một loại kỳ lạ chủng tộc. Loại này chủng tộc có thể ở thần hồn ly thể dưới xé rách hư không đi một cái khác vô hại thế giới chữa thương, chỉ cần chờ thương thế toàn hảo, là có thể quay về thân thể. Bởi vậy đừng nhìn nó hiện tại chỉ là cái nửa tàn hồn phách, trên thực tế hắn thân thể còn bị hắn giấu ở một thế giới khác nào đó bí ẩn địa phương chờ đợi nó trở về dung hợp. Lâm gia lão tổ nhưng luyến tiếc liền như vậy đã chết. dù sao về lâu ra sự tình nói ra cũng sẽ không vi phạm huyết thư bí mật, liền bợ lạ lại nói tiếp. Hai cái thế giới thời gian tuyến là loạn, điểm này lâu tư thần ở đời trước biết được Tô Như được đến cô lâu tương y đi truyền thừa sau sẽ biết. Rốt cuộc năm đó lâu ra đại nạn, lâu tương y đi bị bắt tự bạo thời điểm, hắn cũng là không sai biệt lắm đồng thời ở thế giới này trọng sinh. Nhưng lâu tương y lại so với hắn còn muốn trước tới thế giới này vài thập niên, cho đến giống cái người thường giống nhau chết bệnh. Nay một đời, hắn lại vừa mới phỏng đoán vương lão tướng quân có lẽ cùng chính mình thân cha có huyết thống thượng quan hệ, này trong đó mấy trăm năm chênh lệch, nhưng còn không phải là thời gian tuyến hỗn loạn duyên cơ sao. Không ra hắn sở liệu, cái này lâm gia lão tổ lại là lâu gia hủy diệt lúc sau vài thập niên mới đến thế giới này, nhưng cố tình hắn tới thế giới này thời điểm. Nơi này còn ở vào xã hội phong kiến cổ đại. Từ cái này lâm ra lão tổ trong miệng, lâu tư thần cũng biết được chính mình đi vào thế giới này lúc sau lâu ra kết cục. Năm đó lâu ra bị không ít cường giả vây công, trừ bỏ đế cấp ở ngoài, còn có 10 tên tôn cấp cao thủ đồng thời ra tay, hắn đó là ở 3 gã tôn cấp cao thủ đánh lén dưới mới có thể thân thể tử vong, hồn phách ly thể. Nếu không có hắn tu luyện công pháp đặc thù tính, chỉ sợ hắn lúc ấy liền đã chết. Mà lâu ra cũng bởi vì tiểu giao diện biến mất, cao thủ đại bộ phận tử vong, dư lại không phải trốn chính là mất tích, nhưng cái đó tầng dưới chốt lâu ra người tự nhiên cũng bị tàn sát cái 89/10, dư lại ở một thế giới khác mai danh nhận tích, nhưng một khi bị phát hiện đã từng thân là lâu ra người thân phận, liền sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Ngay cả hiện tại, lâu tư thần cũng chưa làm hiểu lúc ấy đang đứng ở phồn thịnh thời kỳ lâu ra như thế nào sẽ đột nhiên liền đưa tới nhiều như vậy địch thủ. Thậm chí tại đây phía trước không có chút nào dự triệu. Mà ở lâu ra hủy diệt lúc sau, dư lại này một bộ phận nhỏ lâu ra người cũng bị đuổi giết đến như vậy quẫn bách nông nỗi. Này rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán? Ta biết đến cũng chỉ có này đó. Lâm gia lão tổ mắt trông mong nói, tiền bối là lâu ra người nói tốt nhất vẫn là không cần trở lại thế giới kia, nếu không thật sự liền cùng cái chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh. Chuột chạy qua đường. Lâu tư thần mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn, nếu người này đều có thể thông qua giới điểm thông đạo đi vào thế giới này, như vậy hắn cũng có thể trở về. Mặc kệ là vì trọng tổ lâu ra cũng hảo, vẫn là vì nhà mình tức phụ nhi muốn cái bảo bảo tâm nguyện cũng hảo, này một chuyến là nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ tiếc à, cái này lâm gia lão tổ tình nguyện bị bỏng cháy thần hồn cũng không xa thổ lộ giới điểm thông đạo cụ thể tọa độ, như thế có chút khó làm. Lâu tư thần cân nhắc muốn hay không cấp ra hỏa này siêu hồn, chỉ là tà tu ký kết bảo mật huyết thư khả năng liền siêu hồn cũng không hiệu, đến lúc đó ngược lại đem ra hỏa này biến thành một cái ngốc tử, đế cấp cường giả thương thế cũng không phải là một quả cao cấp chữa khỏi phù văn là có thể đủ đơn giản chữa trị. Bất quá liền tính tìm được giới điểm thông đạo, một chốc hắn cũng không thể quay về, lâu tư thần nghĩ nghĩ. Vẫn là cân nhắc có biện pháp nào có thể phá rớt này tà tu ký kết hạ bảo mật huyết thư hỏi lại hỏi về giới điểm thông đạo sự tình. Tìm kiếm thông đạo là tuyệt không phải một kiện dễ dàng chuyện này, lưu trữ cái này tà tu hồn phách chậm rãi tra tấn, một ngày nào đó có thể cậy ra ra hỏa này nói tới. Chính như vậy nghĩ, Trương Hạnh Hoa thanh âm liền từ phòng bếp truyền đến, tư thần à, cháu ngao hảo, ngươi chạy nhanh lại đây đoan đi. Lâu tư thần lập tức thu hảo này tà tu hồn phách. Trong chớp mắt liền biến thành một cái nhị thập tứ hiếu hảo trợ phu, tung ta tung tăng cấp nhà mình tức phụ nhi đoan cháo thịt đi. Chương 552 bạn cùng phòng tao ngộ. Đảo mắt nghỉ hè đã qua, lâu tư thần cùng Tô Văn Phi trở về trường quân đội tiếp tục đi học, Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng không sai biệt lắm muốn thu giả. Bất quá Thẩm Nguyệt Lan lại quá hai nguyệt không sai biệt lắm liền phải sinh, lớn bụng cũng không có phương tiện đi trường học đi học, bởi vậy trước tiên thỉnh nghỉ dài hạn. Chờ chân chính thu giả thời điểm, cũng chỉ có Tô Như một người đi học. So với ở nhà giúp đỡ mẫu thân khô sống, Tô Như vẫn là cảm thấy đi trường học có ý tứ, tuy nói nàng lúc ban đầu tính toán là muốn học trung y, nhưng thượng một cái học kỳ chương trình học sau, phát hiện tây y kỳ thật cũng rất có ý tứ, có chút chi thức điểm, cũng không phải là trung y có thể hoàn thành. Bằng không, quốc gia cũng không cần phải lớn như vậy lực bồi dưỡng nhiều như vậy y học sinh ra tới, còn thỉnh không ít nước ngoài nổi danh tây y giáo thụ tới cấp bọn họ đi học. Vừa mới trở lại ký túc xá, Tô Như liền nhìn thấy chính mình các bạn cùng phòng đều đã tới rồi. Đi rồi một cái Chu Giai Ngọc sau, ký túc xá liền không có lại an bài những người khác lại đây. Rốt cuộc hiện tại trường học nữ đồng học vốn là không có nam đồng học nhiều, có ký túc xá còn không có rót đầy đâu, liền tính các nàng ký túc xá không một cái giường ngủ ra tới, cũng không gì. Thiếu một cái Chu Giai Ngọc, Tô Như cảm thấy toàn bộ ký túc xá không khí đều biến hảo rất nhiều. Cùng ở dưới một mái hiên, lại là 7 cái nữ nhân, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiểu khuyết điểm, con người không hoàn mỹ, ít nhất ở học tập thượng đại gia còn đều là thực nỗ lực. Lần này Tô Như trở lại ký túc xá sau, lại phát hiện ký túc xá nội nhiều một cái 4-5 tuổi nữ hài nhi cùng với một cái 1 tuổi đại nữ hoa hoa. Một tuổi nữ hoa hoa liên tiếp khóc lóc, cô Vân Vân đang ở thật cẩn thận hướng nàng, nhưng đứa nhỏ này tựa hồ đói bụng, như cụ khóc thực tăng tâm. Trở về liền đang xem thư thường kỳ thật sự nhịn không được, hướng về phía cô Vân Vân oán giận nói, chúng ta đây là học tập địa phương, ngươi đem hai đứa nhỏ mang lại đây làm gì? Ta bị ồn ào đến liền thư đều xem không đi vào. Cô Vân Vân người này bình thường liền có chút thích chiếm tiểu tiện nghi, đôi khi liền tiếp đón đều không đánh liền dùng người khác xà phòng dầu gội linh tinh đồ vật, bởi vậy ký túc xá đã có vài cá nhân đều đối nàng có ý kiến. Lần này nàng lại lộng một cái chỉ biết hoa hoa khóc kêu tiểu hoa nhi ra tới, bị này tiếng khóc tra tấn cả ngày các bạn cùng phòng đều nhận không đi xuống. Cô Vân Vân thân hống chính mình tiểu khuê nữ, nghe vậy ấy nay hướng về phía thường kỳ nói, thực xin lỗi à, nàng lập tức liền không khóc. Lập tức, ngươi đều nói mấy cái mã sơn. Thường kỳ vốn là tính tình không tốt, nghe vậy lập tức tạc, chúng ta đây là nơi công cộng, lại không phải ngươi một người nhà ở. Ngươi chạy nhanh đem ngươi nữ nhi đưa trở về, lại xảo ta đọc sách, cũng đừng trách ta không khách khí. Cô Vân Vân nghe vậy tức khắc khó coi cực kỳ. Ngược lại là Tô Như nhìn kia tiểu hoa nhi khóc thảm hề hề bộ dáng có chút lo lắng. Từ nàng biết chính mình đời này đều không thể có chính mình hài tử sau, đối loại này nãi hoa hoa liền có loại trời sinh thích. Nàng buông hành lý sau mới tiến đến cô Vân Vân trước mặt, nhìn nàng trong lòng ngực gầy ba ba tiểu nữ hoa nói, nàng đây là đói bụng, ngươi như thế nào không cho nàng nguy ăn. Cô Vân Vân đôi mắt đỏ lên, ta cũng tưởng cho nàng nguy ăn. Bất quá ta ly hôn hậu thân thượng tiền đều bị nhà chồng người đoạt đi rồi, nơi nào tới tiền cho nàng mua ăn nha. Ly hôn. Cũng bị tiểu hoa nhi ồn ào đến lòng tràn đầy nôn nóng Vương Phương nghe được lời này giật mình ngồi dậy, lập tức kêu lên, người sao ly hôn. Những người khác cũng không nghe cô Vân Vân nói lên chuyện này, nhìn nàng đem hai cái nữ nhi đều mang lại đây, còn tưởng rằng là nàng nhà chồng người cũng đi theo tới kinh thành đâu, không nghĩ tới cư nhiên là ly hôn. Xem nàng bộ dáng này, phỏng chừng này hai cái nữ hoa hoa cũng là nàng nhà chồng người không nghĩ dưỡng mới ném cho nàng. Quả nhiên, cô Vân Vân khóc lóc bắt đầu tố khổ, ta cũng không biết ta, lần này nghỉ ta về quê liền thấy ta nam nhân lại tìm cái bà nương ở nhà ở, thậm chí liền hài tử đều cấp có mang. Ta gả cho hắn như vậy nhiều năm, không ăn ít khổ chịu tội, liền bởi vì ta sinh không được nhi tử, vẫn luôn đều không dám ngẩng đầu. Nếu không phải ta lần này thi đậu đại học, bọn họ nghe nói đại học có tiền trợ cấp mới chuẩn ta lại đây đi học, ta thật đúng là không biết đám kia lòng dạ hiểm độc gia hỏa cư nhiên đánh như vậy bản tính. Cô Vân Vân ôm hai cái nữ nhi cùng nhau khóc. Ký túc xá người cũng cuối cùng là khâu ra nàng lần này về quê hậu phát sinh những chuyện này. Học kỳ 1, cô Vân Vân lãnh những cái đó tiền trợ cấp sau luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, mỗi tháng đều sẽ tích cóp tiếp theo hơn phân nửa gửi về quê đi. Lần này nghỉ trước nàng vốn dĩ gửi thư trở về nói không quay về, tính toán ở kinh thành tìm cái lâm thời công tránh điểm tiền cấp hai cái nữ nhi mua bố làm quần áo. Nhưng kinh thành công tác nào có như vậy hảo tìm, nàng ngây người hai ngày liền không chào hỏi về quê đi. Nhưng là lần này đi, nàng liền gặp được chính mình trượng phu đang ở cùng nữ nhân khác lan giường, thậm chí còn ghê tởm nói ra nàng nhà chồng những người đó tính toán. Những người này lại là nghĩ cho nàng nam nhân tìm cái có thể sinh nhi tử. Lại muốn cho nàng mỗi tháng ăn mặc cần kiệm gửi tiền trở về. Nàng rời đi quê quán lâu như vậy, hai cái nữ nhi lăng là đói gầy một vòng, đại nữ nhi 14 năm tuổi, liền phải bị buộc hầu hạ cái kia bò lên trên nàng trượng phu giường tiện nữ nhân. Càng làm cho nàng bị chọc tức hộc máu chính là, nàng chảo gian trên giường sau, nàng trượng phu thế nhưng một chút ấy náy chi ý đều không có, còn rõ ràng nói nữ nhân kia đã hoài thượng hắn mà nhi tử. Làm chính mình cái này nguyên phối chạy nhanh mang theo hai cái bồi tiền hóa cút đi. Nàng đi tìm bà bọn họ tố khổ cũng không ai lý, thậm chí còn đem nàng mang về tiền đoạt đi rồi hơn phân nửa, nếu không phải nàng trước tiên đem tiền chia làm hai bộ phận suy ở trên người, chỉ sợ trở về mua xe phiếu tiền đều không có. Tại đây chuyện này nháo khai lúc sau, cô Vân Phân thậm chí còn bị bắt ly hôn, dù sao lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm cũng không xả trứng, chính là hai nhà người ăn một bàn xem như chứng kiến bọn họ ở bên nhau. Lần này nàng mang theo hai cái nữ nhi bị đuổi ra chính mình đã từng ra khi mới biết được, nguyên lai cái kia tiện nữ nhân đã cùng chính mình trượng phu xả giấy hôn thú, bọn họ mới là quốc gia chính thức thừa nhận phu thê. Cô Vân Phân mới vừa về quê đã bị đuổi đi trở về nhà mẹ đẻ, ở nhà ngạnh sinh sinh bị mấy cái tẩu tử oán giận cùng xem thường mới ai đến khai giảng thời điểm, bởi vì nhà chồng nhà mẹ đẻ đều không dưỡng nàng sinh hạ hai cái nữ nhi, cho nên nàng đành phải mang theo một đôi nữ nhi nhóm tới trong ký túc xá tạm thời ở. Nhân cha, Tô Như tuy rằng biết thời đại này giống cô Vân Phân như vậy tao ngộ nữ nhân có không ít, còn là nhịn không được nổi giận mắng. Này nại hoa hoa cũng là vì đói bụng cả ngày, cô Vân Phân trên người liền mua sữa mạch nha tiền đều không đủ mới có thể khóc hoa hoa kêu to, nhìn qua khiến cho người cảm thấy đáng thương. Vương Phương cũng đi theo than nhẹ một tiếng, nữ nhân này à, sinh không được nhi tử chính là bi ai, ta đầu một thai sinh nữ nhi thời điểm cũng là ở nhà chồng không dám ngẩng đầu, nếu không phải liên tiếp sinh hai cái nhi tử, chỉ sợ cũng cùng ngươi giống nhau kết cục nha. Nói, nàng chủ động móc ra 5 mao tiền tới, nhiều tiền ta cũng lấy không ra, này đó ngươi cầm đi cấp hải tử nghĩ cách mua điểm đồ vật ăn trước đem, như vậy tiểu nhân hải tử, nhưng không hảo dưỡng. Chương 553 thương lượng. Vương Phương, cảm ơn ngươi. Cô Vân Phân không làm ra vẻ chối từ, đỏ mắt hồng đem tiền cấp tiếp được. Có này một cái mở đầu, cùng cái ký túc xá đều tượng trưng tính cho tiền. Rốt cuộc hài tử là vô tội, nơi này trừ bỏ Tô Như cùng Chu Tinh Tinh không còn không có sinh hài tử ở ngoài, còn lại người đều là đương quá mẹ nó. Sao có thể không hiểu cô Vân Phân khó xử, cùng ký túc xá người thấu một thấu, ít nhất một vại sữa mạch nha tiền liền ra tới. Vương Phương thấy nàng cầm tiền, trực tiếp từ nàng trong tay đem hải tử ôm lại đây nói, hải tử đói lợi hại, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho nàng mua điểm đồ vật trở về ăn đi, không có sữa mạch nha đi nhà ăn hỏi một chút có hay không nước cơm cũng đúng. Cô Vân Phân cảm kích hướng về phía nàng nói tạ, sau đó liền méo kia mấy đồng tiền vội vã rời đi ký túc xá. Vương Phương làm thường kỳ giúp đỡ đổ một ly nước gấm lại đây, thử thử độ ấm, mới cho tiểu bảo bảo một chút uy thủy. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên là thật sự bị đói, thiếu chút nữa liền đem tay nàng chỉ đều cấp đương núm vú cao su hút dẫn, ấm áp thủy cái miệng nhỏ bị nàng uống thức cấp, mà cô Vân Phân cái kia 4-5 tuổi tiểu cô nương cũng cầm Vương Phương cấp một hộp bánh quy nhỏ thật cẩn thận ăn lên. Đứa nhỏ này sẽ không thật sự muốn đặt ở chúng ta ký túc xá dưỡng đi. Thương Kỳ tuy rằng cũng cảm thấy cô Vân Phân này mẹ con ba người tao ngộ làm người đồng tình, nhưng nàng tới trường học là vì nghiêm túc học tập tri thức, cũng không phải là giúp đỡ mang hài tử. Một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu an an tĩnh tĩnh còn chưa tính, nhưng này chỉ có thể ôm vào trong ngực mãi hoa hoa nhưng không hảo dưỡng, tiểu hài tử ăn uống tiêu tiểu tất cả đều muốn hừ hừ, nửa đêm đều sẽ ồn ào đến người ngủ không yên, này 1-2 ngày còn chưa tính, nhưng thời gian dài, ai có thể chịu được. Cô Vân Phân tuy rằng rất đáng thương, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta hàng ngày nghỉ ngơi đi. Thương Kỳ cũng không sợ đắc tội với người, dù sao cô Vân Phân cũng không ở chỗ này, nói thẳng ra chính mình ý kiến, bằng không chúng ta khuyên nàng đi ra ngoài thuê nhà trụ hảo, chúng ta đây là công cộng ký túc xá, cũng không thể vẫn luôn dưỡng hai đứa nhỏ ở chỗ này. Đến lúc đó rồi nói sau. Vương Phương than nhẹ một tiếng, ít nhất hiện tại ta là khai không được cái này khẩu. Kia chờ lát nữa chờ nàng trở lại ta cùng nàng nói. Thương Kỳ thở dài nói, không phải ta bất đồng tình nàng, chỉ là hài tử thật không thể đặt ở ký túc xá dưỡng, 1-2 ngày còn hành, thời gian một lâu khẳng định sẽ ra vấn đề, cùng với đến lúc đó phiền toái, còn không bằng hiện tại trước nói rõ ràng. Mọi người cũng chưa nói nữa, chỉ là nhìn hai đứa nhỏ phát ngốc. Tô Như tiến đến mãi hoa hoa trước mặt, thật cẩn thận nhéo nhéo nàng nộn nộn khuôn mặt. Đứa nhỏ này rõ ràng mau 1 tuổi, nhưng nhìn còn không có 8 tháng đại. Gầy ba ba tiểu gia hỏa tóc thưa thất ấu vàng, vừa thấy liền không bị dưỡng hảo, cho dù là nàng đối thượng đứa nhỏ này một đôi thuần khiết vô tội mắt to cũng nhịn không được mềm lòng. Cô Vân Phân hiện tại trên người căn bản không có dư thừa tiền, mang theo hai đứa nhỏ liền ăn cơm đều là vấn đề, làm nàng đi ra ngoài thuê nhà trụ căn bản không có khả năng. Tô Như trêu đùa Vương Phương trong lòng ngực mãi hoa hoa nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta trường học cũng có không ít vừa học vừa làm cơ hội, đến lúc đó làm cô Vân Vân đi hỏi một chút đi, đến nỗi này hai hài tử. Ta nhớ rõ chúng ta trường học có cái thực thích hài tử lao giáo thụ, hình như là họ Vương tới, giao tiếng Trung, các ngươi ai nhận thức? Ngươi nói chính là Vương giáo thụ. Di Lị trừng lớn đôi mắt, Vương giáo thụ đích xác thích tiểu hài tử, chính là không đại biểu nàng sẽ giúp đỡ phí công nuôi dưỡng này hai bồi tiền hóa nha. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền bị ký túc xá những người khác trừng mắt. Một câu bồi tiền hóa, khiến cho người đem nàng ấn tượng tốt toàn bộ lật đổ. Tô Như châm chọc nói, bồi tiền hóa. Ai nói nữ hoa hoa chính là bồi tiền hóa? Như thế nào liền không phải bồi tiền hóa? Di Lị rụt rụt cổ, lại cũng không chịu thừa nhận chính mình nhận chi sai lầm. Hừ thanh nói, nữ hoa hoa đều là cho nhà người khác dưỡng, chờ trưởng thành chính là nhà chồng người, về nhà mẹ đẻ cũng chính là khách nhân, này không phải bồi tiền hóa là gì. Cô Vân Vân chính mình không bản lĩnh sinh hai cái bồi tiền hóa, nàng nam nhân không cần nàng cũng bình thường. Lời này nàng vừa rồi liền tưởng nói, chỉ là nhìn mọi người đều một bộ thực đồng tình cô Vân Vân bộ dáng, nàng liền chịu đựng chưa nói xuất khẩu. Cái kia bông giáo thụ nàng cũng biết, học kỳ một thời điểm còn lộ ra quá muốn nhận nuôi một ít không nhà để về hài tử ý niệm. Di Lị sớm đã có tính toán, lần này nghỉ hè về nhà sau nàng liền cùng người trong nhà thương lượng hạ, đem chính mình sinh kia nhị tiểu tử cấp bông giáo thụ ôm qua đi dưỡng, đến lúc đó có này một tầng quan hệ, còn sợ bông giáo thụ không hảo hảo chiếu cố nàng cái này thân mụ sao. Nhưng nàng không nghĩ tới chuyện này Tô Như cư nhiên cũng nghe nói qua. Liền lập tức đem hai cái nữ hoa hoa coi là cái đinh trong mắt, ngay cả vừa rồi sinh ra kia đinh điểm thương hại cũng đều không có. Ngươi nói đến ai khác là bồi tiền hóa, nhưng ngươi nghĩ tới không có, chính ngươi cũng là nữ nhân. Tô Như ghét nhất này đó trọng nam khinh nữ gia hỏa. Lại nói tiếp cái này quốc gia tình hình trong nước cũng đặc biệt kỳ quái, trọng nam khinh nữ người đôi khi thường thường đều là nữ tính nữ nhân. Những người này kêu gào nữ nhi cháu gái bối đều là bồi tiền hóa, lại không nghĩ các nàng chính mình cũng là nữ nhân, liền chính mình đều xem thường chính mình, những người này còn có ích lợi gì. Trải qua một học kỳ, Tô Như thật đúng là không thấy ra tới gì Lị cư nhiên cũng là cái loại này nữ nhân chung một viên, lúc này xem ánh mắt của nàng lập tức liền trở nên kỳ quái lên. Di Lị bị nàng như vậy một đổ, nhưng thật ra nói không ra lời. Bất quá trong lòng lại vẫn là cảm thấy nữ hoa hoa chính là bồi tiền hóa, huống chi, vương giáo thụ bên kia chính là nàng nhi tử muốn lấy lòng đối tượng, như thế nào có thể làm hai cái nha đầu cấp đi thuộc về nàng nhi tử ngay lành. Di Lị mặt tâm trầm, trong lòng tâm tư trằn trọc mấy phen, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm này hai hài tử đến vương giáo thụ trong tay. Được rồi, đều bất tranh cãi. Chu Tinh Tinh vẻ mặt lãnh đạm nói, này hai hải tử ở tại ký túc xá ta không ý kiến, chỉ cần không xảo đến ta nghỉ ngơi liền thành, cái kia ông giáo thụ ta cũng nhận thức, quay đầu lại ta đi hỏi một chút nàng ý tứ. Nếu là ông giáo thụ nguyện ý nhận nuôi này hai hải tử, cũng coi như là nàng hai một phen tạo hóa. Vương Phương thương hại nhìn trong lòng ngực gầy ba ba tiểu gia hỏa, cũng không biết cô Vân Vân có bỏ được hay không. Ta đã trở về. Vương Phương nói âm vừa ra, cô Vân Vân liền thật cẩn thận bưng một chén nước cơm đi đến. Nàng cầm một cái muỗng nhỏ tử đi đến Vương Phương bên người, thật cẩn thận cấp tiểu nữ nhi uy nước cơm. Chu Tinh Tinh thấy nàng vừa xuất hiện, ký túc xá không khí liền an tĩnh lại, liền đem vừa rồi các nàng thảo luận kia sự kiện nhi nói cho cô Vân Vân, làm nàng chính mình lấy cái chủ ý. Vương giáo thụ trượng phu cùng nhi nữ ở phía trước chút năm kia lần nội loạn trung tăng mệnh, hiện tại chính là người cô đơn một cái, bất quá tiền lương lấy lại rất cao. Học kỳ một nàng liền thả ra tiếng do muốn nhận nuôi mấy cái hài tử, nếu cô Vân Vân nguyện ý nói, nhưng thật ra có thể đi cùng ông giáo thụ nói chuyện. Nào biết Chu Tinh Tinh lời nói mới vừa nói chuyện, vẫn luôn yên lặng ăn bánh quy nhỏ tiểu cô nương đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, trực tiếp đem bánh quy hướng tới Chu Tinh Tinh tạp qua đi, khóc reo lên, ta không đi, ta muốn mụ mụ, ta liền phải ngốc tại mụ mụ bên người. Chương 554 đừng cho là ta không biết. Một cái tiểu hài nhi khóc ra tới, nguyên bản an tịnh uống nước cơm mãi hoa hoa cũng muốn đi theo khóc. Cô Vân Vân vội vàng trấn an đại nữ nhi, hứa hẹn tuyệt đối không đem nàng tặng người sau. Này tiểu nha đầu mới thút tha thút thít lau nước mắt an tĩnh lại. Tiểu nha đầu không đồng ý nói, liền đem mãi hoa hoa đưa qua đi cũng thành. Chu Tinh Tinh nhàn nhạt nói, chúng ta ký túc xá tổng không thể làm một cái mãi hoa hoa như vậy ở, mặc kệ là đối chúng ta vẫn là đối nàng đều không tốt. Nghe vậy cô Vân Phân đôi mắt lại đỏ lên, nhìn qua còn rất đáng thương. Bất quá bởi vì vừa rồi Thường Kỳ nhắc tới vấn đề, cái này mọi người đều không nhả ra, lưu lại đã hiểu chuyện tiểu nha đầu còn hành, nhưng này chỉ biết khóc nháo mãi hoa hoa liền tính. Ta ngẫm lại đi cô Vân Phân thở dài, nhìn gầy ba ba khuê nữ trong lòng khó chịu cực kỳ. Nhưng các bạn cùng phòng vừa rồi mới đối nàng tiến hành rồi quên rút, nàng cũng không cái kia tự tin cùng các nàng khắc khẩu. Từ Vương Phương trong tay ôm quá hài tử, nàng đang chuẩn bị hống tiểu hài nhi ngủ, liền nhìn thấy Tô Như đứng ở nàng trước mặt, mắt trông mong nhìn chằm chằm trên tay nàng mãi hoa hoa nói, cô Vân Phân đồng học, ta có thể ôm trong chốc lát tiểu bảo bảo sao? Cô Vân Phân sửng sốt, vội cười nói, đương nhiên hành. Tô Như ánh mắt sáng lên, lập tức đem hài tử ôm lại đây. Bất quá có lẽ tư thế làm đứa nhỏ này có chút không thoải mái, nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, mắt nhìn lại muốn khóc lên, cô Vân Phân mới vội vàng giúp nàng điều chỉnh tư thế. Tuy rằng hài tử dinh dưỡng bất lương, nhưng thân thể mềm mại, cái đầu nho nhỏ, nhìn qua thập phần đáng yêu. Tô Như cười khẽ trêu đùa tiểu bảo bảo, nói đến cũng kỳ quái, đứa nhỏ này cư nhiên khanh khách cười rộ lên, hai chỉ mềm mại tay nhỏ cũng gắt gao nắm chặt Tô Như ngón trỏ. Đen bóng trong mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, tràn ngập đối nàng tò mò cùng không muốn xa rời. Thẳng đến hài tử ở nàng trong lòng ngực chậm rãi ngủ say, Tô Như mới lưu luyến đem mãi hoa hoa đưa cho cô Vân Phân. Chu Tinh Tinh thấy thế cười lạnh nói, như vậy thích hài tử chính mình sinh một cái bái, ngươi không phải đã cùng tiếu đoàn trưởng kết hôn sao? Há tất mắt thèm người khác hài tử. Tô Như nghe được lời này nắm tay theo bản năng siết chặt. Không để ý đến Chu Tinh Tinh suy tiểu, nàng than nhẹ một tiếng bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Nàng đời này chú định sẽ không có chính mình thân sinh bảo bảo, còn không thể cho phép nàng mắt thèm một chút người khác. Nghĩ vừa mới mãi hoa hoa nhuyễn manh manh bộ dáng, tốt như nương hành lý túi che lấp, kỳ thật là từ nhỏ giao diện chung lấy ra một hộp mãi bánh tới. Thứ này vào miệng là tan, nàng hẳn là có thể ăn, ngươi cầm đi. Tốt như đem hộp đưa cho cô Vân Phân, đạm cười nói. Cô Vân Phân thụ sủng nhược kinh từ nàng trong tay đem mãi bánh nhận lấy, ngạc nhiên nhìn nàng, tựa hồ không rõ luôn luôn không yêu phản ứng các nàng vị này cao lãnh bạn cùng phòng như thế nào đột nhiên liền như vậy nhiệt tình. Tô Như cũng không lý nàng, cho đồ vật liền tiếp tục thu thập đồ vật. Đảo mắt tới rồi đêm khuya, ký túc xá người còn đang trong giấc ngộng thời điểm liền bị mãi hoa hoa tiếng khóc bừng tỉnh. Ngay cả cách vách mấy cái ký túc xá người cũng cau mày bang bang gõ ký túc xá môn, chửi bậy nói. Có thể hay không làm kia hài tử đừng khóc, xảo chết người, còn có để người hảo hảo ngủ. Có thể đừng khóc không? Phiền đã chết. Di lị mắng thanh cũng ở ký túc xá nội vang lên. Cô Vân Phân luôn cuống tay chân hống hài tử, nhưng mãi hoa hoa vẫn là khóc cái không ngừng. Nàng lấy ra mãi bánh dùng nước gấm phao hóa, nhưng tiểu gia hỏa này vẫn là một bên ăn một bên khóc. Hoa hoa khóc tiếng kêu làm nhân tâm phiền ý loạn. Vương Phương bất đắc dĩ xuống giường đem tiểu hài nhi bế lên tới hử nhẹ khúc hống nàng. Đứa nhỏ này mới ba ba nhắm mắt lại, vẫn là thường thường rầm rì một chút. Ta liền nói ở ký túc xá nội dưỡng hài tử không được. Các ngươi nhìn xem, hiện tại ồn ào đến không chỉ có là chúng ta, ngay cả cách vách mấy cái ký túc xá người cũng đều bị đánh thức. Đứa nhỏ này sáng mai nhi nhất định phải đưa ra đi, tuyệt đối không thể ở chúng ta ký túc xá lưu trữ. Thường Kỳ có nghiêm trọng rời giường khí. Ngủ đến nửa đêm đã bị đánh thức nàng đều có giết người xúc động, lúc này nói chuyện tự nhiên cũng không khách khí. Cô Vân Phân đôi mắt hồng hồng không hề răng, chỉ là từ Vương Phương trong tay tiếp nhận không hề khóc nháo hài tử, trong lòng nghĩ ông giáo thụ chuyện này. Đừng nghĩ, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Tô Như liếc nàng liếc mắt một cái, chân ăn nói. Cảm ơn cô Vân Phân cười khổ nói, ôm hài tử lại là không dám chính mình ngủ tiếp chứ. Mà lại như vậy ôm vẫn luôn ngồi vào hướng đông, mỗi lần hài tử muốn khóc thời điểm nàng ngay cả vội hống trụ, nhìn qua tiểu tụy cực kỳ. Tô Như thấy thế nói, ngươi đi hỏi hỏi ông giáo thụ đi, ta nghe nói nàng cũng chính là thích tiểu hài tử, cũng không có cưỡng chế muốn nuôi nấng quyền ý tứ, ngươi định kỳ cấp ông giáo thụ một ít tiền, không chuẩn nàng sẽ đáp ứng giúp ngươi nhìn hài tử. Ta biết cô Vân Phân đầy mặt khuôn mặt u sầu, nàng cũng biết hài tử không thể dưỡng ở ký túc xá. Nếu không chỉ sợ gì lị các nàng đều phải trở mặt. Nghĩ đến từ mặt mày thiện ông giáo thụ, nàng khẽ cắn môi, làm ơn Vương Phương hỗ trợ chiếu cố hạ đại nữ nhi lúc sau, liền vội vã ôm ở hài tử ra cửa. Di lị nhìn lên thấy nàng này tư thế, lập tức hiểu được nàng muốn làm gì đi. trong lòng nghĩ ông giáo thụ tuyệt đối không có khả năng bạch bạch nuôi nấng một cái bồi tiền hóa mới đúng, nhưng nàng trong lòng lại vẫn là có chút không dễ chịu nhi. Xem ra đến cho nàng nam nhân phát cái điện báo trở về, làm hắn sớm một chút đem nhị tử đưa tới kinh thành tới. Ông giáo thụ không chỉ có tiền, còn có một bộ tư nhân nơi ở phòng, nếu là nhị tử có thể trở thành nàng con nuôi, về sau chính mình ở kinh thành công tác cùng phòng ở cũng liền có rơi xuống, cũng không thể làm một cái bồi tiền hóa chiếm đi. Vì thế dì Lị cũng ngồi không yên, lập tức đi theo cô Vân Vân mông phía sau đi. Cái này dì Lị tô như nhữ nhữ mi, cảm thấy cái này dì Lị có chút tâm thuật bất chính. Chu Tinh Tinh đi đến bên người nàng cố ý đụng phải nàng một chút mới câu môi nói, ngượng ngùng tôi như đồng học, ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi. Tô như mắt trợn trắng, lười đến cùng nữ nhân này so đo, chỉ là ha hả nói, xem ra Chu đồng học cũng là vì muốn kết hôn, cho nên lúc này kích động liền đôi mắt đều mau hạt đúng không? Không quan hệ, ta có thể lý giải ngươi. Ngươi! Chu Tinh Tinh bị nàng khí một hồi, hư lạnh nói, Tô như, ngươi đừng đắc ý. Sớm hay muộn ta sẽ làm ngươi đẹp. Tô như nhún nhún vai, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Chu Tinh Tinh hạ giọng, tiến đến nàng bên thai cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, Lâm gia không được đến bên người nàng cố ý đụng phải nàng một chút mới câu môi nói, ngượng ngùng tôi như đồng học, ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi. Tô như mắt trợn trắng, lười đến cùng nữ nhân này so đo, chỉ là ha hả nói, xem ra Chu đồng học cũng là vì muốn kết hôn, cho nên lúc này kích động liền đôi mắt đều mau hạt đúng không? Không quan hệ, ta có thể lý giải ngươi. Ngươi! Chu Tinh Tinh bị nàng khí một hồi, hư lạnh nói, Tô Như, ngươi đừng đắc ý. Sớm hay muộn ta sẽ làm ngươi đẹp. Tô Như nhún nhún vai, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Chu Tinh Tinh hạ giọng, tiến đến nàng bên thai cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, Lâm gia không được. Chương 555 Chu Tinh Tinh gả người kia. Tô Như không đi theo cô Vân Vân đi cái kia ông giáo thụ nơi đó, bất quá xem nàng trở về thời điểm hai tay trống trơn. Trên mặt cũng mang theo vui mừng liền biết kết quả. Nhưng thật ra dì Lị không biết vì cái gì sắc mặt thực xú, nhìn cô Vân Vân đại nữ nhi chiêu đệ cũng là hắc mặt, đêm này tiểu cô nương sợ tới mức nhắm thẳng Vương Phương phía sau trốn. Dì Lị lòng tràn đầy không thoải mái, vừa rồi nàng chạy tới ngăn cản cô Vân Vân thời điểm, không nghĩ tới vừa lúc gặp phải ông giáo thụ từ ký túc xá ra tới, thấy cái kia nãi hoa hoa thời điểm liền nổi lên hứng thú lại đây đầu hai câu. Cô Vân Vân nhân cơ hội liền nói nàng tao ngộ, khiến cho ông giáo thụ đồng tình, cái kia nãi hoa hoa tự nhiên đã bị giáo thụ giữ lại. Cái kia nãi hoa hoa bất quá chính là cái bồi tiền hóa mà thôi, nàng liền thật sự làm không rõ ông giáo thụ là nghĩ như thế nào, liền tính là muốn nhận nuôi cái hài tử, cũng đến dưỡng cái có thể đường ra nam hoa hoa đi, muốn cái bồi tiền hóa làm gì. Bởi vì chuyện này, nàng liền Vương Phương cùng Tô Như cũng cấp ghi hận thượng. Nếu không phải này hai người êm đẹp nhắc tới ông giáo thụ chuyện này, cái kia bồi tiền hóa sao có thể đoạt thuộc về nàng nhi tử cơ duyên. Cũng không biết hiện tại ông giáo thụ còn thu không thu hài tử. Di Lị mãn đầu góc lộn xộn, cũng không ai lý nàng. Cô Vân Vân trở về cho nàng đại nữ nhi mang theo một cái bạch màn thầu, mới nhất nhất hướng về phía ký túc xá người cảm ơn. Ông giáo thụ có thể giúp nàng tạm thời dưỡng tiểu nữ nhi đã là nàng chiếm tiện nghi. Đại nữ nhi là như thế nào đều không thể đưa quá khứ, cho nên đứa nhỏ này cần thiết đến ở ký túc xá ở lại, tự nhiên cũng đến cùng các bạn cùng phòng chỗ hảo quan hệ. Tô như các nàng vẫn là thực dễ nói chuyện, chỉ cần cái này tiểu cô nương không giống mãi hoa hoa giống nhau vừa vào đêm liền bắt đầu khóc nháo không thôi, an an tính tính ở tại ký túc xá cũng ảnh hưởng không được các nàng cái gì. Nhưng thật ra dì Lị có ý kiến, âm dương quái khí nói thầm vài câu. Bất quá nàng người này cũng có chút túng, giống nhau không yêu cùng người khởi xung đột, lại đại hỏa khí cũng là khí đến nàng bản thân, đến bây giờ những người khác đều còn không có nhìn ra tới nàng này ở sinh khí đâu. Kế tiếp lại là cứ theo lẽ thường đi học thời gian, duy nhất bất đồng chính là ký túc xá nhiều một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngủ ở trước kia Chu Giai Ngọc chỗ nằm, mỗi ngày các nàng đi học thời điểm. Đứa nhỏ này liền sẽ dẫn theo nước sôi bình giúp các nàng đánh hào nước sôi, thậm chí đem ký túc xá thanh khiết đều cấp bao, phảng phất là cái bận rộn không ngừng tiểu bảo mẫu dường như. Ngay cả Tô Như nhìn đứa nhỏ này đều cảm thấy có điểm đáng thương. Nho nhỏ tuổi tác liền không có ra, đến ở nhỏ hẹp trong ký túc xá đi theo một đống A-di nhóm trụ một khối, còn phải thật cẩn thận xem các nàng sắc mặt, sợ bị các nàng đuổi đi dường như làm không ít thủ công nghiệp. Ngay cả Chu Tinh Tinh cũng sẽ ngẫu nhiên cấp đứa nhỏ này một ít ăn, càng đừng nói Tô Như. Rốt cuộc đứa nhỏ này là thật sự đáng thương. Trường học chương trình học luôn luôn an bài thực khẩn, không quá mấy Chu Tinh Tinh liền phải kết hôn. Tô Gia đã sớm thu được Chu Gia thiệp mời, tuy rằng bọn họ không nghĩ đi, nhưng người ta Chu Lão Gia tử đều tự mình tặng trên thiệp mời môn, bọn họ nếu là không đi nói, cũng sẽ làm người ở sau lưng nói xấu. Bất quá lấy Tô Thế Tiêu thân phận, tự nhiên không cần phải như vậy đã sớm qua đi, mà là chờ hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm mới khoan thai tới muộn. Cùng Chu Tinh Tinh kết hôn nam nhân kia đã từng ly quá một lần hôn, cũng có cái 5-6 tuổi đại nhi tử, năm nay đều hơn 30, ước chừng so nàng lớn 10 tuổi. Chu Tinh Tinh tiến nhà chồng môn liền phải cấp một cái 5-6 tuổi đại hài tử đương mẹ kế, tuy rằng cũng gả vào toàn bộ Tân Quốc hệ số an toàn tối cao quân khu đại viện, nhưng đồng thời cùng với mà đến còn có không ít nhằm vào nàng tin đồn nhảm nhí. Ngay cả Tô Như đi chính mình ra ra mãi mãi ra làm khách thời điểm, đều nhị tiêm nghe được cách vách trong viện hai nữ nhân đang ở nói lên Chu Tinh Tinh gả nam nhân kia chuyện này. Lúc trước người này sẽ ly hôn, chính là bởi vì hắn ở lén bị đánh lao bà. Tuy nói chuyện này chưa từng có ở bên ngoài bại lộ ra tới quá, nhưng đều ở một cái đại viện ở, đầu năm nay phòng ở cách âm hiệu quả cũng giống nhau, nhà ai phòng cái dám không chuẩn cách vách đều có thể nghe được rõ ràng đâu, càng đừng nói động thủ đánh người loại việc lớn này nhi. Kia hải tử cũng là đáng thương Lâm Nhã Hân than nhẹ một tiếng, nam nhân kia ta cũng gặp qua vài lần, trước kia đánh giặc thời điểm hắn cha mẹ làm ơn một hộ nông gia người giúp đỡ nuôi nấng, bất quá bên kia người đánh tức phụ là thái độ bình thường, hắn bị tìm trở về sau cũng cảm thấy đánh tức phụ không có gì, lần trước nếu không phải hắn thiếu chút nữa đem hắn vợ trước đánh chết, dựa vào địa vị của bọn họ, hắn vợ trước còn không nghĩ cùng hắn ly hôn đâu. Nhưng này quyền thế lại quan trọng, cũng không có chính mình mệnh quan trọng. Nam nhân kia vợ trước bị đánh ở trên giường ước chừng nằm 3 tháng, còn chặt đứt một chân, khôi phục lại sau nói cái gì cũng bất quá cuộc sống này, còn uy hiếp này hôn nếu là không rời, nàng khiến cho nam nhân kia tiếng xấu lan xa. Kia người nhà rơi vào đường cùng, mới bóp mũi nhận, bất quá ly hôn thời điểm lại là đem nữ nhân kia lau mình đuổi đi ra ngoài, gì cũng chưa làm nàng mang đi. Chu gia người cư nhiên đem Chu Tinh Tinh đẩy vào như vậy hố lửa, tâm địa còn không phải giống nhau tàn nhẫn. Tô Diệc Chu cũng tán đồng gật đầu, Chu Tinh Tinh trước kia tuy rằng khiến người chán ghét, nhưng đó là Chu gia người không giáo hảo, hiện tại vào như vậy một cái hố lửa, cũng không biết về sau sẽ làm sao. Mặc kệ sao nói, kia đều là nàng chính mình chuyện này. Lâm Nhã Hân tuy rằng đồng tình, lại không có muốn giúp nàng xuất đầu tính toán. Tô Chu hai nhà hiện tại cũng chính là mặt mũi thượng giao tình, lén đã sớm như nước với lửa. Lâm Nhã Hân cũng không như vậy thánh mẫu Bạch Liên tâm thái, có thể lại đem một cái lửa gạt chính mình nhiều năm như vậy kẻ lừa đảo nữ nhi trở thành thân cháu gái giống nhau yêu thương. Lúc ban đầu thời điểm khẳng định vẫn là có điểm cảm tình, bất quá mấy năm nay bọn họ cơ bản không như thế nào tiếp xúc quá, về điểm này cảm tình cũng đã sớm theo thời gian trôi đi mà đạm lại. Chu Tinh Tinh hôn lễ làm được cũng không long trọng, nam nhân kia dù sao cũng là nhị hôn, cũng chính là thỉnh một cái đại viện người ngồi ở một khối hảo hảo ăn uống một đốn liền tính xong rồi. Tô Như nghe nói này trận Chu gia thường xuyên lui tới đại viện, cùng kia người nhà tựa hồ ở chung không tồi, cũng không biết Tô Diệc Tình có biết hay không nàng nữ nhi gả cho một kẻ cặn bã đâu. Nhớ tới lần trước ở cái kia thuê nhà lao bà nơi đó gặp được Tô Diệc Tình khi nàng căm ghét chính mình bộ dáng. Tô Như lười biếng ngáp một cái, tiếp tục cùng mãi mãi nói chuyện thiếm, nhưng thật ra không tiếp tục bắt quái Tô Diệc Tình hai mẹ con sự tình. Tô Như không biết, ở Chu Tinh Tinh hôn lễ không quá vài ngày sau, Tô Diệc Tình mới biết được chính mình khuê nữ cư nhiên đã gả chồng sự tình. Hơn nữa nàng vẫn là bởi vì Chu Tinh Tinh bị thương nằm viện thời điểm mới biết được nàng cư nhiên gạt chính mình lớn như vậy tin tức, tức khắc bị khí cái chết khiếp, ở Chu gia lại là một hồi đại náo. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại thân phận địa vị, tự nhiên là bị Chu gia người vô tình trấn áp, thậm chí còn bị giam lỏng lên, đỡ phải nàng chạy ra đi mất mặt. Mà Chu Tinh Tinh vuốt chính mình trên mặt thương, lại nhìn xem chính mình phụ thân tận tình khuyên bảo làm nàng không cần chọc cái kia táo bạo nam nhân tức giận bộ dáng, trong mắt tràn đầy trần trụi châm trọng. Chương 556 Tân Xanh. Tô Như, ngươi nghe nói không, Chu Tinh Tinh nằm viện. Tô Như vừa mới phản hồi ký túc xá, đã bị Vương Phương lôi kéo bắt quái. Nói đông ra trường tây ra đoạn nhàn thoại luôn luôn là Vương Phương yêu thích, nàng thật cũng không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là cảm thấy chính mình biết nhiều chuyện như vậy nhi thực ghê gớm, bởi vậy dựa vào này đó nàng hỏi thăm tới bắt quái tin tức, nhưng thật ra ở trong trường học nhân duyên không tồi, chỉ là thật sự có thể cùng nàng thổ lộ tình cảm cũng liền như vậy mấy cái. Nam viện, Tô Như sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến mãi mãi cùng nàng nói qua Chu Tinh Tinh gả nam nhân kia có ái đánh tức phụ thói quen, theo bản năng liền đoán được Chu Tinh Tinh hẳn là bị đánh. Nghe nói là bị nàng nam nhân đánh. Vương Phương đệ thấp thanh âm, trên mặt một bộ bát quái hề hề bộ dáng, lúc này mới kết hôn mấy ngày đâu đã bị đánh nằm viện, trong nhà nàng đây là cho nàng tìm cái gì dạng nam nhân a? Này không phải đem hảo hảo một cái cô nương hướng hố lửa đẩy sao. Đó là nhà nàng chuyện này. Tô Như nhàn nhạt nói, chỉ cần Chu Tinh Tinh không tới trêu chọc nàng, nàng cũng không có hứng thú xem nàng chê cười. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, Chu Tinh Tinh mẫu thân từng là tu luyện giả, nàng nhưng không cảm thấy cô nương này liền như vậy cam tâm tình nguyện bị đánh. Liền tính mấy năm nay tao ngộ làm Chu Tinh Tinh thay đổi không ít, nhưng nàng nhìn đến ra tới, cái kia tiểu cô nương trong xương cốt vẫn là mang theo một cổ điên kính nhi. Vương Phương thấy nàng không có hứng thú, cũng không có tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú. Nghĩ thầm nha đầu này cũng thật kêu một cái thanh cao, cả ngày trừ bỏ đọc sách chính là ăn cơm, liền lời nói đều không cùng các nàng nói vài câu, thật không biết như vậy không thú vị tồn tại có ý tứ gì. Nàng nhíu môi, lại lôi kéo cô Vân Vân đi bắt quái. Nay trận bởi vì Vương Phương thực chiếu cố nàng nữ nhi duyên cớ, cô Vân Phân cùng Vương Phương quan hệ có thể nói là tiến bộ vượt bậc, lập tức trở nên thập phần thân cận lên. Hai người nhỏ giọng nói thầm, lại không nghĩ rằng các nàng đề tài nhân vật chính trực tiếp một chân đá văng ký túc xá đại môn, mặt vô biểu tình đi đến, trên mặt còn bao một khối băng gạc, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Chu Tinh Tinh lạnh lùng liếc Vương Phương hai người liếc mắt một cái, không rên một tiếng về tới chính mình chỗ nằm. Vương Phương xấu hổ nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, mới nhấp môi thấu lại đây. Chu Tinh Tinh, ngươi thật tính toán cứ như vậy cùng một cái đại ngươi 10 tuổi nam nhân như vậy quá cả đời a? Chu Tinh Tinh sắc mặt lạnh lùng, bằng không đâu. Ly hôn sao? Này Vương Phương đương nhiên biết hôn là không thể ly, rốt cuộc bọn họ vừa mới kết hôn đâu, sao có thể như vậy trò đùa. Nhưng thật ra Tô Như phiên một tờ quyển sách trên tay, đột nhiên mở miệng nói, mọi người có mọi người cách sống. Ta mãi mãi nói nam nhân kia vợ trước phía trước chính là thiếu chút nữa bị hắn đánh chết mới hạ quyết tâm muốn ly hôn. Chu Tinh Tinh, tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi ngày nào đó chết ở một người nam nhân trên tay. Chu Tinh Tinh nhấp môi, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, lạnh giọng quát, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi không chỉ có đoạt đi rồi ta ông ngoại bà ngoại, còn đoạt đi rồi ta thích nam nhân, Tô Như. Dựa vào cái gì ngươi liền may mắn như vậy? Mà ta, liền phải đối mặt loại này bất công vận mệnh. Rốt cuộc chỉ là cái 20 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương, kết hôn không mấy ngày đã bị gia bạo, Chu Tinh Tinh trong lòng đã sớm vặn vẹo lên, thậm chí nàng đã bắt đầu cửu thị xã hội này. Thứ nhất, ngươi ông ngoại bà ngoại vốn là không phải ngươi, nếu không phải ngươi thân ông ngoại âm mưu, ngươi căn bản sẽ không sinh ra ở Chu gia, cho nên muốn hận đừng mang lên ta. Trách chỉ trách ai làm ngươi có như vậy một đôi ông ngoại bà ngoại đâu. Tô Như đôi mắt dừng ở thư thượng, lời nói lại là hướng về phía Chu Tinh Tinh nói. Thứ hai, ngươi thích nam nhân ta 9 tuổi thời điểm liền nhận thức hắn, chúng ta lúc còn rất nhỏ cũng đã đính thân, ngươi thích hắn không phải ngươi sai, nhưng là lại không phải ta đoạt đi rồi hắn, mà là hắn vốn dĩ liền thuộc về ta, ngươi minh bạch sao? Chu Tinh Tinh sắc mặt trắng bạch, nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới. Nàng đương nhiên minh bạch. Nàng đương nhiên biết này hết thể căn bản quái không thượng Tô Như một nhà. Nhưng nàng chính là hảo ghen ghét hảo hâm mộ, vì cái gì Tô Như có thể dễ như trở bàn tay có được chính mình muốn hết thảy, mặc kệ là cha mẹ nàng, nàng huynh đệ tỷ muội đều đối nàng cực hảo. Mà chính mình đâu, rõ ràng Chu gia đã có cũng đủ quyền thế, nhưng nàng người nhà vì bọn họ dã tâm vẫn là muốn đem chính mình đẩy đưa cho một kẻ cặn bã. Nàng hào hận, không chỉ có thực Tô Như, càng hận chính mình người nhà. Rõ ràng trước kia nàng như vậy hạnh phúc, nhưng lúc này mới qua mấy năm à, vì cái gì liền biến thành hiện tại loại này tình cảnh đâu. Chu Tinh Tinh hỏng mất ghé vào giường đệm thượng ô ô khóc lớn lên, xem Vương Phương các nàng mấy cái hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào an ủi nàng mới hảo. Tô Như nhưng thật ra nhàn nhạt liếc Chu Tinh Tinh liếc mắt một cái, đối với cái này tiểu cô nương nàng kỳ thật cũng không có cái gì để ý, tuy rằng nàng là Tô Diệc tình nữ nhi, nhưng lại cũng không từng tham dự năm đó nhà nàng những cái đó âm mưu dương mưu. Lại nói tiếp, này tiểu cô nương cũng là chuyện này chung bị thương sâu nhất một cái, có thể nhận cho tới hôm nay mới hỏng mất, cũng là không dễ dàng. Đương nhiên, nếu Chu Tinh Tinh như cũ đối nhà nàng lòng mang ác ý nói, nàng cũng như cũ sẽ không thủ hạ lưu tình. Có câu nói không phải nói rất đúng, đối địch nhân nương tay, chính là đối chính mình tàn nhẫn sao. Chu Tinh Tinh khóc suốt một đêm, ngày hôm sau lên thời điểm đôi mắt đều vẫn là sưng. Trải qua một hồi phát tiết sau, nàng cảm xúc hiển nhiên ổn định không ít, bình tĩnh lại sau tiếp tục cứ theo lẽ thường đi học tan học, bất quá ngay cả nghỉ thời điểm đều không có về nhà ý tứ. Loại này an tĩnh lại kỳ quái sinh hoạt không khí hạ, Tô Như tiểu nhật tử nhưng thật ra quá thực thành thơi. Nàng hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là vô pháp hoài thượng chính mình cùng Lâu Tư Thần bảo bảo, bằng không này thoải mái nhật tử cũng là thật sự tái quá thần tiên. Hai tháng sau, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, không khí cũng trở nên khô ráo lên. Tô Gia nên đón tân thành viên, một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nha đầu, đặt tên Tô Tân Xanh, là Tô Như cái này đại cô tự mình lấy được tên, ý nghĩa Tô Gia nên đón chân chính tân sinh. Tiểu công chúa nhũ danh còn lại là kêu Mau Mau. Bởi vì nàng sinh ra thời điểm tóc liền đặc biệt nồng đậm đen bóng, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Này nhưng đem Trương Hạnh Hoa còn có Trương gia bà ngoại bên kia người cấp cao hứng hỏng rồi, trong nhà lại có một cái tiểu công chúa, bà ngoại cũng ngồi không yên, thật xa liền chạy đến kinh thành tới chuyên môn giúp đỡ mang hài tử, cùng Lâm Nhã Hân cùng nhau ở tứ hợp viện trú hạ, cả ngày trêu đùa tiểu cháu gái, căn bản không đem bên ngoài những cái đó ác ngôn ác ngữ để ở trong lòng. Tiểu Mao Mao là các nàng trong lòng bảo, cho dù là cái nữ hoa hoa lại sao. Gần nhất kế hoạch hóa gia đình cũng bắt đầu chảo vô cùng, về sau liền tính là nữ hoa hoa cũng là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay. Chỉ cần là thiệt tình đối hài tử hảo, còn sợ các nàng sau khi lớn lên không hiếu thuận cha mẹ sao. Dù sao Tô gia lại không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, là nam hay nữ đều là toàn gia chân bảo. Tô Như toàn gia đối cái loại này thập phần trọng nam khinh nữ người thật là một chút đều không hiểu. Quyển sách đến từ chương 557 gia bạo. Trong nhà có tiểu gia hỏa, ngay cả Tô Như cũng là 3 ngày 2 đầu liền từ trường học trở về nhìn xem cái này tiểu chất nữ nhi, mềm mại tiểu bao tử bị người trong nhà dưỡng cực hảo, bạch bạch nộn nộn, nhìn khiến cho người thích. Nhật tử liền ở như vậy nhàn nhã không khí chung lặng yên mà qua. Hôm nay, Tô Như vừa mới tham gia xong trường học một hồi khảo thí, eo đau bối đau từ trường thi đi ra, duỗi người mới đánh ngáp nói, cuối cùng là khảo xong rồi, buổi chiều về nhà lại có thể thấy tiểu Mao Mao. Ta liền không nhìn thấy quá nhà ai đau nữ hải tử giống nhà các ngươi như vậy sủng, Tô Như, đương nhà các ngươi tức phụ thật tốt, hoàn toàn không cần lo lắng sinh cái nữ nhi liền phải bị nhà chồng người hạ mặt. Thương Kỳ cùng nàng một cái hệ, cũng đồng dạng khảo thí ra tới. Nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, trong lòng nhưng thật ra thật sự có chút hâm mộ Tô Như đại tẩu. Nàng nam nhân cũng là trong nhà trưởng tử, nhưng nàng đầu thai lại sinh cái nữ nhi, nếu không phải sau lại sinh đứa con trai, phỏng chừng nhà nàng cái kia lão thái bà cũng sẽ giống cô Vân Phân bà giống nhau, trực tiếp đem nàng đuổi ra gia môn. Gần nhất kế hoạch hóa gia đình làm đến càng thêm khắc nghiệt, phàm là hoài thượng nhị thai đều đến kéo đi xóa sạch. Khoảng thời gian trước nàng liền thu được quê quán bên kia gửi thư, nàng nhị muội hoài đệ tam thai, không dám ở quê quán ốc, muốn chạy đến nàng trường học tới trốn trốn, thiếu chút nữa không đem nàng cấp hủ chết. Như vậy nghĩ, Thường Kỳ liền tò mò hỏi, hiện tại một đôi phu thê chỉ cho sinh một cái hài tử, ngươi tẩu tử sinh cái nữ hoa hoa, mẹ ngươi thật sự một chút cũng chưa để ý sao. Về sau đại ca ngươi già rồi, nhưng liền cái quăng ngã chậu cũng chưa. Nữ hoa hoa lại sao? Nữ hoa hoa liền không thể cho cha mẹ dưỡng lao tống chung sao. Tô Như khỏe miệng vừa kéo. Nha nàng là thật không cảm thấy sinh cái nam hải có cái gì cùng lắm thì, thật không hiểu được như thế nào luôn là có người thích hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề. Nữ hải tử sau khi lớn lên đều là phải gả đi ra ngoài, đó chính là nhà khác người, như thế nào có thể cho cha mẹ dưỡng lao tống chung. Thương Kỳ vẻ mặt không tán đồng nói, vẫn là sinh nam hải nhi hảo. Tô Như ha hả cười. Không nói tiếp đi rồi. Từ nhà nàng Mao Mao sinh ra, nàng này đó bạn cùng phòng cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức này, một đám quả thực so nàng cái này làm cô còn muốn chú ý kia hài tử. Bất quá các nàng quan tâm không phải đứa nhỏ này thân thể hay không khỏe mạnh, mà là về nàng đại ca đại tẩu về sau không ai dưỡng lao Tống Trung làm sao. Đối với này đó làm cho người ta không nói được lời nào vấn đề, nàng thật sự không biết nên như thế nào cùng này đó bạn cùng phòng hảo hảo giao lưu. Từ từ ta nha. Thương Kỳ thấy nàng không để ý tới chính mình đi rồi, thầm mắng tốt như quá keo kiệt, trên mặt lại là cười nói, ngươi vừa rồi khảo như thế nào a? Chúng ta lần này cuối kỳ khảo thí chính là quan hệ đến học đồng vấn đề, ngươi có nắm chắc bắt được sao? Tô Như nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tự nhiên nhìn ra Thường Kỳ thử chi ý. Phía trước nữ nhân này liền từng bởi vì cùng nàng là một cái hệ mà đem nàng coi như đối thủ cạnh tranh, thấy thế nào nàng đều không vừa mắt, hiện tại. Tô Như rũ xuống mi mắt, khoe miệng hơi hơi cong lên, ra vẻ định liệu trước nói, hẳn là không thành vấn đề. Quả nhiên. Thường Kỳ vừa nghe đến nàng lời này mày liền nhíu lại, trong lòng là không cao hứng. Tô Như cũng không lý nàng, trực tiếp trở về ký túc xá. Nàng hai vừa mới đi đến ký túc xá cửa, đống nhiên liền nghe được Chu Tinh Tinh thê lương tiếng thét chói tai cùng với mặt khác các bạn cùng phòng hoảng sợ tiếng kêu. Cùng với truyền ra tới còn có trong ký túc xá tạp đồ vật thanh âm. Mà lớn như vậy động tĩnh, đã sớm hấp dẫn một đống cách vách ký túc xá nữ đồng học đứng ở các nàng ký túc xá cửa vây xem. Thương Kỳ đuổi lại đây, kinh ngạc đẩy ra lấp kín đường đi một cái nữ đồng học hỏi, này phát sinh chuyện gì? Chu Tinh Tinh nam nhân tới. Ta mà ơi, này nam nhân thật đáng sợ, nói động thủ liền động thủ, thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. Hắn sẽ không đem Chu Tinh Tinh cấp đánh chết đi. Thật nhìn không ra tới, ngày thường Chu Tinh Tinh như vậy cao ngạo một người, cư nhiên bị người nam nhân này đánh thảm như vậy. Các ngươi ai đi ngăn đón A, này nếu là đánh ra vấn đề làm sao? Quản gì quản A. Đây là nhân ra hai vợ chồng chuyện này, chúng ta này đó người ngoài sao quản. Tô Như cau mày, trực tiếp đem đổ ở cửa những cái đó nữ đồng học đẩy ra, tê đi vào. Vừa tiến vào ký túc xá, liền nhìn thấy Vương Phương ôm cô Vân Phân đại nữ nhi trốn ở góc phòng run bần bật, tiểu cô nương nước mắt ào ào rớt, khóc lại là một chút thanh âm đều không có, hoảng sợ nhìn cái kia đang ở thi bạo nam nhân. Tô Như ánh mắt dừng ở cái kia ăn mặc vải nỉ hắc áo khoác cao lớn nam nhân trên người. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Chu Tinh Tinh nam nhân. Nô kiến mới vừa sinh như cao mã đại, lớn lên cũng thập phần thô tráng, tướng mạo thường thường. Lúc này chính loát tay háo một cái tắt liền đem Chu Tinh Tinh phiến đến trên mặt đất bỏ không đứng dậy. Nam nhân sức lực cực đại, một cái tắt đi xuống Chu Tinh Tinh trên mặt lại là nhiều vài đạo chỉ ngân, khoe miệng đều bị đánh vỡ, tràn ra vết máu. Chu Tinh Tinh ở dãy rùa, nhưng nàng sức lực quá tiểu, loại này dãy rùa ở Ngô Kiến mới vừa trước mặt liền cùng gà con mổ hắn dường như, căn bản không dậy nổi chút nào tác dụng, ngược lại kích phát rồi hắn thi ngực dục, biên đánh biên mắng. Chết bà nương, lão tử cưới ngươi trở về là cho lão tử thảo, ngươi cho rằng ngươi trốn trường học lão tử cũng không dám tìm tới môn. Mẹ nó, quán ngươi, cho ngươi một chút nhan sắc ngươi liền phải khai xưởng đúng không? Lão tử đánh chết ngươi cái tiểu nữ biểu tử. Thảo, lão tử ở nhà chờ ngươi vài tháng, ngươi mẹ nó có phải hay không ở bên ngoài lại cấp lão tử tìm cái nam nhân. Tê mỏi, thật cho rằng lão tử tính tình hảo liền dám đối với lão tử ném sắc mặt đúng không? Nô kiến mới vừa môi mắng thượng một câu, Chu Tinh Tinh liền sẽ lọt vào một đốn hành hung. Nàng vô pháp phản kháng, chỉ có thể tận lực ôm chính mình đầu xúc thành một đoàn. Cặp kia hẹp dài đôi mắt tràn ngập hận ý. Không chỉ là nhằm vào Ngô Kiến mới vừa, còn có này đó ở cửa xem náo nhiệt nữ đồng học. Tô Như mày nhăn lại, liền tính nàng không thế nào thích Chu Tinh Tinh, khá vậy tuyệt đối không cho phép một người nam nhân tay đấm vô trói gả chi lực nữ nhân. Ngô Kiến vừa muốn là ở nhà đánh cũng liền tính, chạy đến trường học tới đánh người, không chỉ có là không đem Chu Tinh Tinh trở thành hắn thế tử, càng là không đem nàng để ở trong lòng. Chu gia người như thế nào sẽ đem Chu Tinh Tinh gả cho như vậy một cái hung man thô bạo nam nhân. Mắt thấy Ngô Kiến mới vừa nắm tay lại muốn nện ở Chu Tinh Tinh trên người, Tô Như lạnh mặt, trực tiếp tiến lên bắt được hắn cánh tay, lạnh băng nói, nàng là ngươi tức phụ, ngươi cần thiết như vậy đánh nàng sao. Có việc nhi không thể hảo hảo nói. Ngô Kiến mới vừa bị bắt lấy thủ đoạn, động đều không thể động một chút, nghe vậy kinh ngạc hướng tới nàng nhìn lại, ngươi mẹ nó ai à. Đây là lao tử ra sự nhi, quan ngươi đánh giám. Nhà ngươi chuyện này liền hồi nhà ngươi đi xử lý, nơi này là ta ký túc xá, không phải nhà ngươi. Tô Như hừ lạnh nói, đem Nô Kiến mới vừa tay bỏ qua, chỉ vào ngoài cửa mặt vô biểu tình nói, ta mặc kệ ngươi là như thế nào chạy đến ký túc xá nữ lâu tới, hiện tại, lập tức cút cho ta. Xú đàn bà, ngươi mẹ nó chán sống dám đối với ngươi ra ra nói như vậy. Quyển sách đến từ chương 558 giáo huấn. Nô Kiến mới vừa dứt lời, đã bị Tô Như một chân cấp đá đến trên mặt đất nằm sắp xuống. Nàng này một chân đá không nhẹ, trực tiếp đem này nam nhân đau ra một tiếng mồ hôi lạnh, kinh ngạc trừng mắt nàng, tựa hồ không thể tin được chính mình cư nhiên bị một cái so với chính mình lùn nhiều như vậy nữ nhân cấp đánh. Không nói hắn, ngay cả Vương Phương cùng với bên ngoài xem náo nhiệt những cái đó nữ các bạn học cũng không nghĩ tới Tô Như cư nhiên sẽ quản này nhàn sự nhi. Rốt cuộc này nam nhân nhìn qua hung ba ba, sức lực lại lớn như vậy, nếu là một quyền nện ở trên người chỉ sợ đến đau cái vài thiên, thật không nghĩ tới, này Tô Như ngày thường nhìn rất lãnh đạm một người, cư nhiên là gan lớn như vậy. Ngươi nói ai là ra ra? Tô Như đứng ở nam nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Nô Kiến mới vừa đau nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy bên cạnh cái giá giường lan can liền phải bỏ dậy, trong miệng mắng, lao tử là ngươi ra ra sao? Tiểu nương gia, dám đối với ngươi ra ra động thủ, lão tử không đánh chết ngươi. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cánh tay đã bị Chu Tinh Tinh cấp bắt được. Đầy mặt xanh tím dấu vết Chu Tinh Tinh gắt gao bắt lấy Nô Kiến mới vừa tay, hướng về phía Tô Như hét lớn, Tô Như, ngươi chạy nhanh chạy. Cái này xuất sinh thật sự sẽ đánh chết ngươi. Ăn cây táo, rào cây sung sú đàn bà. Nô Kiến mới vừa xem Chu Tinh Tinh cư nhiên còn có tâm tư lo lắng người khác, lập tức trong cơn giận dữ, giơ tay liền phải cho nàng một cái tát. Bất quá lần này, Tô Như lại bắt được cổ tay của hắn, cười lạnh nói, chỉ biết đánh nữ nhân nam nhân chính là cái nạo loại, nếu ngươi như vậy thích đánh người, kia cô mãi mãi khiến cho ngươi nếm thử ngươi gây cho người khác thống khổ hảo. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy bàn tay vang, Nô Kiến mới vừa che lại bị đánh sưng gương mặt kinh ngạc trừng mắt Tô Như. Thảo, lão tử đánh chết ngươi cái này tiện nữ nhân. Nô Kiến mới vừa lập tức đứng lên hướng về phía Tô Như huy nắm tay, bất quá còn không đợi hắn nắm tay đến Tô Như trước mặt, đã bị người một chân đạp cái chồng vó. Ngươi nói, ai là tiện nữ nhân? Trầm thấp tiếng nói phảng phất từ sông băng mà đến, Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình thu hồi chân, lạnh lùng nói. Tư Thần. Tô Như trừng lớn đôi mắt, lúc này mới nhớ tới phía trước nàng giống như cùng chính mình nam nhân ước hảo, làm hắn tới trường học tiếp chính mình về nhà. Lúc này hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, chắc là ở dưới lầu cảm giác được này mặt trên động tĩnh mới có thể tới rồi. Ngươi không sao chứ? Lâu Tư Thần không để ý tới Ngô Kiến Cương, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Tô Như ho nhẹ một tiếng, ta bản lĩnh ngươi lại không phải không biết. Không có việc gì liền hảo. Lâu Tư Thần theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn về phía Ngô Kiến Cương, hắn là ai? Chu Tinh Tinh trượng phu. Tô Như bĩu môi. Khinh thường nói, chính là cái chỉ biết đánh lao bà kẻ bất lực mà thôi, không cần thiết để ý. Ngươi nói ai là kẻ bất lực? Nô Kiến mới vừa còn không có phục hồi tinh thần lại đã bị Tô Như một đốn châm trọng, lập tức này bạo tính tình lại nổi lên. Tô Như tiến lên, không khách khí lại cho hắn một cái tát, hừ lạnh nói ngươi đâu, sao mà? Không phục. Xú đàn bà, ta đánh chết ngươi. Nô Kiến mới vừa đây chính là bị khí tạc, hắn luôn luôn quát tháo đấu đá. Nữ nhân thấy hắn cũng chỉ có sợ phần, thật đúng là không gặp được quá Tô Như như vậy to gan lớn mật. Bất quá hắn mới vừa mắng một câu, đã bị Lâu Tư Thần một chân dâm ở mặt. Quân đủng hung hăng nghiền thượng hắn miệng, Lâu Tư Thần hừ lạnh nói, sẽ không nói, ta liền giúp ngươi tẩy tẩy miệng. Đế giày ở Ngô Kiến mới vừa ngoài miệng dùng sức nghiền áp cọ sát, bất quá chớp mắt công phu người này liền miệng đầy màu tươi. Vương Phương các nàng những người này đã bị sợ hãi. Nhưng lại mạc danh cảm thấy sảng khoái, nhìn Lâu Tư Thần ánh mắt đều trở nên sùng bái lên. Chu Tinh Tinh khụ ra một búng máu, che lại bụng nhỏ run chân đứng lên, si ngốc nhìn tuấn khí bức người Lâu Tư Thần. Có thể tưởng tượng đến này nam nhân bất quá là vì Tô Như hết giận, cũng không phải vì giúp chính mình, nàng trên mặt liền hiện ra một mặt cười khổ tới. Cảm ơn ngươi, Tô Như. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng lần này thật là Tô Như giúp nàng. Bằng không chính mình không chuẩn thật sự sẽ bị nàng cái này tân hôn trượng phu cấp đánh chết. Chu Tinh Tinh lau đem nước mắt, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy Tô Như cũng không như vậy chán ghét. Nàng không phải không biết tốt xấu nữ nhân, ân tình này nàng thiếu. Không có gì. Tô Như nhìn trên mặt nàng miệng vết thương, nhíu nhíu mi, vẫn là từ trong túi móc ra khăn tay đưa cho nàng, lau mặt đi, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng gả cho loại này kẻ bất lực, bất quá xem ở chúng ta bạn cùng phòng một hồi phân thượng, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là cùng người này hòa khai giới hạn hảo. Chu Tinh Tinh cười khổ một tiếng, cảm ơn. Tô Như thở dài, mắt lạnh nhìn Ngô Kiến mới vừa nói, con người của ta có cái tật xấu, chính là không thể gặp nam nhân đánh nữ nhân, tuy rằng Chu Tinh Tinh là thê tử của ngươi, các ngươi hai vợ chồng chuyện này ta cái này người ngoài là quản không được, nhưng lần sau ta chỉ cần thấy Chu Tinh Tinh trên người có thương tích, ngươi liền cho ta cẩn thận trên người của ngươi ra. Nói, Tô Như lại hung hăng đạp Ngô Kiến mới vừa một chân, lúc này mới bắt lấy chính mình nam nhân tay háo, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng chạy nhanh trở về đi. Lâu Tư Thần gật gật đầu, lúc này mới buông tha Ngô Kiến mới vừa miệng. Gia hỏa này môi đều bị hắn đế giày cấp ma lạ, ánh mắt vẫn là như vậy làm người chán ghét. Tô Như hừ lạnh một tiếng, ở trước mắt bao người thu thập hảo tự mình muốn mang về nhà đồ vật, liền lôi kéo Lâu Tư Thần thủ đoạn nghênh ngang mà đi. Ngô Kiến mới vừa miệng một trương khai liền đau thẳng run run, oán hận nhìn Tô Như cùng nam nhân kia rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chu Tinh Tinh không để ý tới nàng, chỉ là thu thập hảo tự mình đồ vật liền ra cửa. Những người khác thấy không náo nhiệt nhìn, cũng liền sôi nổi tan đi, ngay cả Vương Phương cũng không dám cùng cái này thô bạo nam nhân ngốc tại dưới một mái hiên, vội vàng lôi kéo tiểu cô nương trốn đi ra ngoài. Xú đàn bà, tiện nam nhân, chờ lao tử cha ra các ngươi thân phận, nhất định phải cho các ngươi đẹp. Mẹ nó, Nô Kiến mới vừa mắng thầm. Hắn lớn như vậy vẫn là đầu một hồi ăn loại này mệt, trong lúc nhất thời cư nhiên liền Chu Tinh Tinh đều cấp quên mất, hùng hùng hổ hổ đi ra ký túc xá. Dọc theo đường đi người khác xem hắn ánh mắt đều cùng xem ôn dịch giống nhau, khi hắn tưởng chửi ầm lên, rồi lại miệng đau. Đã sớm đi xa Tô Như nhưng không lo lắng này Ngô Kiến mới vừa sẽ tìm tới chính mình phiền thoái. Mặc kệ là minh tới vẫn là ám tới, nay kẻ bất lực căn bản đối nàng không có chút nào uy hiếp. Nô gia tuy rằng có cái quân hàm so cao lão tướng quân, nhưng tuyệt đối so với không thượng nàng gia gia Tô Thế Tiêu. Liên tính Nô Kiến vừa muốn ám tới trả thù, nàng cũng mừng rỡ cho chính mình tìm cái việc vui. Như thế nào đột nhiên tưởng giúp Chu Tinh Tinh? Lâu Tư Thần nhìn nàng vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, sùng lịch hỏi. Ta cũng không phải là giúp nàng. Tô Như dơ dơ lên cằm, hừ nhẹ nói, ta chỉ là không thể gặp có nam nhân đánh nữ nhân thôi. Càng đừng nói cái kia họ Ngô như vậy kiêu ngạo, còn chạy ta ký túc xá tới đánh người, thật đương chính hắn là một nhân vật. Lâu Tư Thần nhịn không được cười, ta xem ngươi là tay ngứa ngáy đi. Quyển sách đến từ chương 559 nhị ca tâm sự. Tô Như hắc hắc cười, thừa nhận chính mình thật là xem nam nhân kia không vừa mắt mới có thể đối hắn động thủ. Chẳng sợ nàng cũng không thích Chu Tinh Tinh, nhưng khi đó nàng bị Ngô Kiến mới vừa ấn đánh thời điểm đích xác thực đáng thương. Xem ở bạn cùng phòng một hồi phân thượng, nàng coi như làm tốt chuyện này. Hai người vai sát vai trở về nhà, vừa mới vào nhà liền nghe thấy trong viện truyền đến tiểu hài nhi tinh tế nức nở thanh âm. Là tiểu mau mau. Tô Như ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy chậm vào sân, liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lan hống nàng khuê nữ, một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. Ta tiểu tổ tông A, ngươi đừng khóc thành không. Thẩm Nguyệt Lan đều tưởng cho chính mình khuê nữ quỳ xuống. Đứa nhỏ này khóc thời điểm không giống giống nhau hài tử khóc chọc người phiền, mà là tinh tế nức nở, nhìn qua thập phần chọc người đau lòng. Chỉ là này tiểu nha đầu quá dính người, nàng cái này thân mụ bất quá ôm trong chốc lát đứa nhỏ này liền khóc lóc tìm mãi mãi, thực sự làm nàng có chút nho nhỏ ghen ghét. Lần này thi xong thật vất vả có thể có cái tiểu kỳ nghỉ, nàng đang chuẩn bị cùng khuê nữ hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, nào biết lúc này mới mấy ngày nha. Hai tử liền không thân cận chính mình cái này thân mụ, Thẩm Nguyệt Lan cảm thấy tâm tắc tắc, nhìn này tiểu nha đầu cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà người khác sinh hoa phần lớn đều thân sinh mẫu thân của nàng, mà nhà nàng cái này khen ngược, đối chính mình cái này thân mụ ghét bỏ không được, ngược lại đối cái kia lâu lâu mới có thể trở về thân cha dính không được. Thẩm Nguyệt Lan nhẹ nhàng méo hạ tiểu ra hỏa cái mũi, lại là bất đắc dĩ lại là chua xót. Mau mau như thế nào khóc? Tô Như bước nhanh đi đến Mao Mao bên người, thuần thục mà đem tiểu hoa nhi từ đại tẩu trong lòng ngực ôm lại đây. Nào biết nàng vừa mới chạm vào này tiểu nha đầu, nàng liền khóc càng thêm thương tâm, sợ tới mức Tô Như vội vàng lại đem hải tử thả trở về. Thẩm Nguyệt Lan xì một tiếng bật cười, trong lòng thoáng có chút an ủi. Nàng vui sướng khi người gặp họa nói, mới mấy ngày đứa nhỏ này liền không quen biết ngươi. Tô Như ủy khuất chọc chọc tiểu nha đầu mặt bánh bao, hướng về phía nàng hừ một tiếng oán giận nói, không lương tâm tiểu nha đầu, cư nhiên lại không nhận biết cô. Như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không giống cách vách ra kia hài tử là cái người sống là có thể tùy tiện ôm đi, phía trước thiếu chút nữa bị bọn buôn người cấp ôm đi, không đem kia người nhà cấp hủ chết. Thẩm Nguyệt Lan nhẹ hống tiểu nha đầu, thở dài nói, các nàng ra này tiểu mau mau chỉ cần cách thượng hai ba thiên không thấy được người, liền sẽ không quen biết nhân ra. Điểm này cũng là làm Tô Như tâm tắc tắc, mỗi lần nàng trở về muốn ôm nha đầu này liền phải hống đã lâu. Bất quá kỳ quái chính là, nếu là đại ca nhị ca còn có lâu tư thần bọn họ tới ôm nàng, nàng ngược lại liền cười hì hì, tiêu chuẩn có khác phái vô nhân tính chủ nhân. Tô Như tức giận điểm nàng tiểu núi, tiểu phôi đản. Mau mau tựa hồ nghe đã hiểu chính mình đại cô đang ở nói chính mình nói bậy, nếu máu, một bộ lại muốn khóc ra tới bộ dáng, sợ tới mức Tô Như vội vàng nói, không khóc, là cô sai rồi, nhà chúng ta mau mau tốt nhất. Tiểu mau mau mềm mại hừ một tiếng, lại như là nghe hiểu dường như, nho nhỏ khỏe môi câu lên. Đều phải thành tinh. Thẩm Nguyệt Lan cười mắng, ôm tiểu mau mau làm bàn đu dây đi. Viện này bàn đu dây vẫn là Tô Văn Tường cố ý cấp chất nữ nhi làm, ghế rửa là một cái tiểu nôi treo, chỉ cần đem tiểu nha đầu đặt ở trong nôi, sau đó hơi hơi hoảng nôi là có thể làm tiểu nha đầu cao hứng lên, này nhất chiêu trăm thí bách linh. Quả nhiên tiểu mau mau tạo nên nôi bàn đu dây sau liền khanh khách cười rộ lên, đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Tô Như hâm mộ nhìn Thẩm Nguyệt Lan, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ánh mắt thảm đạm. Lâu tư thần ôm trầm nàng bả vai, thầm than một tiếng nói, đã đói bụng không? Làm mẹ cho ngươi làm điểm ăn. Tô Như thực mau thu hồi kia một tia khổ sở, hướng về phía hắn cười nói, hành à, bất quá ta muốn ăn ngươi làm. Lâu tư thần sủng nịch cười nói, hảo. Đáp lời thanh, lâu tư thần liền vén tay háo trực tiếp đi phòng bếp. Hôm nay bọn họ trở về rất sớm, trong nhà còn ở đi làm người cũng chưa trở về. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan ở trong sân đậu tiểu nha đầu chơi, không trong chốc lát, liền nhìn thấy Tô Văn Tường cầm một cái quân dụng bao trở về. Nhị ca. Tô Như ngẩng đầu, hướng về phía hắn chào hỏi, sau đó tiếp tục trêu đùa tiểu nha đầu. Tô Văn Tường nhìn thấy tiểu mau mau, cũng đã đi tới. Hôm nay trở về sớm như vậy. Thi xong. Tô Như gật gật đầu, ân một tiếng. Tô Văn Tường xả lên khỏe miệng câu ra vẻ tươi cười, có thể phóng mấy ngày giả. Một ngày đi. Tô Như đáp, hậu thiên liền phải tiếp tục đi học. Nàng nói, lại phát hiện nhà mình nhị ca giống như có chút thất thần bộ dáng, nhịn không được hỏi, nhị ca, ngươi sao? Không sao. Tô Văn Tường sửng sốt, ánh mắt dừng ở tiểu mau mau trên người. Mới đối với nàng hai nói, đại tẩu, nha nha, các ngươi tiếp tục đậu hải tử, ta đi về trước phóng đồ vật. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan sửng sốt, liền nhìn thấy hắn vội vã trở về phòng. Chị dâu em chồng hai người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Nguyệt Lan híp mắt nói, hắn đây là sao? Có tâm sự nhi? Không biết đâu. Tô Như vỗ cằm, nhị ca có chuyện gì đều thích nghẹn ở trong lòng, hắn nếu là không muốn nói sự tình. Chỉ sợ đánh chết hắn cũng hỏi không ra lời nói tới. Có phải hay không công tác thượng chuyện này không hài lòng nha? Thẩm Nguyệt Lan suy đoán nói, có lẽ là nghiên cứu phát minh vũ khí làm hắn quá mệt mỏi. Khả năng đi Tô Như nhíu nhíu mi, lại cảm thấy nhà mình nhị ca không giống như là cái loại này sẽ đem công tác thượng lo lắng chuyện này mang về nhà người. Chỉ là hắn đã là người trưởng thành rồi, có tâm sự nhi cũng bình thường. Tô Như như vậy tưởng tượng, cũng liền không có miệt mài theo đuổi tính toán, tiếp tục trêu đùa tiểu chất nữ nhi. Buổi tối người nhà lục tục về nhà, ghé vào một khối ăn một đốn, liền các hồi các phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Tô Như khó được có thể cùng nam nhân nhà mình thấy thượng một mặt, tự nhiên lại pha trộn cả đêm, ngày thứ hai đánh ngáp dậy sớm tính toán giúp trong nhà khô sống, liền nhìn thấy nhị ca đứng ở trong viện phát ngốc, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lúc này cũng mới buổi sáng 6-7 giờ, Tô Như một tới gần nhà mình nhị ca, liền cảm giác được trên người hắn một cổ hàn khí đánh tới. Nhị ca, ngươi suy nghĩ gì đâu? Tô Như vươn tay chọc chọc nhà mình nhị ca bả vai, khó hiểu hỏi. Không tưởng gì Tô Văn Tường lấy lại tinh thần, nhìn đến là chính mình muội tử, miễn cưỡng xả ra một nụ cười, ta đi làm. Sớm như vậy, Tô Như sửng sốt, ngày thường đi làm thời gian không phải 8 giờ sao. Trong sở còn có không ít chuyện này, ta phải gia tăng thời gian làm xong, bằng không đến lúc đó không báo cáo kết quả công việc được. Tô Văn Tường đạm cười nói, cơm sáng ta không ăn, quay đầu lại ngươi cùng mẹ nói một tiếng. Tô Như còn không có đáp ứng, liền trơ mắt nhìn nhà mình nhị ca vội vã ra cửa. Nàng cau mày, quay đầu đi phòng bếp, bất quá trong đầu lại là tò mò luôn luôn thông minh nhị ca rốt cuộc là ở vì chuyện gì nhi phát sầu. Bất quá cái này đáp án thực mau liền có rồi kết quả, tới rồi giữa trưa toàn gia đang ở ăn cơm thời điểm, có cái nữ nhân đột nhiên chạy thượng môn, tuyên bố nàng có mang Tô Văn Tường hài tử. Chương 560 chưa kết hôn đã có thai. Nữ nhân này tự giới thiệu, họ thường danh Văn Yến, mà đứa nhỏ này còn lại là ở một tháng trước Tô Văn Tường rượu sau mạnh mẽ chiếm hữu nàng mà hoài thượng. Vốn dĩ nàng là không nghĩ đem chuyện này cấp nháo ra tới, nhưng hiện tại đi bệnh viện phá thai cũng muốn khai thư giới thiệu, nàng một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương tự nhiên không dám đi lộng cái gì thư giới thiệu, cho nên biết được chính mình mang thai sau liền mắt trông mong tìm tới Tô Văn Tường. Nhưng ai biết, Tô Văn Tường cư nhiên không thừa nhận đứa nhỏ này là của hắn. Thường Văn Yến thiếu chút nữa không bị hắn cấp tức chết, bất quá lại không dám lộ ra, sợ ảnh hưởng nàng bản thân thanh danh. Lần này sẽ chủ động tìm tới môn cũng là cảm thấy Tô Văn Tường thật sự không có nam nhân đảm đương, mặc kệ như thế nào này trong bụng hải tử đều là của hắn, thế nào cũng đến tưởng cái biện pháp đi. Hoặc là cùng nàng kết hôn, hoặc là liền nghĩ cách đem đứa nhỏ này cấp lấy rớt, chỉ là bệnh viện thư giới thiệu cần thiết hắn phải nghĩ biện pháp mới được. Tô Như toàn gia lúc ấy đang ở ăn cơm, chợt vừa nghe đến Thường Văn Yến nói những lời này trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là không tin. Bọn họ một nhà tu vi tuy rằng hủy hoại, nhưng một lần nữa tu luyện lên lại cũng dễ dàng. Nhị ca hiện tại lại là sơ cấp tu luyện giả, bình thường rượu sao có thể làm hắn uống say. Mà tiểu hậu loạn tính loại chuyện này càng không có thể, cho dù có, lấy nhị ca tính tình cũng tuyệt đối sẽ không như vậy không có đảm đương. Thường Văn Yến vẻ mặt cả giận nói, ta làm gì phải dùng chính mình thanh danh nói giỡn. Hiện tại nhà ta người còn không biết ta hoài hài tử chuyện này, nếu không phải ta thật sự không có biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ không tìm tới nhà các ngươi. Tô Như toàn ra hai mặt nhìn nhau, xem nữ nhân này bộ dáng cũng không giống như là ở nói dối. Chỉ tiếp nhị ca giữa trưa luôn luôn không trở lại ăn cơm, bọn họ lúc này liền tính là muốn tìm hắn đối chất cũng đến chờ đến buổi tối. Cái kia Thường đồng chí, chuyện này chỉ bằng ngươi một người nói chúng ta là thật không có biện pháp tin tưởng, nhà của chúng ta Văn Tường không phải không có đảm đương nam nhân, nếu ngươi đứa nhỏ này thật là hắn, chúng ta đây khẳng định sẽ làm nàng phụ khởi cái này trách nhiệm tới. Trương Hạnh Hoa thấy Thường Văn Yến một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, vội vàng trấn an nói. Tô Như lại là ở cùng Lâu Tư Thần kề thai nói nhỏ, tổng cảm thấy một màn này sao liền như vậy quen mắt. Năm đó cái kia kêu gì tới nữ nhân cũng là dùng hoài thượng hải tử này một bộ tới bức nàng cha. Nếu không phải nàng cùng nhị ca sớm có chuẩn bị, chỉ sợ nhà mình thân cha đã sớm bị lấy lưu manh tội bắt lại. Huống chi, nàng là đánh tâm nhãn không cho rằng nhị ca sẽ làm ra tiểu hậu loạn tính chuyện này, cho nên nhìn Thường Văn Yến ánh mắt cũng là trần trụi hoài nghi. Thường Văn Yến một mông ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nói, yên tâm, ta không nghĩ tới muốn nhà các ngươi phụ trách gì đó. Cũng không nghĩ tới muốn bởi vậy uy hiếp các người, ta liền hai cái cách nói, một làm ta cùng Tô Văn Tường kết hôn, nhị các ngươi nghĩ cách cho ta lộng cái thư giới thiệu, ta đi đem ta trong bụng hài tử cầm, tuyệt đối sẽ không quấn lên nhà các ngươi. Hài tử cha hắn, ta sao cảm thấy cô nương này không giống như là đang nói dối đâu. Lão nhị sẽ không thật sự kia gì tiểu hậu loạn tính đi. Nhìn đến Thường Văn Yến loại thái độ này, Trương Hạnh Hoa có chút không xác định lên. Tô Như cũng trộn cùng Thẩm Nguyệt Lan thảo luận lên. Nếu cái này Thường Văn Yến thật sự muốn giống lúc trước kia gì giống nhau, cũng không cần phải nói ra loại này lời nói tới. Chẳng lẽ nhị ca thật đúng là cùng nữ nhân này có kia gì sao? Tư thần, ngươi có thể đi đem lão nhị kêu trở về không? Tô Kiến Võ là một nhà chi chủ, lúc này sắc mặt đã trở nên phi thường nghiêm túc lên. Nếu trước mặt cái này tiểu cô nương thật sự không nói dối, như vậy hắn cái này đường cha như thế nào đều phải làm chính mình nhi tử phụ trách. Cái gì tiểu hậu loạn tính, lấy con của hắn tính tình, chính là làm không được loại chuyện này người. Hành! Lâu Tư Thần đứng lên, ta đây liền đi. Ném xuống những lời này, Lâu Tư Thần liền vội vàng ra cửa. Lấy hắn tốc độ tự nhiên thực mau liền tìm tới rồi Tô Văn Tường công tác địa phương, nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, đối hắn cũng hoàn toàn không phải chuyện này nhi, trực tiếp não nội truyền âm, đem chuyện này ngọn nguồn trực tiếp truyền tới Tô Văn Tường trong đầu, không một lát liền nhìn thấy cái này nhị anh em vợ vội vã chạy ra tới. Muội phu, Thường Văn Yến thật sự chạy nhà ta đi. Nàng thật sự có mang hài tử. Tô Văn Tường vội vàng bắt lấy Lâu Tư Thần cánh tay hỏi. Lâu Tư Thần gật gật đầu, đúng vậy. Tô Văn Tường vẻ mặt phức tạp, than nhẹ một tiếng, tính, chờ ta thỉnh cái giả, hai ta về nhà đi. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, Lâu Tư Thần lông mày một trọn, xem ra cái kêu kêu Thường Văn Yến nữ nhân tựa hồ chưa nói dối à, bằng không nhị anh em vợ như thế nào là này phúc miệng lưỡi. Chờ Tô Văn Tường xin nghỉ, hai người vội vàng trở về nhà. Thường Văn Yến vừa nhìn thấy A Tô Văn Tường, kia đôi mắt hình viên đạn liền vèo vèo hướng tới hắn bay qua đi. Trương Hạnh Hoa bản một khuôn mặt, trực tiếp kêu lên, Văn Tường, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không thật sự cùng Thường đồng chí kia cái gì? Nàng trong bụng hài tử thật là ngươi sao? Tô Văn Tường nhấp môi, một lời khó nói hết liếc mắt chính mình mẫu thân, lại không trả lời, mà là đi đến Thường Văn Yến trước mặt, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Muốn cùng ta kết hôn sao? Thường Văn Yến ngẩn ra, cái gì? Kết hôn? Tô Văn Tường vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, tuy rằng kia buổi tối chuyện này không phải chúng ta nguyện ý, nhưng ta chiếm ngươi tiện nghi là sự thật, ngươi muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Thường Văn Yến nhấp môi, nhìn hắn ngơ ngác, do dự một hồi lâu, mới cắn răng hỏi, ngươi thật sự muốn cùng ta kết hôn sao? Tô Văn Tường thật sâu hít vào một hơi, sau đó gật đầu. Thường Văn Yến vuốt chính mình bụng nhỏ, hai tử tuy rằng chỉ có một nguyệt, nhưng nàng cũng là thật sự luyến tiếc đứa nhỏ này. Huống chi, nàng trong lòng cũng là thích Tô Văn Tường, nếu không đã xảy ra loại chuyện này nhi sau cũng sẽ không trở thành không có việc gì người dường như, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng liền như vậy có mang hắn hài tử. Gả cho Tô Văn Tường nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì nàng rõ ràng, người nam nhân này thích chính là trong sở mặt khác một người nữ đồng chí, đôi chính mình căn bản liền nhận thức đều không tính là. Huống chi. Thường Văn Yến nhìn Tô gia toàn gia cư trú cái này tứ hợp viện, còn có bọn họ trên bàn cơm ăn này đó đồ ăn. Như vậy ra thế, chính mình căn bản không xứng với hắn. Không cần kết hôn, Thường Văn Yến muộn thanh nói, chỉ cần các ngươi nghĩ cách giúp ta lộng cái thư giới thiệu là được, ta đem hài tử xóa sạch, chúng ta chuyện này coi như làm không phát sinh quá. Nàng lời này vừa ra, Tô gia người nhưng thật ra đều sợ ngây người. Đầu năm nay chưa kết hôn đã có thai, loại chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, chính là sẽ hủy diệt một nữ nhân sở có được hết thảy. Càng đừng nói, cái này niên đại không ít nam nhân đối kia một tầng màng xem so cái gì đều quan trọng, nếu Thường Văn Yến thật sự lựa chọn không kết hôn, kia về sau nàng cùng nam nhân khác kết hôn khẳng định sẽ bởi vì không phải xử nữ mà bị nam nhân ghét bỏ, thậm chí cảm thấy nàng là cái không tự tôn không tự ái đồ đê tiện. Cũng là vì loại này nguyên nhân. Mấy năm nay những cái đó từng bị người cường nữ hài hoài thượng hài tử sau, không giống nhau là bị bắt gả cho những cái đó cường phạm vào sao. Quyển sách đến từ chương 561 ta không có thích người. Nói thật, Thường Văn Yến sẽ lựa chọn xóa sạch hài tử thật đúng là làm Tô gia người thay đổi đối nàng cái nhìn. Nguyên bản bọn họ cho rằng nữ nhân này cùng nữ nhân khác giống nhau, thông đồng bọn họ toàn ra là có mục đích riêng đâu. Đánh cái gì thay? Không đợi Tô Văn Tường chính mình mở miệng, Trương Hạnh Hoa hắc mặt trực tiếp bắt lấy Thường Văn Yến tay nghiêm túc nói, Thường đồng chí, nếu là nhà chúng ta Văn Tường thật sự làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, chúng ta toàn gia tuyệt đối sẽ buộc làm hắn đối với ngươi phụ trách, đều là cha sinh mẹ dưỡng, ngươi đem chuyện này cụ thể cấp A-Z nói, A-Z cho ngươi làm chủ, tuyệt đối không cho ngươi chịu ủy khuất. Trương Hạnh Hoa thái độ đem Thường Văn Yến khiếp sợ, nàng xấu hổ rút ra bản thân tay cười nói, A-Z, này thật sự không có gì, ta không có muốn bức Tô Văn Tường ý tứ. Ta chỉ là không có biện pháp lộng tới chứng minh đi phá thai, kỳ thật. Phá thai chuyện này tạm thời đặt ở một bên, chúng ta trước tâm sự ngươi cùng Văn Tường chuyện này. Trương Hạnh Hoa xả ra vẻ tươi cười, trực tiếp lôi kéo Thường Văn Yến liền ở chính mình bên người ngồi xuống, sau đó kêu Tô Như đi lấy phó chén đũa lại đây. Tô Như trộm liếc mắt một cái này khả năng sẽ trở thành chính mình tương lai nhị tẩu nữ nhân, nhanh như chớp chạy đến phòng bếp cầm phó chén đũa lại đây đặt ở nàng trước mặt, cười tủm tỉm nói, Thường đồng chí, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói. Mặt khác Tô gia người cũng đối nàng thập phần hữu hảo, Thường Văn Yến túi đầu, sờ sờ chính mình ngực âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tô Văn Tường người nhà vẫn là thực lý trí, ít nhất không có nghe thấy chuyện này liền cho rằng nàng là cái không biết liêm sỉ nữ nhân, trực tiếp đem nàng bắn cho đi ra ngoài. Chỉ là thật làm nàng động đũa ăn cơm nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cùng Tô gia người căn bản không thân. Ăn đi. Trương Hạnh Hoa cho nàng gắp đồ ăn, Hoa Ái Thúc giục nói. Thương Văn Yến mím môi sau mới cầm lấy chiếc đũa, nói tạ, mới cái miệng nhỏ ăn lên. Nàng ở quan sát Tô gia người đồng thời, Tô Như toàn gia cũng ở quan sát nàng. Bất quá Tô Văn Tường thu được tầm mắt càng nhiều, một đám trong mắt đều mang theo tò mò, liền muốn biết chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc hắn nói như thế nào đều là tu luyện giả, tiểu hậu loạn tính loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở hắn trên người mới đúng. Tô Văn Tường ninh mi, đau đầu xoa xoa chính mình khỏe mắt. Là cái dạng này. Chuyện này nhi nói ra thì rất dài, một tháng trước bọn họ viện nghiên cứu tiểu mới vũ khí có rất lớn tiến triển, hơn nữa hàng mẫu đã làm ra tới, cho nên ngày đó lấy Kha Hổ cầm đầu mấy cái lãnh đạo liền thỉnh bọn họ toàn bộ viện nghiên cứu người cùng nhau ăn cơm. Bởi vì cao hứng, cho nên cũng liền uống nhiều vài chén rượu, nhưng liền chính hắn cũng không làm hiểu vì cái gì chính mình uống lên phàm rượu lúc sau liền cảm giác cả người nóng lên, dục vọng kêu gào muốn lao ra thân thể. Cố tình trùng hợp chính là, lúc này có một cái hắn không quen biết nữ nhân trực tiếp đem hắn đưa tới phòng nghỉ, liền bắt đầu thoát hắn quần áo. Lúc ấy Tô Văn Tường liền ý thức được chính mình chỉ sợ là gặp người khác nói nhi, lập tức tỉnh táo lại đem nữ nhân kia ném đi ra ngoài, sau đó đi ra ngoài cửa. Lại không nghĩ rằng lúc này Thường Văn Yến vừa lúc từ phòng nghỉ cửa đi ngang qua, nàng rõ ràng cũng là uống choáng váng, vướt tường liền vào hắn nghỉ ngơi phòng, hơn nữa còn nhất định phải ôm cánh tay hắn ngủ. Tô Văn Tường nói âm vừa ra, Thường Văn Yến sắc mặt liền bạo hồng lên. Nàng xấu hổ buồn bực chừng hắn liếc mắt một cái, ta uống xong rượu liền thích làm nũng sao. Tô Văn Tường. Tô ra mọi người. Trương Hạnh Hoa ho nhẹ một tiếng, không hỏi sau đó sao, này trai đơn gái chiếc rượu sau ở chung một phòng, trong đó một cái còn bị người tính kế, có thể phát sinh chuyện gì nhi rõ ràng. Lại nói tiếp chuyện này hai người đều có trách nhiệm. Chính là nữ hải tử ở phương diện này lại rõ ràng càng muốn có hại một ít. Thương Văn Yến cắn cắn môi, rũ mắt nói, a gì, ta cùng Tô Văn Tường sự tình kỳ thật chính là cái ngoài ý muốn, tiểu hậu loạn tính loại sự tình này ai đều không nghĩ phát sinh, ta cũng biết hắn có yêu thích nữ hải nhi, cho nên ta sẽ không buộc hắn cùng ta kết hôn, bởi vì đi bệnh viện phá thai yêu cầu chứng minh, chuyện này nhi ta lại không dám nói cho ta cha mẹ, cho nên chỉ có thể tới tìm các ngươi. Ngươi cái nha đầu ngốc, ăn lớn như vậy mệt ngươi sao không còn sớm điểm tới cửa tới tìm chúng ta a? Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Này mất công không phải chính mình cô nương, nếu là chính mình nữ nhi ở bên ngoài cùng một người nam nhân tiểu hậu loạn tính sau còn ngốc nết ăn xong cái này mệt, nàng đã sớm đánh tới cửa đi, kia còn có thể coi như làm không phát sinh quá. Trương Hạnh Hoa hít vào một hơi, ánh mắt dừng ở có chút thất thần con thứ hai trên người, ho nhẹ một tiếng hỏi. Văn Tường, ngươi hiện tại là sao tưởng? Tổng không thể khiến cho Văn Yến ăn lớn như vậy mà đi. Huống chi, ngươi sao không cùng người trong nhà nói qua ngươi có yêu thích nữ hài nhi? Tô Văn Tường yên lặng nhìn chính mình lão nương một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, trong nhà những người khác cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Chuyện này nếu là không giải thích rõ ràng, chỉ sợ bọn người kia căn bản sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì thế hắn đau đầu nhìn về phía Thường Văn Yến. Khoe miệng chịu chịu, hỏi, ta căn bản không thích nữ hài tử, Thường Văn Yến, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta thích người khác? Thường Văn Yến ngẩn ngơ, ai? Nhưng, chính là ngươi không phải cùng Lâm Mỹ. Lâm Mỹ? Tô Văn Tường đôi mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi nói chính là ở chúng ta trong sở quản tư liệu cái kia nữ đồng chí. Đúng vậy. Thường Văn Yến chớp chớp mắt, Lâm Mỹ chính miệng cùng ta nói. Hai người các ngươi hiện tại đang ở xử đối tượng A, hơn nữa ngươi ngày thường cùng nàng đi cũng gần, mọi người đều biết hai ngươi ở xử đối tượng đâu. Ta cùng nàng xử đối tượng ta sao không biết chuyện này. Tô Văn Tường mặt tối sầm, cái kia Lâm Mỹ hắn là có ấn tượng, ngày thường ở chung nhiều cũng chỉ là bởi vì hắn đến thường xuyên đi tư liệu thất lấy những cái đó tư liệu mà thôi, thường xuyên qua lại, hai người tự nhiên liền thuộc lạc lên, nhưng như thế nào cũng sẽ không cứ như vậy chỗ khởi đối tượng đi. Thường Văn Yến ngốc ngốc, tựa hồ còn không có hiểu được. Nhưng thật ra Tô Như con môi, nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới nhị ca ngươi đào hoa vận còn không ít đâu, cái kêu kêu lâm mị nữ đồng chí không chuẩn chính là như vậy lừa gạt thường đồng chí các nàng này đó yêu thầm ngươi nữ hài tử, như vậy nàng liền có thể chính mình truy ngươi. Tô Văn Tường khỏe miệng chịu chịu, hồi tưởng khởi từ cùng lâm mỹ nhận thức sau, nữ nhân này đích xác đối chính mình phi thường hữu hảo, hắn vẫn luôn cho rằng nàng là cái tự quen thuộc, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng nói ở cùng hắn xử đối tượng. Thật là cái bệnh tâm thần. Tô Văn Tường, vậy ngươi không thích lâm mỹ? Thường Văn Yến đôi mắt đống nhiên sáng ngời, trên mặt đột nhiên dơ lên một nụ cười rạng rỡ tới, đó có phải hay không ngươi cũng không có thích mặt khác nữ hài tử. Tô Văn Tường ngơ ngẩn nhìn trên mặt nàng tươi cười, gật đầu. Này nhưng đem Thường Văn Yến cao hứng hỏng rồi, làm cho Tô ra nhiều người như vậy mặt nhi, nàng hưng phấn hướng về phía Tô Văn Tường nói, kia như vậy ta liền không phá thai, có thể cùng ngươi kết hôn. Chương 562 cầu hôn. Tuy rằng mới vừa nhận thức Thường Văn Yến, nhưng cái này nữ đồng chí biểu hiện ra ngoài phẩm tính thật đúng là làm Tô ra người thực thưởng thức. Cô nương này biết Tô Văn Tường cùng Lâm Mỹ ở xử đối tượng, cho nên không muốn bởi vì tiểu hậu loạn tính loại chuyện này trở thành phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba, chỉ là nghĩ xử lý như thế nào rớt nàng trong bụng hài tử, sau đó cùng Tô ra người cùng nhau coi như chuyện này trước nay không phát sinh quá. Nhưng lúc này Tô Văn Tường chính miệng nói hắn cũng không có thích nữ nhân, càng là không có cùng Lâm Mỹ xử đối tượng sau, nàng lập tức liền thoải mái hào phóng nói ra muốn kết hôn chuyện này. Tô Như nhìn chính mình cái này tương lai nhị tẩu đôi tay phủng nàng chính mình mặt, ngượng ngùng mà lại lớn mật thông báo, Tô Văn Tường, kỳ thật ngươi muội muội nói không sai, ta phía trước liền rất thích ngươi. Tô Văn Tường, Tô ra mọi người. Thường Văn Yến cũng biết chính mình to gan như vậy biểu lộ cõi lòng có lẽ sẽ làm người cảm thấy thực tiện, nhưng nàng cũng là thật sự thích Tô Văn Tường. Bằng không phát sinh kia sự kiện như sau, nàng cũng sẽ không bởi vì sợ cấp Tô Văn Tường đưa tới phiền thoái, liền trực tiếp thỉnh một vòng giả chạy đến quê quán bên kia đi. Nếu không phải bởi vì cái này thình lình xảy ra hài tử, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn cùng Tô Văn Tường có bất luận cái gì giao thoa. Đối với nàng tới nói, kia buổi tối sự tình tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng lại cũng là nàng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc đây chính là ông trời thật vất vả cho nàng một cái cơ hội, thích nam nhân liền ở chính mình trước mặt, lúc ấy nàng nếu có thể nhịn được liền quái. Đương nhiên rồi, tuy rằng nàng cảm thấy làm loại chuyện này một chút đều không thoải mái, nhưng tại đây một khắc nàng lại may mắn lúc ấy đi đến phòng nghỉ bên kia chính là chính mình. Càng thêm may mắn chính mình uống xong rượu liền sẽ bại lộ ái làm lũng bản tính, bằng không lúc ấy chỉ sợ Tô Văn Tường đã sớm chạy, lại làm sao ai đến dược tính phát tác thời điểm đâu. Tô Như đột nhiên khanh khách cười rộ lên, cảm thấy cái này Thường Văn Yến tính tình đích xác rất đúng chính mình ăn uống nha. Thậm chí đôi khi ngay cả nàng bản thân đều làm không được cô nương này như vậy thẳng thắn. Cứ nhiên làm trò trong nhà nhiều người như vậy mặt nhi liền thừa nhận nàng thích Tô Văn Tường, còn đối chính mình nhị ca thông báo. Loại này dũng khí, ngay cả nàng cũng rất bội phục. Tô Như vô vô Thường Văn Yến bả vai, cười tủm tỉm nói, nhị tẩu, ta duy trì ngươi. Thường Văn Yến mặt già đỏ lên, ngượng ngùng hướng về phía nàng nói, ta nhận thức ngươi, ngươi kêu Tô Như đúng hay không? Thường Văn Yến diện mạo vốn là thuộc về đáng yêu loại hình. Cùng đại tẩu Thẩm Nguyệt Lan thuộc về thành thục giỏi giang nữ cường nhân loại hình bất đồng, nàng là một cái khác cực đoan, bản thân liền lớn lên rất nhỏ xinh, nhìn ra thân cao không vượt qua 1m6, khuôn mặt là tròn tròn quả táo mặt, đôi mắt lại đại lại lượng, tựa như đáng yêu bút bê Tây Dương giống nhau. Lúc này làm ra thẹn thùng bộ dáng tới, ngay cả Tô Như cái này cùng thuộc về nữ tính sinh vật đều nhịn không được ngực mềm nũng, như là bị nàng manh hóa giống nhau. Càng đừng nói giống Trương Hạnh Hoa như vậy vốn là yêu thương hải tử trường bối. Tô Văn Tường yên lặng nhìn thoáng qua chính mình muội tử, hắn giống như còn không đáp ứng muốn cùng Thường Văn Yến muốn kết hôn tới, như thế nào đã kêu thượng nhị tẩu. Xem ra nhà chúng ta thực mau lại có thể làm hỷ sự. Tô Kiến Vô cũng vui tươi hớn hở cười nói, thuận tiện ngầm trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Đều đem nhân ra bụng làm lớn còn không nghĩ phụ trách. Như vậy không đảm đương nam nhân cũng không phải là chúng ta Tô ra người. Thúc thúc ca gì? Chuyện này vẫn là muốn Tô Văn Tường nói đi. Thường Văn Yến mở to một đôi thủy linh linh mắt to, mắt trông mong nhìn về phía Tô Văn Tường, mang theo một tia chờ mong. Tô Văn Tường, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không tức giận. Ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Tô Văn Tường đánh giá Thường Văn Yến. Nếu không phải một tháng trước kia sự kiện nhi, cái này nữ hài ở hắn trong trí nhớ tồn tại cảm phi thường mỏng manh, nàng làm chỉ là phòng nghiên cứu nhà ăn bên kia phụ trách sắt rau rửa chén việc, thuận tiện còn cấp viên chức nhóm đánh múc cơm gì đó. Bọn họ hai người, kỳ thật cũng không có cái gì giao thoa. Nhưng nhìn Thường Văn Yến cặp kia thủy linh linh mắt to, Tô Văn Tường trong đầu liền không khỏi hiện lên khởi một tháng trước kia hoang đường một màn. Hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, tuy rằng hai ta không gì cảm tình, nhưng ta không bài xích cùng ngươi kết hôn. Thường Văn Yến đôi mắt lập tức càng sáng, kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Tô Văn Tường cảm thấy, này nữ hải tử sức cuốn hút rất mạnh, ít nhất nhìn đến nàng dáng vẻ này, hắn trong lòng cũng đi theo bị liêu giống nhau. Nha đầu này, quả nhiên nhuyễn manh manh. Thật sự, Tô Văn Tường thở ra một hơi, hai ta kết hôn sau lại bồi dưỡng cảm tình cũng là giống nhau. Thường Văn Yến cười hắc hắc, ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Cho nên nói, nhà ta là thật sự muốn làm hỷ sự này sao? Thẩm Nguyệt Lan vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng vây xem, cảm thấy cốt truyện này phát triển liền thật sự cùng hát tuồng dường như. Làm. Khẳng định muốn làm. Trương Hạnh Hoa vội vàng nói, hiện tại hài tử tháng còn nhỏ. Sớm một chút làm về sau hài tử sinh ra chúng ta cũng có thể nói là sinh non gì đó, rốt cuộc phụng tử thành hôn thanh danh đối Văn Yến không được tốt. Kia gì thời điểm làm? Tô Kiến Võ vước cằm, ta phải chuẩn bị mấy bình rượu ngon, đến lúc đó cấp mang theo lão nhị tự mình đi Văn Yến ra cầu hôn. Thương Văn Yến nghe được lời này sau trên mặt tươi cười lại là biến mất vài phần, nàng do dự trong chốc lát, mới hướng về phía Tô gia nhân đạo, người nhà của ta. Khả năng không phải như vậy hảo ở chung. Không hảo ở chung. Tô Như nhướng mày, nhị tẩu, người nhà ngươi tính tình như thế nào? Thương Văn Yến gãi gãi đầu, có chút khôn kể với răng, thở dài, ta mẹ là ta mẹ kế, từ nhỏ liền đối ta không tốt, có chuyện gì đều thích làm ta cho ta tỉ. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua Tô Văn Tường, dầu di nói, nếu là thúc thúc gà di đi nhà ta cầu hôn nói. Ta mẹ khẳng định sẽ làm ta đem Tô Văn Tường nhường cho tỷ của ta. Người này lại không phải cải trắng, sao có thể nói làm khiến cho. Trương Hạnh Hoa cũng không cảm thấy đây là bao lớn không được chuyện này, cười an ủi nói nữa, nhà của chúng ta nhận định tức phụ là ngươi, cũng không phải là ngươi tỷ, liền tính ngươi thân mụ ra mặt cũng chưa dùng, càng đừng nói mẹ kế. Thương Văn Yến thở dài, nàng cái kia mẹ kế cũng thật không phải cái đèn cạn dầu. Trương A Di nhìn như vậy hòa ái dễ gần, đối thượng nàng không chuẩn thật đúng là sẽ có hại. Bất quá nhìn Tô gia người đều không thèm để ý bộ dáng, nàng cũng không ở ngay lúc này nói ra làm đại gia trong lòng ngột ngạt. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, mẹ kế nói như thế nào cũng là nàng. Người này lại không phải cải trắng, sao có thể nói làm khiến cho. Trương Hạnh Hoa cũng không cảm thấy đây là bao lớn không được chuyện này, cười an ủi nói nữa. Nhà của chúng ta nhận định tức phụ là ngươi, cũng không phải là ngươi tỷ, liền tính ngươi thân mụ ra mặt cũng chưa dùng, càng đừng nói mẹ kế. Thương Văn Yến thở dài, nàng cái kia mẹ kế cũng thật không phải cái đèn cạn dầu, Trương A Di nhìn như vậy hòa ái dễ gần, đối thượng nàng không chuẩn thật đúng là sẽ có hại. Bất quá nhìn Tô gia người đều không thèm để ý bộ dáng, nàng cũng không ở ngay lúc này nói ra làm đại gia trong lòng ngột ngạt. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Mẹ kế nói như thế nào cũng là nàng. Chương 563 có vấn đề chúc đại gia tân niên vui sướng. Lần này về nhà cư nhiên nhân tiện giải quyết nhà mình nhị ca cá nhân vấn đề, trong nhà lại muốn nhiều thêm hai khẩu người, Tô Như cảm thấy có câu cách ngôn nói thật không sai, nhân sinh như diễn, phỏng chừng trong nhà ai cũng không nghĩ tới nhị ca cư nhiên sẽ lấy phương thức này đem nhị tẩu cưới vào cửa. Bất quá đối với Thường Văn Yến tính tình Tô gia người đảo không phải thực bài xích, thậm chí thực thích nàng thật tình. Trương Hạnh Hoa xác định hai đứa nhỏ ý nguyện sau, liền lôi kéo chính mình nam nhân đi chọn lựa gần đây ngày lành. Rốt cuộc nhân gia cô nương đều đem hải tử có mang, này hôn đương nhiên đến càng nhanh kết càng tốt. Đúng rồi, còn phải đi chuẩn bị một ít tới cửa trước tiên quà tặng, còn có tiến đến làm mai bà mối. Mà này đâu, Tô Như lại là lén lôi kéo chính mình nhị ca nói lên lặng lẽ lời nói. Đối với hắn cư nhiên cũng sẽ phát sinh tiểu hậu loạn tính loại sự tình này cảm thấy rất kỳ quái. Lần trước bọn họ toàn ra trừ bỏ tiểu đệ tiểu muội ở ngoài đều bị cái kia hàng giả Lâm gia láo tổ hút đi một thân tu vi. Cái này làm cho bọn họ không thể không một lần nữa bắt đầu tu hành. Nhưng như vậy cũng không đến mức uống rượu đều sẽ say đảo đi. Vừa rồi nhị ca nói lên hắn cùng Thường Văn Yến cư nhiên là bởi vì tiểu hậu loạn tính mới ở một khối, nàng liền cảm thấy nơi này có vấn đề. Nàng nhị ca nàng hiểu biết, đừng nói lấy hắn hiện tại tu vi muốn không say đó chính là hắn nhất niệm chi gian chuyện này, liền tính thật sự say rượu, cũng tuyệt đối là ngoan ngoãn ghé vào trên giường ngủ một giấc thì tốt rồi, sao có thể sẽ cùng nữ nhân khác nương men say phát sinh quan hệ đâu. Kia rượu bên trong hạ dược, cũng không đến mức làm nhị ca mất khống chế đến cái loại này trình độ mới đúng. Trừ phi, này dược, vốn chính là nhằm vào bọn họ này đó tu luyện giả mà đến. Tô Văn Tường cũng không gạt, từ cùng Thường Văn Yến ở một tháng trước có một hồi ngoài ý muốn quan hệ lúc sau, hắn liền hoài nghi thượng hắn phía trước uống kia rượu không thích hợp nhi. Nhưng khi đó uống không chỉ có chỉ là hắn, còn lại đồng sự cũng có không ít là uống xong rượu, nhưng dò hỏi một phen xuống dưới, mọi người đều không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, thuần túy chính là say rượu mà thôi. Lúc trước tiểu tụ thời điểm uống rượu đã sớm không có bóng dáng, ăn đồ ăn cũng bị người thu thập sạch sẽ, muốn từ cơm thừa canh cặn bên trong tìm ra một chút manh mối càng là không thể nào tra khởi. Tô Văn Tường cũng tưởng đồng sự chung có người tưởng hãm hại hắn, nhưng này một tháng âm thầm quan sát đến viện nghiên cứu những người đó, lại là không có một cái không thích hợp. Nếu không phải hắn thật sự cảm giác được ngày đó rượu khẳng định có vấn đề, hắn còn tưởng rằng chính mình cùng Thường Văn Yến một đêm tình bất quá là hắn ảo giác. Nói như vậy, đến bây giờ nhị ca ngài vẫn là cái gì cũng chưa tra được đúng không? Tô Như tay phùng mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tô Văn Tường chỉ cảm thấy mất mặt, xấu hổ gật gật đầu. Tô Như thở dài, xem ra thật vất vả quá thượng sống yên ổn nhật tử lại muốn không dứt, cha không ra cũng không có việc gì. Chỉ có thể chứng minh cái kia hạ dược ra hỏa nhát gan, cũng không dám thật cùng nhà ta đối thượng, có lẽ. Nàng một cái ý tưởng ở não nội vừa chuyển, khiếp mắt nói, có lẽ là người khác ở thử nhà ta cũng có khả năng đâu. Hiện tại Tô gia đối ngoại nhất trí đều là mất đi Lâm gia cái này đại chỗ dựa, Lâm gia lão tổ chuyện này phát sinh lúc sau, cứu gia gia Lâm Nhã Hiên liền mang theo dư lại Lâm gia người rời đi Lâm gia trấn nhỏ. Mà là chạy đến Đại Tây Bắc như vậy địa phương mai danh ẩn tích điệu thấp lên. Bọn họ thân phận là Lâm Nhã Hiên sớm chút năm liền sẽ Lâm gia chuẩn bị tốt mặt khác một cái đường ra, tên không giống nhau, thân phận cũng chịu được điều tra, chỉ cần không gặp phải đã từng người quen, bất luận kẻ nào chạy tới điều tra bọn họ tân thân phận đều sẽ bất lực trở về. Nếu không phải Tô gia bởi vì Tô Thế Tiêu cùng Tô Như thân phận hiện tại liên lụy quá quảng, Lâm Nhã Hân nguyên bản cũng là hy vọng đi theo chính mình huynh trưởng bọn họ cùng nhau mai danh ẩn tích sinh hoạt. Lâm gia dòng chính bên kia hiện giờ đã là người đi chạm rỗng, nếu có người thật sự đi tra, cũng chỉ có thể tra được Lâm gia chi thứ trên người đi. Những cái đó còn không chết tâm gia hỏa lúc này theo dõi Tô gia người nói tựa hồ cũng không hiếm lạ. Quản những người đó muốn làm gì, binh tới đem chán, dùng này đó thượng không được mặt bản thủ đoàn người, cũng không có gì yêu cầu kiên kỵ. Lâu Tư Thần giơ tay xoa xoa nàng tóc, không nghĩ chính mình tức phụ nhi lại bởi vì loại chuyện này phiền não. Tô Như ngáp một cái, lười biếng dựa vào nam nhân trên người, một đôi mắt bịt kín một tầng sương mù, tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, nói cũng không sai, nếu là thực sự có người chưa từ bỏ ý định dám đến tìm phiền toái, chúng ta tiếp theo đó là, hiện tại vẫn là nói nhị ca cùng nhị tẩu sự tình đi. Tô Văn Tưởng vừa nghe cái này, luôn luôn trầm tĩnh khuôn mặt thượng nhưng thật ra nhiều vài phần ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, ho nhẹ một tiếng, này có gì hảo thuyết. Tô Như vừa thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng liền đối Thường gia người phong bình không tốt chuyện này có điểm nói thầm, còn là thỉnh bà mới tới cửa làm ai. Đầu năm nay, tương cái thân liền kết hôn cả trai lẫn gái có khối người, Thường Văn Yến mẹ kế Lý Kế Hồng nhìn đến này bà mối để qua tới quà tặng, không khỏi bĩu môi nói, này Tô gia là cái gì đồ vật. Liền nhiều thế này lạ đồ vật, liền tam chuyển một vang đều không có liền tưởng cưới nhà ta cô nương, này cũng quá buồn cười. Bà mối đã sớm đối này tân nhân mẹ kế có điều hiểu biết, nghe vậy lập tức nói, Lý tỷ ngài cũng đừng nóng nội a, này lại không phải xính lễ, cũng chỉ là người ta đưa lại đây đến thăm đáp lễ lễ, nếu là cùng nhà ngươi Văn Yến thật có thể thành, này lễ hỏi chuyện này hảo thuyết. Lý Kế Hồng hơi hơi nhướng mày, khiếp mắt nói, ngươi cùng ta nói thành thật lời nói. Này Tô gia có phải hay không điều kiện khá tốt? Quyển sách đến từ chương 564 về lễ hỏi điểm này chuyện này. Thường gia ở kinh thành chính là một hộ bình thường nhân gia, bất quá bởi vì trong nhà thân thích có điểm nhân mạch, cho nên ba cái hài tử bao gồm Thường Văn Yến ở bên trong đều có chính thức công tác. Thương Văn Yến là dựa vào chính mình năng lực khảo đến vũ khí viện nghiên cứu bên kia đi, tuy rằng là cái không chớp mắt tiểu công nhân viên trước, nhưng kia cũng là bế lên quốc gia bắt sát, nghe khởi nàng công tác địa phương cũng so với kia chút ở nhà xưởng đi làm công nhân muốn cao lớn thượng một ít. Nàng thân sinh mẫu thân sinh hạ nàng thời điểm liền bởi vì xuất huyết nhiều không đã cứu tới đã chết, nàng không đến 3 tháng thời điểm thường phụ liền cưới hiện tại thê tử Lý Kế Hồng, không quá 1 năm liền dư lại nàng muội muội Thường Văn Nguyệt, lại quá 1 năm liền sinh hạ nàng đệ đệ Thường Văn Hổ. Thường gia có vài cái chính thức công, nhà này điều kiện tự nhiên một chút cũng không kém, bất quá Lý Kế Hồng là cái đặc biệt keo kiệt, liền tính đỉnh đầu có tiền hoa cũng luyến tiếc mua thịt trở về cấp trong nhà bổ thân mình. Bởi vậy thường ra người mỗi người sắc mặt ố vàng, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương chủ nhân. Hiện tại thường ra mấy cái hải tử đều tới rồi có thể làm ai tuổi tác, Lý Kế Hồng đã sớm tính toán muốn đem đằng trước cái kia kế nữ tìm cái trong nhà có tiền nhà chồng, cứ như vậy không chỉ có thể nhiều muốn lễ hỏi, còn có thể thường thường tới cửa đánh tống tiền, nhiều có lợi một bút mua bán. Bởi vậy lúc này có bà mới tới cửa tới cấp Thường Văn Yến cầu hôn. Nàng cái thứ nhất quan tâm chính là tới cầu hôn gia nhân này trong nhà điều kiện như thế nào. Này bà mối tới phía trước cũng là thu Trương Hạnh Hoa không ít chỗ tốt, hơn nữa lại hỏi thăm quá này thường ra người tính tình, nàng đương nhiều năm như vậy bà mối, sao có thể không biết này Lý Kế Hồng đánh cái gì chủ ý. Vì thế nàng vui tươi hớn hở cười nói, này Tô ra điều kiện kia thật đúng là so người bình thường ra khá hơn nhiều. Lý tỷ, không phải ta cùng ngươi thổi. Tô gia tuy rằng là vừa dọn đến kinh thành không mấy năm ngoại lai hộ, nhưng người ta trong nhà một đám nhưng đều là cái này. Bà mối giơ ngón tay cái lên, một bộ hâm mộ miệng lưỡi, chủ địa phương, ta nghe nói vẫn là bọn họ tư nhân nơi ở đâu. Chính là kia hẻm cũ tứ hợp viện ngươi biết không? Người khác đều là vài gia tế ở một cái trong viện trụ, nhà bọn họ chính là toàn gia liền chiếm một cái sân đâu. Tứ hợp viện nha. Lý Kế Hồng trừng lớn đôi mắt. Kia tứ hợp viện là bọn họ tư nhân không? Nhưng còn không phải là tư nhân sao? Ba mối vẻ mặt hâm mộ thở dài, nói thật, nếu không phải nhân gia lão nhị cùng nhà các ngươi Văn Yến kia cô nương ở một chỗ đi làm, giống Tô gia như vậy điều kiện chỉ sợ đều thượng vội vàng muốn cho không đâu. Lý tỷ, chúng ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tới thời điểm nhân gia Tô gia người chính là nói, chỉ cần Văn Yến nguyện ý gả lại đây, tam chuyển một vang khẳng định có. Còn cộng thêm 50 đồng tiền lễ hỏi tiền đâu. Mới 50 khối nha. Lý Kế Hồng tuy rằng tâm động, miệng thượng lại không buông tha người. Như vậy mọi, nhà của chúng ta Văn Yến tốt xấu cũng là có đứng đắn công tác người. Sao đều đến cấp cái 600 khối lễ hỏi tiền mới được đi. Lý tỷ, nhân gia còn có tam chuyển một vang đâu. Ngươi nhìn nhìn ta này một mảnh khuê nữ nhà ai có thể có này xính lễ. Ta cùng ngươi rằng a, Tô gia đâu cũng chính là thích các ngươi Văn Yến kia tính tình. Cũng không phải thật sự liền phi nàng không thể, ngươi nếu là đem nhân gia cấp chọc nóng nảy, chỉ sợ nhân gia quay đầu lại liền đi tìm cô nương khác. Bà mối trên mặt mang theo cười, nhìn này Lý Kế Hồng ánh mắt lại là mang theo một tia châm trọc. Còn 600 đồng tiền, này bà nương cũng thật dám sư tử đại há mồm, này thường ra điều kiện là không tồi, nhưng hiện tại toàn gia trụ địa phương vẫn là một kiện 30 mét vuông nhà ở, trong nhà còn có hai cái lao nhân muốn cung cấp nuôi dưỡng. Kia Thường Văn Yến lại không phải mỹ cùng thiên tiên dường như nhân vật, cũng chính là ở viện nghiên cứu một cái đánh tạp, như vậy điều kiện còn dám khai lớn như vậy khẩu, khó trách bên ngoài người ta nói không tồi, này Lý Kế Hồng lòng tham thực. 50 đồng tiền cũng quá ít. Lý Kế Hồng lắc đầu, trừ phi không cần của hồi môn. Lý tỷ, này bà mối không nghĩ tới cái này, Lý Kế Hồng cư nhiên keo kiệt thành như vậy, gả cái khuê nữ liền của hồi môn đều không nghĩ cấp, này cùng bán nữ nhi có gì khác nhau. Hoặc là 600 khối, hoặc là không cho của hồi môn, ta này kiện cứ như vậy, ngươi hỏi một chút nhân gia Tô gia người đồng ý không? Lý Kế Hồng cắn chết không buông khẩu, nàng đã tính hảo, này nếu là không cho của hồi môn, quay đầu lại chờ kia tam chuyển một vang xính lễ đưa lại đây, qua tay bán đi cũng có thể giá trị mấy trăm khối, vàng không lưu trữ cho chính mình khuê nữ gả chồng thời điểm làm của hồi môn cũng là có thể thành. Đến nỗi này Thường Văn Yến có thể hay không bởi vì không có của hồi môn chuyện này bị nhà chồng khinh thường vậy không liên quan chuyện của nàng nhi, ai kêu nhà nàng điều kiện giống nhau đâu. Bà mối nghe được lời này đành phải buồn bực đi rồi. Quay đầu lại liền đem lời này nói cho Trương Hạnh Hoa. Biết này Lý Kế Hồng tính toán, Trương Hạnh Hoa cũng không sinh khí, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười tới, ánh mắt dừng ở sắc mặt có chút khó coi Thường Văn Yến trên người. Văn Yến à, ngươi cảm thấy chúng ta tuyển loại nào hảo? Đều không tốt. Thường Văn Yến thiếu chút nữa không bị chính mình cái kia mẹ kế cấp tức chết. Lúc trước cả nước kêu gọi thanh niên trí thức xuống nông thôn thời điểm, nàng còn không có tới kịp phản ứng đã bị Lý Kế Hồng lén báo danh cấp đá tới rồi ở nông thôn đi. Thật vất vả ở nông thôn ăn 10 năm sau mới chờ tới rồi trở về thành chỉ tiêu, nàng lấy lao sư quan hệ mới có thể trước tiên một đám trở về thành, thậm chí khảo tới rồi viện nghiên cứu công tác, lại không nghĩ rằng này Lý Kế Hồng cư nhiên lại tưởng đắn đo chính mình hôn nhân đại sự. Thường Văn Yến cắn môi hướng về phía Trương Hạnh Hoa nói, Trương A Di, ta cũng không cần lễ hỏi, chờ ta về nhà một chuyến trực tiếp đem sổ hộ khẩu tìm ra trước cùng Tô Văn Tường đem giấy hôn thú cấp xả, đỡ phải bạch bạch tiện nghi cái kia lòng tham quỷ. Đối với chính mình cái này tương lai con dâu khí phách Trương Hạnh Hoa mấy ngày nay cũng coi như hiểu biết, nàng có thể một người dựa vào bản lĩnh bắt được nhóm đầu tiên thanh niên trí thức trở về thành chỉ tiêu liền biết nàng không phải cái chỉ biết dựa vào người nhà thố ti hoa. Trương Hạnh Hoa cười nói, lễ hỏi vẫn là phải cho, bất quá đến lúc đó A Di đem lễ hỏi liền cho ngươi, ngươi có cho hay không người nhà của ngươi từ ngươi bản thân làm quyết định. Thường Văn Yến cũng không khách khí, cười nói, kia thành, A Di ta đã có thể không cùng ngài khách khí. Trương Hạnh Hoa thích chính là nàng này sảng khoái tính tình, trực tiếp đứng dậy vào phòng một chuyến, cầm 1.000 đồng tiền ra tới. Tô gia mấy năm nay không thiếu tiền, nàng cho mỗi cái tử nữ đều chuẩn bị một bút kết hôn tiền ở đằng kia. Nàng trực tiếp cầm cái khăn tay đem thật dày một chồng tiền nhét vào Thường Văn Yến trong tay, cười tủm tỉm nói, nhạ, đây là A Di cho ngươi lễ hỏi tiền, gì thời điểm kết hôn ngươi cùng Văn Tường thương lượng hạ, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn làm rượu mời khách. Thường Văn Yến là thật không khách khí, thu tiền liền cười tủm tỉm đổi giọng gọi mẹ, sau đó liền cấp giống giống đi tìm Tô Văn Tường đi đường phố làm xả giấy hôn thú, nàng đến thừa dịp mẹ kế còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đem giấy hôn thú cấp xả, đến lúc đó liền tính nàng được tin tức, cũng lấy đừng nghĩ lấy sổ hộ khẩu chuyện này đắn đo nàng. Trương Hạnh Hoa nhìn nàng hấp tấp bộ dáng cũng không ngăn đón, nghĩ thầm lập tức trong nhà lại muốn thêm dân cư, nàng này trong lòng liền mỹ tư tư. Chương 565 thường ra người tới cửa. Tô Như một hồi về đến nhà liền nghe chính mình lão nương nói nhị ca đã cùng Thường Văn Yến xả trứng, mà nàng trở về thời điểm liền như vậy xảo. Đã biết được Thường Văn Yến trộm con bọn họ cùng nam nhân khác lanh chứng Thường ra người lúc này toàn ra đều đánh bạc môn, đặc biệt là Thường Văn Yến mẹ kế, gân cổ lên mắng Tô Văn Tường là kẻ lừa đảo. Thường ra người là đột nhiên tìm tới môn tới, bọn họ cũng không vào cửa, liền đứng ở tứ hợp viện ngoài cửa lớn đầu chửi bậy. Đặc biệt là Lý Kế Hồng kia thô giọng, không một lát liền đem chung quanh hàng xóm đều cấp đưa tới. Tô Như cùng Lâu Tư Thần về đến nhà thời điểm, này nữ chính liên tiếp lau nước mắt. Thanh âm và tình cảm phong phú chỉ vào mặt vô biểu tình Trương Hạnh Hoa mắng, ngươi cũng là dưỡng khuê nữ người, nếu là ngươi khuê nữ bị như vậy dăm ba câu lừa gạt đến nhà mẹ đẻ đi, gì đều không cần liền cho không gả cho nhân ra, ngươi nói ngươi có thể tâm an không? Trương Hạnh Hoa, ta xem ngươi tướng mạo cũng rất thành thật một nữ nhân, sao liền nhiều như vậy lòng dạ hẹp hòi, liền lễ hỏi tiền đều luyến tiếc gốc, liền đem nhà ta khuê nữ cấp lừa gạt xả trứng. Một bên mắng, Lý Kế Hồng một bên khóc thương tâm cực kỳ, đem một bộ mẹ ruột bộ dáng biểu diễn chính là đầm địa cực hạ, cho ở tại quanh thân hàng xóm nhìn về phía bọn họ Tô gia người đều thay đổi ánh mắt. Thường Văn Yến này trận thường xuyên ra vào Tô gia là đại gia hỏa xem ở trong mắt, cũng biết cô nương này là cùng Tô gia lão nhị kết hôn, cũng thật không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên liền người trong nhà cũng chưa nói cho liền tự mình cùng Tô gia lão nhị xả trứng. Như vậy cho không, nhưng gọi người coi thường. Chung quanh hàng xóm lẩm nhẩm, ánh mắt kia nhìn chằm chằm Thường Văn Yến thời điểm thấy thế nào đều như thế nào ghét bỏ. Tô Văn Tường cau mày đem tức phụ hộ ở sau người, lạnh lùng hướng tới những cái đó sắc mặt có dị hàng xóm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới hướng về phía Thường gia người lạnh lùng nói, phía trước nhà của chúng ta chính là nghiêm túc tìm bà mối tới cửa đi làm ai, nhưng các ngươi chính mình sư tử đại há mồm, trực tiếp liền khai 600 đồng tiền còn thêm tam chuyển một vang. Còn nói cái gì không của hồi môn trang, cho nên ta mẹ trực tiếp đem lễ hỏi cho Văn Yến, ta là cưới nàng, này lễ hỏi tiền. Tự nhiên cũng là cho nàng. Thường Văn Yến thật sâu hít vào một hơi, nàng nhưng thật ra không thèm để ý có thể hay không bị người chỉ trỏ trỏ, chỉ là không nghĩ bởi vì chính mình mà cấp nhà chồng người mang đến phiền toái. Mẹ kế diễn một tay trò hay, nhưng nàng lại sẽ không phối hợp. Ánh mắt rơi xuống chính mình phụ thân trên người, Thường Văn Yến cong cong môi, nhàn nhạt nói, ba, các ngươi lần này tới cửa kỳ thật không phải bởi vì ta gả cho Văn Tường, mà là bởi vì các ngươi không có thể bắt được kia bút lễ hỏi tiền đi. Thường ra người nháo tới cửa thời điểm, Thường Phụ vẫn luôn không hé răng, bất quá hiển nhiên cũng là tức giận chính mình cái này nữ nhi không nghe lời, cho nên từ Lý Kế Hồng làm ầm ĩ, lại không nghĩ rằng Thường Văn Yến sẽ trực tiếp điểm đến hắn trên đầu. Bị chọc chúng bọn họ chân chính tâm tư, Thường Phụ cũng không cảm thấy thẹn, ngược lại nghiêm trang nói, lao tử đem ngươi dưỡng lớn như vậy, tổng không thể gì thu hóa đều không có đi. Xin lỗi, nuôi lớn ta không phải ngài, mà là ta ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ. Ba, ngài quên mất đi, ở ta bị ngài lén lộng tới ở nông thôn đi phía trước, ta nhưng đều là bị cứu cứu nuôi lớn. Thường Văn Yến châm chọc nói, ta gả chồng lễ hỏi tiền vì cái gì phải cho ngài đâu. Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía những cái đó nói chính mình nhàn thoại hàng xóm, cười nhạo nói, chúng ta đây đều là tân xã hội, lại không phải cái gì cũ xã hội, còn lưu hành ép duyên kia bộ, ta là tự nguyện gả cho Tô Văn Tường, có hay không lấy lễ hỏi kia đều là ta chính mình chuyện này, cùng người khác không quan hệ. Lý Kế Hồng lập tức kêu lên, cái gì kêu không quan hệ? Sao nói ngươi đều là chúng ta nữ nhi, chúng ta cũng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cần thiết đem tiền lấy ra tới. Thường Văn Yến ha hả cười, ngươi còn biết xấu hổ hay không à, ngươi làm ta lấy ta liền lấy, ngươi là ai nha? Ta mẹ đã chết mới 3 tháng ngươi liền cùng ta ba làm đến một khối đi, không sinh ta không dưỡng ta, Lý Kế Hồng, ta nhưng không nợ ngươi. Ngược lại là ngươi, thiếu ta. Ai ra ta trời ạ, lão Thường A ngươi nhìn, đây là ngươi tâm niệm niệm ngoan nữ nhi. Nàng tuy rằng không phải ta thân sinh, nhưng ta cũng dưỡng nàng mấy năm đi. Hiện tại gả cho người ngay cả nhà mẹ đẻ người đều từ bỏ. Lý Kế Hồng lại lau nước mắt khóc lớn nháo nói, Thường Văn Yến, ngươi đừng tưởng rằng ngươi gả cho người liền cánh lạnh. Hôm nay này lễ hỏi tiền ngươi nếu là không lấy ra tới, về sau ngươi ở nhà chồng bị khi dễ, cũng đừng trở về làm chúng ta cho ngươi xuất đầu. Nghe được lời này, Thường Văn Yến ngược lại cười càng khinh miệt, suy nói ngươi giống như sẽ cho ta xuất đầu giống nhau. Được rồi, đều náo loạn lâu như vậy, có mệt hay không nha? Tô Như ở trong đám người xem đủ rồi trận này trò khôi hài, mới bắt lấy nam nhân nhà mình cánh tay tê đi vào. Nàng ánh mắt dừng ở nhị tẩu trên người, cười, nhị tẩu, ngươi thật không cần nhà mẹ đẻ người chống lưng a. Thường Văn Yến hiển nhiên thực vừa lòng nàng cái này xưng hô, nhìn nhưng thật ra một chút đều không dối gạt ý nghĩ của chính mình, làm cho đại gia hỏa mặt liền nói, mẹ phía trước chính là cho ta không ít lễ hỏi tiền, này đó tiền hiện tại đều là ta của hồi môn, nếu là ngươi nhị ca thật dám khi dễ ta, này đó tiền cũng đủ ta ở bên ngoài quá cái đã nhiều năm, nếu là ta này đó nhà mẹ đẻ người cầm đi, vậy càng bánh bao thịt đánh chó giống nhau, có đi mà không có về. Như vậy công khai liền mắng chính mình người nhà là đủ nữ nhân, Tô Như vẫn là lần đầu thấy. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, nàng này nhị tẩu cùng nhà mẹ đẻ người quan hệ còn không phải giống nhau cương. Rốt cuộc nói như vậy, làm tiểu bối như thế nào đều sẽ cấp trưởng bối một chút mặt mũi, đâu giống nàng như vậy gì đều nghĩ sao nói vậy nói ra. Nhìn chung quanh người lại đối Thường Văn Yến bắt đầu chỉ trỏ, Tô Như nhịu mi, lôi kéo nhị tẩu đem nàng nhét vào phòng trong. Mới hướng về phía Thường gia người nhàn nhạt nói, thông ra, nếu các ngươi đều nháo tới cửa tới, vậy thừa dịp nhiều người như vậy ở chỗ này chúng ta đem nói rõ ràng, ngươi là tưởng bán nữ nhi lấy tiền, vẫn là muốn nhìn nhị tẩu hạnh phúc sinh hoạt. Lý Kế Hồng vừa định mở miệng, đã bị Thường Phụ bưng kín miệng. Hắn híp mắt nhìn chằm Tô Như nói, tiểu cô nương, làm phụ thân ta khẳng định là hy vọng Văn Yến có thể hạnh phúc, chính là ngươi nhị ca có thể vẫn luôn cho chúng ta Văn Yến hạnh phúc sao? Đương nhiên có thể. Tô Như không chút nghĩ ngợi đáp, xem ra thúc thúc vẫn là rất đau nhị tẩu, kia hôm nay chuyện này chúng ta coi như làm không phát sinh quá, về sau đại gia vẫn là thân thích. Thường Phụ không nói chuyện, nhưng thật ra Lý Kế Hồng bất mãn mắng, nhà ai gả nữ nhi không thu lễ hỏi tiền a? Ngươi này tiểu cô nương miệng thật đúng là nhanh nhẹn, thật sự lao nương nghe không hiểu ngươi cho chúng ta hạ bộ đâu. Tô Như ha hả cười, cũng không để ý tới Lý Kế Hồng, chỉ là nhìn Thường Phụ. Thường Phụ thật sâu hít vào một hơi, đối thượng cái này tiểu cô nương đôi mắt, không biết sao, hắn lại là có loại theo bản năng sợ hãi. Nhớ tới chính mình phía trước tìm hiểu về cái này Tô gia tin tức, tuy rằng gia nhân này chuyển đến kinh thành cũng không lâu, nhưng người ta nhân mạch nhiều a, còn có thể trụ thượng như vậy tứ hợp viện. Thật nháo thành kẻ thù cũng thật không chỗ tốt. Quyển sách đến từ chương 566 hàng ngày. Thương phụ lại không phải thật sướng đốc, vẫn luôn không hề răng chính là tưởng nhìn một cái này Tô gia người tính tình như thế nào. Nhìn chính mình đại nữ nhi rõ ràng liền giúp đỡ Tô gia người ta nói lời nói, hắn đối cái này nữ nhi cuối cùng một chút cha con chi tình cũng chưa, cổ nhân thành không khinh ta, con gái gả chồng như nước đổ đi, may mắn hắn không tại đây bạch nhãn lang trên người xài bao nhiêu tiền, bằng không liền như vậy uổng phí cho nhân gia, hắn còn không được nôn chết. Thương phụ thật sâu hít vào một hơi, bài trừ vẻ tươi cười tới, này bên ngoài nhiều người như vậy, có gì lời nói chúng ta vẫn là vào nhà rồi nói sau. Thông ra, hiện tại hai đứa nhỏ nếu đã xả trứng, kia chúng ta hai nhà cũng nên hảo hảo nói chuyện đi. Lý Kế Hồng nghe hắn ôn thanh tế ngữ khẩu khí, trứng mắt, hiển nhiên không biết nam nhân nhà mình như thế nào đột nhiên liền thay đổi thái độ, không phải nói tốt nhất định phải từ Tô ra nơi này đem kia 600 khối lễ hỏi nhà ngoại tam chuyển một vang bắt được tay sao. Bất quá thường phụ chỉ là âm ú trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lý Kế Hồng liền không có phía trước làm ầm ĩ khí thế. Người ngoài chỉ biết thường gia nữ chủ nhân là cái càn quấy thích chiếm tiện nghi chủ nhân, nhưng trên thực tế Lý Kế Hồng từng làm những chuyện này đại bộ phận đều là thường phụ sai xử đi làm. Thường phụ cũng là cái người làm công tác văn hóa, Lý Kế Hồng gả cho hắn thời điểm liền phi thường sùng bái hắn nghe lời hắn. Lúc này xem thường phụ cho chính mình đưa mắt ra hiệu, nàng trong lòng chính là có lại đại oán khí cùng bất mãn cũng đều thu liếm lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Hạnh Hoa mẹ con. Tô Như hơi hơi mỉm cười, hướng về phía thường phụ nói, kia thông gia thúc thúc vào nhà đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thường phụ khí định thần nhàn nhấc chân vào nhà, Lý Kế Hồng cùng nàng một đôi nhi nữ cũng vội vàng đuổi kịp, sợ bị Tô gia người nhốt ở ngoài cửa đầu dường như. Chung quanh những cái đó xem náo nhiệt chép chép miệng, bọn họ còn muốn biết thường gia người sẽ sao làm ở Mỹ đâu, này sao lại đột nhiên bắt tay giảng hòa. Tô Như vào ra môn liền cùng Lâu Tư Thần về trước bọn họ bản thân phòng. Nàng kết hôn sau, phía trước trụ căn nhà kia liền đằng ra tới làm khách phòng, hiện tại trụ chính là Lâu Tư Thần kia phòng, từ ngoại nhìn không chớp mắt, nhưng bên trong bảy biện vật trang trí ở dị giới nhưng đều là giá trị liên thành hóa, dùng tự nhiên cũng thực thoải mái. Vừa vào cửa, nàng liền gấp không chờ nổi đem chính mình ném tới trên giường lăn qua lăn lại, ôm chăn phát ra thoải mái cảm thán, vẫn là chính mình trong nhà thoải mái. Lâu Tư Thần đi nhanh vượt qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh. Trống rỗng lấy ra một chén tinh ánh dịch thấu tiểu điểm tâm đưa cho nàng, ngươi nói vừa rồi kia người nhà là cái gì ý tưởng? Yêu cầu ta hỗ trợ giải quyết sao? Tô Như ngao ôm một ngụm cắn cái muỗng, nghe vậy yên lặng liếc mắt nhìn hắn, bất quá chính là chút ghê tởm tham tài người thường mà thôi, ngươi nếu là ra tay nói còn không được đem kia người nhà chính chết. Nói, nàng lười biếng ngáp một cái, đây là nhị tẩu cùng nhị ca chính bọn họ chuyện này. Tuy rằng nhị tẩu nhìn qua thực chán ghét nàng nhà mẹ đẻ người, dễ thân tình loại đồ vật này là nhất nắm lấy không ra, nếu là chúng ta này đó người ngoài tùy tiện nhúng tay nói, không chuẩn còn nhận người ghi hận đâu. Vừa rồi nếu không phải thường phụ cùng Lý Kế Hồng nháo đến quá phận, Tô Như cũng sẽ không đứng ra lo chuyện bao đồng. Rốt cuộc nàng cùng Thường Văn Yến cái này nhị tẩu còn không thân, chuyện của nàng chính mình cái này làm cô em chồng cũng không thể quá trộn lẫn. Chỉ cần thường ra người đừng khi dễ đến nàng cha mẹ ca ca đệ đệ muội muội trên đầu, nàng cũng lười đến quảng. Gần nhất trong ký túc xá cũng không an ổn, cô Vân Phân đại nữ nhi ở tại ký túc xá mất tích có chút không lớn phương tiện, cũng không phải nàng đa tâm, nàng tổng cảm thấy đứa bé kia cùng cô Vân Phân lúc ban đầu thời điểm giống nhau, thích chiếm một ít tiện nghi, thậm chí tay chân cũng không quá sạch sẽ. Nghĩ đến chính mình đặt ở gối đầu phía dưới mất đi mấy đồng tiền, Tô Như ánh mắt ám ám. Tuy nói nàng không chứng cứ là cái kia tiểu cô nương trộm lấy, nhưng thời gian liền như vậy đoạn, mặt khác bạn cùng phòng lại không ở dưới tình huống, trừ bỏ kia hải tử cũng không ai. Cô Vân Phân hai mẹ con đích xác đáng thương, nhưng kia tiểu cô nương nếu là thật sự nhiễm cái gì bất lương đam mê, nàng cũng sẽ không mềm lòng, nếu không chính là hại kia hải tử. Rốt cuộc kia tiểu cô nương cũng liền vài tuổi đại, so Lâm Lâm còn nhỏ vài tuổi đâu. Ghé vào Lâu Tư Thần trên đùi, Tô Như một ngụm ăn thoải mái tiểu điểm tâm, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi, liền chọc chọc nam nhân vòng eo. Ta thiếu chút nữa quên cùng ngươi nói sự kiện nhi. Lâu Tư Thần ánh mắt tối sầm lại, đem nàng không quy củ móng vuốt nhỏ dùng hai tay nắm lấy, chuyện gì? Trước hai ngày ngươi chiến hữu một cái tức phụ nhi chạy ta trường học tới tìm ta, nói cái gì các nàng muốn lộng cái liên hoan, muốn cảm tạ ngươi chiếu cố gì đó. Tô Như chớp đôi mắt, đối với những cái đó quân tẩu, từ lần trước tan rã trong không vui sau nàng liền không quá nhiều chú ý. Chỉ là ngẫu nhiên có thứ nghe Thẩm Nguyệt Lan nói những cái đó quân tẩu cuối cùng vẫn là chạy tới thuê cái kia láo thái thái sân. Bởi vì Tô Diệc Tình giống như cũng cùng cái kia láo thái thái ở tại một hối, nàng lúc ấy nghe xong liền cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, cho nên cũng liền lười đến quản các nàng. Nàng còn tưởng rằng những cái đó quân tẩu cũng không yêu phản ứng nàng đâu, không nghĩ tới nhân gia còn đặc biệt chạy đến trường học đi tìm nàng nói liên hoan sự tình. Người muốn đi sao? Tô Như giống chỉ miêu nhi dường như cảo cảo nam nhân lòng bàn tay. Đi thôi. Quân tẩu nhóm chi gian mâu thuẫn chưa bao giờ sẽ ảnh hưởng bọn họ này đó chiến hữu huynh đệ tình nghĩa. Huống chi, hiện tại Tô gia nếu quyết định điệu thấp lên, như vậy một ít nhân mạch cũng là yêu cầu tích lũy. Có thể ở cái này thời kỳ bị đề cử tiến quân giáo đi học chiến hữu đều không phải cái gì không đầu óc nhân vật, chỉ cần nắm lấy cơ hội, bọn họ tương lai tuyệt đối sẽ không dừng bước với chức vị hiện tại. Nếu quyết định ở thế giới này coi như người thường sinh hoạt, như vậy cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cũng là yêu cầu. Hai người cũng có đoạn nhật tử không gặp mặt, tự nhiên tưởng niệm đối phương thực. Cũng không để bụng cái gì bạch không ban ngày tuyên dâm, trực tiếp chạy đến tiểu giao diện đi qua đủ hai người thế giới. Chờ đến hai người từ trong phòng ra tới thời điểm, sắc trời đã đen, thường ra người cũng không ở. Tô Như nhìn đến đại tẩu cùng nhị tẩu đều ở phòng bếp giúp đỡ nấu cơm, liền tung ta tung tăng thấu đôi nói chuyện phiếm đi. Ngươi tiến vào làm gì, cũng sẽ không nấu cơm. Trương Hạnh Hoa vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình khuê nữ, mở miệng liền đem nàng hướng ngoài cửa đuổi đi. Tô Như lay môn duyên liền ăn vạ phòng bếp không đi, ra vẻ ủy khuất nói, mẹ, lúc này mới bao lâu à, ngài liền bắt đầu ghét bỏ thượng ta. Trương Hạnh Hoa bị nàng chọc cười, tùy tay hướng miệng nàng tắc cái sủi cảo chiên, hành hành hành, không chê ngươi tổng được rồi đi. Bên cạnh Thẩm Nguyệt Lan cùng Thường Văn Yến cũng là cười mà không nói. Bất quá đáy mắt lại là mang theo hâm mộ. Các nàng người chưa từng có hưởng thụ quá nhiều ít cha mẹ yêu thích, Thẩm Nguyệt Lan là từ nhỏ đi theo cô lớn lên, cha mẹ vốn là đối nàng không thân cận, mà Thường Văn Yến không cần phải nói, có cái cha cùng không cha cũng không có gì khác nhau. Cái này niên đại bộ phận cha mẹ đều từ nghiêm trọng nam khinh nữ tư tưởng, có thể giống Tô gia như vậy sủng theo khuê nữ cha mẹ đã là ngàn dặm chọn một khó được. Quyển sách đến từ chương 566 hàng ngày. Thương phụ lại không phải thật sướng đốc, vẫn luôn không hề răng chính là tưởng nhìn một cái này Tô gia người tính tình như thế nào. Nhìn chính mình đại nữ nhi rõ ràng liền giúp đỡ Tô gia người ta nói lời nói, hắn đối cái này nữ nhi cuối cùng một chút cha con chi tình cũng chưa, cổ nhân thành không khinh ta, con gái gả chồng như nước đổ đi, may mắn hắn không tại đây bạch nhãn lang trên người xài bao nhiêu tiền, bằng không liền như vậy uổng phí cho nhân gia. Hắn còn không được nôn chết. Thương phụ thật sâu hít vào một hơi, bài trừ vẻ tươi cười tới, này bên ngoài nhiều người như vậy, có gì lời nói chúng ta vẫn là vào nhà rồi nói sau. Thông ra, hiện tại hai đứa nhỏ nếu đã xả trứng, kia chúng ta hai nhà cũng nên hảo hảo nói chuyện đi. Lý Kế Hồng nghe hắn ôn thanh tế ngữ khẩu khí, trứng mắt, hiển nhiên không biết nam nhân nhà mình như thế nào đột nhiên liền thay đổi thái độ. Không phải nói tốt nhất định phải từ Tô ra nơi này đem kia 600 khối lễ hỏi nhà ngoại tam chuyển một vang bắt được tay sao. Bất quá Thường phụ chỉ là âm ú chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lý Kế Hồng liền không có phía trước làm ầm ĩ khi thế. Người ngoài chỉ biết Thường gia nữ chủ nhân là cái càn quấy thích chiếm tiện nghi chủ nhân, nhưng trên thực tế Lý Kế Hồng từng làm những chuyện này đại bộ phận đều là Thường phụ sai xử đi làm. Thường phụ cũng là cái người làm công tác văn hóa, Lý Kế Hồng gả cho hắn thời điểm liền phi thường sùng bái hắn nghe lời hắn. Lúc này xem Thường phụ cho chính mình đưa mắt ra hiệu, nàng trong lòng chính là có lại đại oán khí cùng bất mãn cũng đều thu liếm lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Hạnh Hoa mẹ con. Tô Như hơi hơi mỉm cười, hướng về phía Thường phụ nói, kia thông gia thúc thúc vào nhà đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thường phụ khí định thần nhàn nhấc chân vào nhà, Lý Kế Hồng cùng nàng một đôi nhi nữ cũng vội vàng đuổi kịp. Sợ bị Tô gia người nhốt ở ngoài cửa đầu dường như. Chung quanh những cái đó xem náo nhiệt chép chép miệng, bọn họ còn muốn biết Thường gia người sẽ sao làm ở Mỹ đâu, này sao lại đột nhiên bắt tay giảng hòa. Tô

Bên cạnh Thẩm Nguyệt Lan cùng Thường Văn Yến cũng là cười mà không nói, bất quá đáy mắt lại là mang theo hâm mộ. Các nàng người chưa từng có hưởng thụ quá nhiều ít cha mẹ yêu thích, Thẩm Nguyệt Lan là từ nhỏ đi theo cô lớn lên, cha mẹ vốn là đối nàng không thân cận, mà Thường Văn Yến không cần phải nói, có cái cha cùng không cha cũng không có gì khác nhau. Cái này niên đại, đại bộ phận cha mẹ đều từ nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng, có thể giống Tô gia như vậy sủng theo khuê nữ cha mẹ đã là ngàn dặm chọn một khó được. Quyển sách đến từ chương 567 về hải tử. Ngươi nhị tẩu nàng ba cũng là cái gian, một buổi trưa liền quải công hỏi thăm nhà chúng ta cùng ngươi ra ra rốt cuộc là gì quan hệ đâu, bất quá toàn kêu ta cấp lửa gạt đi qua, không nên người ngoài biết đến, một câu cũng chưa nói. Ăn qua cơm chiều, Tô Như đã bị Trương Hạnh Hoa kéo đến trong phòng nói chuyện phiếm đi. Nói nội dung tự nhiên chính là Thường Văn Yến những cái đó nhà mẹ đẻ người chuyện này. Cái kia Thường Phụ là cái điển hình ra mặt dày, vừa vào cửa coi như phía trước Lý Kế Hồng ở cửa đại náo mắng to chuyện này không tồn tại, ngược lại liền cùng những cái đó quan hệ nữ nhi hảo phụ thân giống nhau, cùng Trương Hạnh Hoa bọn họ nói lời xin lỗi, mới quanh co lòng vòng lời nói khách sáo. Rốt cuộc Tô Như toàn gia từ dọn đến nơi đây tới sau, cũng có không ít người tới cửa tới bái phòng quá. Những người này có rất nhiều ban ngày ban mặt lại đây, ở tại này phụ cận hàng xóm lại không mắt mù, một đám đã sớm đối Tô gia địa vị tò mò thực, Thường Phụ có tâm tìm hiểu Tô gia tình huống, chỉ cần hỏi một chút này đó hàng xóm, liền biết cùng Tô gia trở mặt tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Lý Kế Hồng nháo cũng là chuyện của nàng nhi, Thường Phụ tự nhận là Thường Văn Yến thân cha, này tới cửa đó là khách, mặt mũi thượng tình cảm Tô gia tóm lại vẫn là muốn giảng. Trương Hạnh Hoa một buổi trưa liền cùng này Thường Phụ lá mặt lá trái đi. E ngại mặt mũi thượng tình cảm, nàng đảo cũng không bày ra một bộ khó coi sắc mặt tới. Bất quá Thường Văn Yến tựa hồ là hoàn toàn quyết định cùng nàng nhà mẹ đẻ người nháo cương giống nhau. Thường Phụ mịt mờ đưa ra kia mấy cái yêu cầu lăng là bị nàng một ngụm từ chối cái sạch sẽ. Thường Văn Yến chính mình đều là này thái độ, Trương Hạnh Hoa tự nhiên cũng sẽ không theo chính mình con dâu làm trái lại. Vừa lúc nàng trên thực tế cũng không thích Thường Phụ này toàn ra, liền từ con dâu đi. Dù sao nàng tin tưởng chính mình nhi tử sẽ không bạc đãi Thường Văn Yến, chính mình cái này làm bà cũng không phải những cái đó thích tra tấn con dâu ác bà, chỉ cần Thường Văn Yến hảo hảo đối cái này ra, nàng tự nhiên cũng sẽ đem nàng trở thành thân khuê nữ giống nhau đối đãi. Cho nên kia nhìn liền phiền nhân Thường Phụ toàn ra nàng thái độ cũng là theo Thường Văn Yến thái độ tới đối đãi. Trương Hạnh Hoa hồi lâu không cùng khuê nữ hảo hảo nói chuyện qua, nàng hảo hảo đánh giá chính mình khuê nữ, chần chờ một hồi lâu mới hạ giọng hỏi, nha nha à, ngươi cùng tư thần ở một khối cũng có lâu như vậy, sao bụng lăng là một chút động tĩnh đều không có à. Tô Như không nghĩ tới mẫu thân sẽ đột nhiên hỏi cái này, trầm mặc trong chốc lát mới xả ra một tia miễn cưỡng tươi cười nói, lúc này mới bao lâu nha. Một năm thời gian đều còn không có, nói nữa ta hiện tại còn ở đi học đâu. Không vội mà muốn hải tử. Chính là ngươi mãi mãi cũng nói, chúng ta tu luyện giả tu vi càng cao về sau liền càng khó muốn hải tử. Trương Hạnh Hoa vẻ mặt không tán đồng nói, ngươi đi học cũng không gì, sinh ra tới sau ta giúp đỡ cùng nhau mang là được, liền cùng mau mau giống nhau, dù sao một cái cũng là dưỡng, hai cái cũng là dưỡng. Mẹ, chuyện này về sau rồi nói sau, hải tử tùy duyên đâu, nơi nào là chúng ta có thể cấp tới. Tô Như ra vẻ nhẹ nhàng đổi đề tài, trong lòng lại là nặng trĩu. Hai tử nàng nơi nào không nghĩ muốn, chính là đây là trọng sinh một lần đại giới, thiên đạo quy tắc, sao có thể làm nàng chiếm hết thế gian này sở hữu tiện nghi đâu. Chỉ là những lời này lại không thể làm mẫu thân biết được, nếu không nàng lại nên sầu. Trương Hạnh Hoa còn tưởng nói hai câu, nhưng lại thấy được Tô Như trên mặt chợt lóe rồi biến mất không được tự nhiên. Nàng đấy lòng hơi hơi trầm xuống, cau mày nói. Nha nha, ngươi thành thật cùng ta giảng, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn hải tử? Mẹ! Ngài đều suy nghĩ gì đâu? Tô Như không thể nề hà nói, chuyện này nói cấp không được chính là cấp không được, ngài thúc giục ta cũng vô dụng nha. Tô Như khó được đã phát tính tình, từ mẫu thân trong phòng ra tới, Tô Như ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đầy sao lập lòe, nàng lại không có thưởng thức này cảnh đẹp tâm tình. Nàng nhìn ra được tới. Lâu Tư Thần cũng là cái thích tiểu hài nhi chủ. Ngay thường về đến nhà sau, hắn cái này làm dượng cũng thực thích trêu đùa mau mau. Nếu bọn họ có thể có chính mình hài tử, tên kia cũng nhất định sẽ là cái thực tốt phụ thân. Tô Như theo bản năng đem tay đặt ở chính mình bụng nhỏ, tuy rằng luôn là báo cho chính mình có thể trở lại một đời, nhìn đến người nhà mạnh khỏe hạnh phúc cũng đã là trời cao đối nàng lớn nhất ân điển, nàng. Không nên như vậy lòng tham khát cầu chính mình còn có thể có cái hài tử. Mẫu thân thúc dục chỉ là cái bắt đầu, chờ một năm, hai năm. Năm năm sau, có lẽ nhận thức nàng sở hữu thân nhân đều phải bắt đầu thúc dục nàng sinh hài tử, lúc ấy. Đêm đã khuya, như thế nào không trở về phòng. Một con ấm áp tay đột nhiên từ phía sau đem nàng ôm lấy, nam nhân trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai quanh quẩn, tê tê dại dại. Tô Như ngẩn ra, quay đầu lại nhìn dưới ánh trăng nam nhân tuấn tiếu mặt, theo bản năng câu ra một cái tươi cười nói, chính là muốn nhìn một chút bóng đêm, ngươi không cảm thấy sao trời thật xinh đẹp sao. Lâu Tư Thần ôm nàng, nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đạm cười nói, này có cái gì đẹp, nếu ngày nào đó chúng ta có thể đi một thế giới khác, ta liền mang ngươi đi nhìn một cái gì mới gọi là chân chính nhân gian tiên cảnh. Tô Như chớp đôi mắt, cái dạng gì nhi? Dù sao ngươi không thể tưởng được Mỹ. Lâu Tư Thần xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, buồn cười nói, được rồi, chúng ta chạy nhanh về phòng. Nói, hắn liền một tay đem Tô Như chặn ngang bế lên, vui sướng ôm tức phụ về phòng đi. Tô Như đi theo ngây ngô cười, gắt gao ôm nam nhân cổ. Mấy ngày sau, Tô Như sơ hảo tóc, mới ra cửa. Hôm nay là cùng những cái đó quân tẩu ước hảo tụ nhật tử. Lâu Tư Thần từ phòng bếp đưa ra một đại túi lương thực, đây là bọn họ ước hảo muốn đưa quá khứ tới cửa lễ. Nàng nghe nói những cái đó quân tẩu ngày thường đều là dựa vào giúp phụ cận nhà xưởng hồ hộp giấy hoặc là làm chút ấn kiện kế thủ công sống tới tránh điểm tiền tiêu vặt, liền lương thực đều luyến tiếc mua ăn. Như vậy nhiều người ở tại một khối, trong đó lại có chút thích chiếm người khác tiện nghi ở, có thể không nháo mâu thuẫn liền quái. Bất quá ngoài dự đoán ở ngoài, Tô Như tiến các nàng thuê kia gian sân thời điểm, cư nhiên còn ở trong viện thấy Chu Tinh Tinh. Từ lần trước nàng giúp đỡ nàng tấu cái kia Ngô Kiến mới vừa lúc sau, Chu Tinh Tinh đối nàng tựa hồ liền không như vậy căm thủ, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ chủ động cùng nàng trò chuyện. Tuy nói còn không đạt được quan hệ tốt cái loại tình trạng này, bất quá Chu Tinh Tinh đích xác thay đổi không ít, không, phải nói là hiểu chuyện không ít. Thật là ngươi nha. Chu Tinh Tinh nhìn nàng vào cửa, ánh mắt sáng lên, buông trong tay buồn gỗ liền đã đi tới. Nhưng nhìn đến Lâu Tư Thần thời điểm, ánh mắt lại lóe lóe, rời đi ánh mắt. Tô Như gật gật đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta lại đây nhìn xem ta mẹ. Chu Tinh Tinh xả ra một nụ cười nhẹ nói, ta nghe những cái đó tẩu tử nói các nàng thỉnh khách nhân kêu Tô Như, liền đoán có thể hay không là ngươi. Tô Như nhàn nhạt nga một tiếng, đối với Chu Tinh Tinh chủ động kỳ hảo nàng vẫn luôn biểu hiện không lạnh không đạm. Phía trước đã sinh ra không ít khúc mắc. Lại nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể đột nhiên biến thành bằng hữu. Quyển sách đến từ chương 568 Tam Tẩu Tử ý tưởng. So với Chu Tinh Tinh chuyển biến, Tô Diệc Tình nhìn qua vẫn là như vậy chán ghét nàng. Có lẽ là bởi vì nàng đã từng giúp quá Chu Tinh Tinh vội, lúc này nàng nhưng thật ra không như vậy cực đoan muốn đem nàng đuổi ra đi, chỉ là mặt vô biểu tình đứng ở trong viện, lạnh lùng đánh giá các nàng hai vợ chồng. Tẩu tử, đoàn trưởng. Các ngươi ăn cơm sáng không? Tới, chạy nhanh nếm thử Tam Tẩu Tử làm bánh bao, này có thể so những cái đó tiệm cơm quốc doanh làm ăn ngon nhiều. Một cái kêu Vương Xuân Hoa quân tẩu nhìn thấy bọn họ hai vợ chồng còn cầm một cái bao tải to, trên mặt đôi cười liền chạy tới, còn ăn mặc tạp dề. Hảo, chờ lát nữa nhất định nếm thử. Tô Như cười cười, từ Lâu Tư Thần trong tay đem kia lương thực lấy lại đây, hướng về phía Vương Xuân Hoa cười nói. Cho các ngươi mang theo chút lương thực lại đây, các ngươi chính mình phân phân đi. Ai ra tẩu tử ngươi sao khách khí như vậy đâu. Kêu ngươi tới ăn cơm còn mang gì lương thực nha, này không đem chúng ta đều đương người ngoài đâu sao. Vương Xuân Hoa ra vẻ oán trách nói, trên tay lại ma lưu từ nàng trong tay liền đem kia túi lương thực cấp tiếp nhận đi. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, nhìn Vương Xuân Hoa vui sướng đem kia bao tải lương thực bắt được phòng bếp đi, đối với này đó quân tẩu tính tình. Nàng đã không biết nên nói gì hảo. Tẩu tử, tới ăn cái bánh bao. Tam tẩu tử cầm hai cái bánh bao nhét vào nàng trong tay, cười tủm tỉm nói. Tô Như không ăn cơm sáng, cũng là thật đói bụng, liền bánh bao cắn một ngụm, còn không quên thuận tiện cấp Lâu Tư Thần cũng tắt một cái. Bánh bao da mỏng nhân đại, tuy rằng không phải thịt tươi nhân, nhưng thuần rau dưa bánh bao ăn lên cư nhiên cũng không tồi, hương vị điều thực hảo, So với Tô Như kiếp trước tránh không ít tiền ăn những cái đó muốn một hai mao một cái bánh bao hương nhiều. Tẩu tử như thế nào? Ăn ngon không? Tam tẩu tử cười có chút thẹn thùng, mắt trông mong nhìn nàng. Tô Như gật gật đầu, ăn ngon, so với ta trước kia ăn qua những cái đó ăn ngon nhiều. Tam tẩu tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, vươn tay lôi kéo nàng cánh tay đi đến một bên, nhỏ giọng nói, tẩu tử. Ta lần trước ở ga tàu hỏa bên kia nhìn đến có người bán cơm nắm cùng màn thầu. Ngươi nói ta này nếu là làm chút bánh bao lộng qua đi bán, có thể hay không tránh đến tiền nha. Tô Như còn tưởng rằng nàng sẽ cùng chính mình nói chuyện gì đâu, nhưng thật ra thật không nghĩ tới tam tẩu tử cư nhiên sẽ nghĩ làm buôn bán. Cải cách mở ra sau, mặt trên chính sách đối với phương diện này đích xác lơi lỏng không ít, đối với dân chúng lén giao dịch cũng là mắt nhắm mắt mở. Không giống trước kia như vậy bắt lấy liền phải ai phê, cho nên có chút tâm tư nhiều lá gan đại người liền bắt đầu làm điểm tiểu sinh ý, chỉ cần quá mức trắng trợn táo bạo, cũng không ai sẽ đi chào bọn họ. Tam tẩu tử có thể nghĩ vậy một chút, đối với một cái cả đời chỉ dựa vào trồng trọt mà sống nông thôn phụ nữ tới nói, đã là cực kỳ khó được. Tô Như nghĩ nghĩ mới nói, phương diện này gần nhất đích xác lơi lỏng không ít, ngươi muốn bán nói có thể đi thử xem. Bất quá vẫn là mang cái khẩu trang, đừng làm cho người nhận ra ngươi, bằng không đối với ngươi nam nhân có lẽ sẽ có ảnh hưởng. Tam tẩu tử thấy ý nghĩ của chính mình không có bị một mực phủ nhận, nàng mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nàng tới kinh thành thời điểm nhìn đến những cái đó bưng rổ bán màn thầu đồ ăn nắm đồng hương khi liền có cái này ý tưởng, chỉ là nói cho mặt khác quân tẩu nghe, ngược lại nói nàng là gì nhà tư bản ý tưởng, khí nàng vài thiên cũng chưa có thể ăn được cơm. Nàng nam nhân có tiền trợ cấp là không tồi, nhưng quê quán bên kia còn có cả gia đình chờ tiền sinh hoạt đâu. Bọn họ hai vợ chồng nhật tử cũng quá căng thẳng, vì ăn một ngụm thịt, nàng đến không biết ngày đêm hồ thượng nửa tháng hộp giấy mới có thể tích cóp tiếp theo cân thịt tiền. Nhìn trong viện mặt khác khách thuê ăn thịt thời điểm, nàng trong lòng thực sự hụt hẫng. Tẩu tử cảm ơn ngươi. Tam tẩu tử vỗ vỗ ngực, thở dài, ta đây cũng là thật sự không có biện pháp. Dù sao cũng phải nhiều tích cóp điểm tiền ở trên người, ta tại đây trong thành mới sẽ không hoảng a. Tô Như đương nhiên minh bạch không có tiền khó xử, cái này tam tẩu tử có tiến tới tâm tổng so vẫn luôn dựa vào nam nhân ăn cơm này đó nữ nhân hảo. Nàng nếu là tưởng gây dựng sự nghiệp, nàng thật đúng là duy trì. Lâu Tư Thần đi theo hắn đám kia các chiến hữu nói chuyện phiếm đi. Quân tẩu nhóm cư trú cái này sân không chỉ có các nàng ở trụ. Tô Diệc Tình cùng cái kia lão thái thái cũng là ở nơi này biên. Nàng nhưng thật ra khá tò mò vì sao Tô Diệc Tình không trở về Chu gia trụ, ngược lại là chạy đến này hẻm cũ tới làm bạn một cái lão thái thái, nhưng nàng cũng không phải cái gì hảo bắt quái người, liền không hỏi. Ngược lại là đi theo tam tẩu tử các nàng đi phòng bếp hỗ trợ thời điểm, mới nghe ở nơi này quân tẩu nhóm ngươi một lời ta một ngữ nói lên này Tô Diệc Tình cùng cái này lão thái thái sự tình. Cái này lao thái thái nhi tử nữ nhi trượng phu đều chết ở kia 10 năm hạo kiếp chung, nếu không phải nàng mạng lớn chống được bình oan giải tội thời điểm, tòa nhà này cũng liền thành quốc gia. Tô Diệc Tình là nàng nhận con gái nuôi, nghe nói ở nhà chồng không được ưa thích, cho nên cùng này lao thái thái đã ở đã nhiều năm. Tam tẩu tử trộm nói thầm nói, tẩu tử, ngươi đừng nhìn cái kia tô gì lớn lên một bộ nhân mô cầu dạng, trên thực tế vẫn là cái tặc đâu. Tặc. Tô Như nhướng mày. Hiển nhiên có chút không tin. Vương Xuân Hoa vội vàng thò qua tới đi theo bài nói, tẩu tử, kia nữ thật đúng là cái tặc, ta tận mắt nhìn thấy, nàng ăn vụng chúng ta thật nhiều lương thực, nguyên bản chúng ta lương thực đều là đặt ở phòng bếp khóa, kết quả nữ nhân kia sẽ mở khóa, trộm ăn chúng ta không ít đồ vật, cho nên chúng ta liền đem lương thực đều phóng chính mình trong phòng. Nàng nói ra dáng ra hình, nhìn qua không giống như là đang nói dối. Chỉ là Tô Như cảm thấy Tô Diệc Tình tuy rằng nghèo túng, lại cũng không lưu lạc đến muốn dựa vào an vụng người khác đồ vật đã tới sống đi. Mặt khác quân tẩu cũng nói không ít về này Tô Diệc Tình chuyện này, trong miệng đều ghét bỏ nữ nhân này quá kỳ ba. Các nàng những người này ở tại trong viện đem thủy dùng nhiều, điện dùng nhiều Tô Diệc Tình đều phải mắng, liền cùng bệnh tâm thần dường như, đôi khi hơn phân nửa đêm còn bỏ dậy ở trong sân lắc lư. Vương Xuân Hoa có mấy lần đi tiểu đêm thượng vê đút cờ thời điểm thiếu chút nữa không bị dọa nước tiểu ở trên quần. Nếu không phải viện này thuê tiện nghi, các nàng thật đúng là không nghĩ cùng nàng ở tại một cái trong viện. Các nữ nhân một bên bận rộn nấu cơm một bên trò chuyện bắt quái. Bên kia Tô Diệc Tình còn lại là lôi kéo nữ nhi biểu tình nghiêm túc nói, Tinh Tinh, đây chính là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi không phải thích cái kêu kêu tiếu lôi đoàn trưởng sao? Chúng ta, Chu Tinh Tinh trầm khuôn mặt ngồi ở đầu giường không nói chuyện, bên hai là mẫu thân lại nhải tính kế, nàng nhìn bên ngoài Tô như cùng một đám ở nông thôn đổ nhà quê bận trước bận sau rửa rau nấu cơm, mày nhăn gắt gao. Tô Diệc Tình nhìn nàng bộ dáng này, mặt mày lạnh lùng nói, Tinh Tinh, ngươi không phải là không đành lòng đi. Mẹ! Tô Như giúp quá ta. Ta không muốn làm bạch nhãn lang. Chu Tinh Tinh thở dài, ta cảm thấy ta hiện tại sống mệt mỏi quá, cái gì cũng không nghĩ đi tính kế, cái gì cũng không nghĩ muốn. Ta chỉ nghĩ cùng Nô Kiến vừa ly hôn. Nha đồng đốc, này hôn nào có như vậy hảo ly. Liền tính ngươi vui, Nô gia cùng Chu gia cũng sẽ không đồng ý. Quyển sách đến từ chương 569 xuất quỹ ý tưởng. Tô Diệc Tình thở dài, nếu là chúng ta còn có ngươi ông ngoại bà ngoại làm chỗ dựa, ngươi gia gia cùng ba ba cũng không dám đem chúng ta hai mẹ con khi dễ thành như bây giờ, ta chính là hận, sớm biết rằng lúc trước nên tâm tàn nhẫn một chút, trực tiếp làm rớt những cái đó tên phiền toái mới là. Chu Tinh Tinh không nói chuyện, chỉ là cúi đầu đùa bỡn chính mình ngón tay, rũ xuống mi mắt hơi hơi rung động, hiển nhiên còn thực do dự. Nàng đương nhiên vẫn là thích Lâu Tư Thần. Từ mấy năm trước kia một ngày kinh hồng thoáng nhìn, nàng liền trăm phương nghìn kế hỏi tham gia nam nhân thân phận. Biết hắn kêu Tiếu Lôi, tuổi còn trẻ liền ngồi trên đoàn trưởng vị trí, tiền đồ vô lượng, hơn nữa diện mạo cũng phù hợp nàng đối chính mình tương lai trượng phu chờ mong, nàng liền vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý người nam nhân này. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng người này cư nhiên thích lại là đem nàng cùng mẫu thân căm thù kia toàn ra người nữ nhi. Nàng trước kia là thiên chi tiêu tử, là Tô gia Chu gia mọi người đau sủng tiểu công chúa. Nhưng những người đó vừa xuất hiện, nàng liền thành kinh thành thượng lưu vòng một cái chê cười, trước kia đi theo nàng ngông mặt sau nịnh bợ nàng những cái đó tiểu đồng bọn trở mặt không biết người, thậm chí còn chào phúng nàng bất quá là cái ở nông thôn đổ nhà quê ngoại tôn nữ. Tinh Tinh, ta nghe nói hiện tại hai người bọn họ kỳ thật còn không có xả trứng đâu. Nghiêm khắc đi lên nói còn không xem như chúng ta quốc gia thừa nhận phu thê. Tô Diệc Tình nhìn nữ nhi do dự bộ dáng, cũng cảm thấy nàng không biết cố gắng, hiện tại hai mẹ con bọn họ đều lưu lạc đến loại tình trạng này, nếu là không nhẫn tâm một chút, còn như thế nào quá thượng hảo nhật tử. Tô gia nàng sẽ không bỏ qua, Chu gia cũng là giống nhau. Mẹ Chu Tinh Tinh nghe được lời này nhưng thật ra trong lòng khẽ nhúc nhích. Tô Như so nàng nhỏ 2 tuổi, đích sắc còn chưa tới xả trứng tuổi tác. Nếu nàng cùng Tiếu đoàn trưởng còn không tính là phu thế nói, nàng chen chân trong đó cũng không xem như phá hư bọn họ cảm tình đi. Nghĩ đến Ngô Kiến mới vừa như vậy bạo lực nam nhân, Chu Tinh Tinh liền cảm thấy phẫn hận. Nàng đã từng ảo tưởng quá chính mình nhất định sẽ đối tương lai trượng phu trung trình, nhưng Ngô Kiến mới vừa người như vậy hoàn toàn không đáng nàng thiệt tình tương đối. Tô Như rốt cuộc giúp quá nàng. Chu Tinh Tinh trong đầu tràn đầy lung tung rối loạn ý tưởng. Cái kia Ngô Kiến mới vừa không chỉ có cho nàng thân thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn, ngay cả nàng thể diện cũng bị hắn dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân, nàng hiện tại đánh không lại cái kia xuất sinh, nhưng cho hắn đội nón xanh loại sự tình này lại rất dễ dàng. Nếu chỉ là cùng Tiếu đoàn trưởng ngủ một giấc nói, Tô Như hẳn là sẽ không để ý đi. Tinh Tinh, ngươi như thế nào lại đang ngẩn người nha? Tô Diệc Tình bắt lấy nữ nhi cánh tay quơ quơ, không vui nói. Chu Tinh Tinh lúc này mới lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn về phía chính mình mẫu thân, mẹ, ngươi vừa mới nói gì đó. Ta hỏi ngươi muốn hay không học điểm công phu. Tô Diệc Tình chịu mến nhẹ vỗ về nữ nhi bóng loáng mặt, ánh mắt lại là âm lãnh như băng, cái kia Ngô Kiến mới vừa dám đánh ngươi, còn không phải là ỷ vào ngươi không có phản kháng vũ lực sao. Học điểm công phu nói, lần sau tên kia lại đối với ngươi động thủ, ngươi liền đem hắn đánh gần chết mới thôi liền thành. Cái này đề nghị nhưng thật ra chính thức chọc trúng Chu Tinh Tinh trái tim. Nàng ngẩng đầu, kỳ cánh nhìn mẫu thân, mẹ, ngươi có thể dạy ta. Đương nhiên có thể giáo ngươi. Tô Diệc Tình hơi hơi mỉm cười, nhìn nữ nhi ánh mắt càng thêm thương hại, một tia xương đen từ nàng đáy mắt nhanh chóng hiện lên. Cùng lúc đó, đang ở cùng các chiến hữu nói chuyện phiếm Lâu Tư Thần lại là dừng một chút, khi mắt, hầu nghi hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Là ảo giác sao? Vừa rồi hắn tựa hồ cảm giác được một tia tà khí. Hai vợ chồng ở quân tẩu ra ăn một bữa cơm sau liền về nhà. Trong lúc sốt ruột chuyện này Tô Như cũng không nghĩ để. hai người bọn họ lại đây thời điểm đề ra một túi lương thực lại đây, cũng là vì suy xét đến quân tẩu nhóm hiện tại trong tay không dư giả, này đó lương thực cũng coi như là bọn họ đồ ăn, đỡ phải có người nói bọn họ chiếm tiện nghi. Nhưng tốt như thế nào cũng không nghĩ tới, cứ như vậy đều còn có mấy cái quân tẩu ghét bỏ nàng ăn đến nhiều. Lúc ấy nghe được cái kia quân tẩu âm dương quái khí lời nói khi nàng thiếu chút nữa không bị khí cười, vì thế dứt khoát ăn càng thêm dũng cảm, chính là vì tức chết kia quỷ hẹp hòi. Ngay cả lúc này, nàng này trong lòng vẫn là không thoải mái đâu. Ngươi nói một chút trên thế giới này như thế nào liền có như vậy kỳ ba người. Mời chúng ta ăn cơm lại không phải ta bức nàng thỉnh, vừa rồi cư nhiên còn nói ta ăn nhiều. Ngươi chiến hữu cưới tức phụ như thế nào đều là cái dạng này người nha. Tô Như tay ôm ở trước ngực, bất mãn đoán giận nói. May mắn lâu tư thần này đó chiến hữu từ trường học tốt nghiệp rồi sau đó sẽ phân phối điều đến các loại bất đồng chức vị đi lên, có thể phản hồi nguyên bộ đội tỷ lệ tiểu nhân đáng thương, nàng về sau tùy quân thời điểm cũng không cần phải cùng loại người này ở tại một khối. Còn không phải nghèo nhau đến, tính, cũng đừng cùng các nàng so đo, dù sao về sau tiếp xúc thời gian thiếu. Lâu tư thần buồn cười xoa bóp nàng tức giận mặt. Tô Như thở dài, nàng cũng không phải thật sự sinh khí, chính là trong lòng rất buồn bực mà thôi. Những cái đó quân tẩu có tốt có xấu, giống tam tẩu tử như vậy có thể nhiều tiếp xúc một ít, đến nỗi mặt khác. Ha ha, vẫn là về sau giang hồ tái kiến đi. Tâm tình không phải thực vui sướng về đến nhà, Tô Như liền đem này đó dâu dịa chuyện này vứt đến sau đầu, tận tình hưởng thụ cùng nam nhân nhà mình hai người thế giới đi. Căn bản không biết, ở quân tẩu thuê chủ cái kia trong viện, đương Tô Diệc Tình biết Tô Như hai vợ chồng thế nhưng mới vừa ăn cơm xong liền lưu thời điểm, kia một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng. Nhưng thật ra Chu Tinh Tinh nhìn mẫu thân bộ dáng này rất kỳ quái. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Tô Diệc Tình lạnh mặt, trực tiếp đem chính mình quan đến trong phòng, trên mặt mây đen giăng đầy. Chu Tinh Tinh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, đã bị nàng lạnh gương mặt kia cấp dọa tới rồi. Không biết vì cái gì? Nàng tổng cảm thấy gần nhất mấy ngày nay nhìn đến mẫu thân thời điểm nàng trở nên có chút kỳ quái. Rõ ràng trước kia mẫu thân rất đau nàng, liền tính náo ra Tô ra thời điểm cũng trước sau như một vì nàng suy nghĩ. Nhưng gần nhất mấy tháng mẫu thân đối nàng thái độ một chút lãnh đạm, ngay cả biết chính mình bị Ngô Kiến mới vừa ra bạo thời điểm cũng không có quá nhiều an ủi, ngược lại còn trào phúng nàng quá yếu. Hôm nay cũng là giống nhau, như vậy không thể hiểu được liền hướng về phía nàng phát hỏa. Chu Tinh Tinh trong lòng nghẹn quất, nàng hiện tại không nghĩ hồi Chu gia, cũng không nghĩ hồi Ngô gia, ở chính mình thân mụ nơi này cũng muốn gặp loại này đãi ngộ, phảng phất nàng bản thân chính là cái dư thừa giống nhau. Làm nàng trong lòng pha hụt hẫng. Bất quá ngẫm lại chính mình cái kia kế hoạch. Chu Tinh Tinh trong đầu hiện ra tiếu đoàn trưởng kia Trương Anh Tuấn Phi phàm mặt, có thể cùng như vậy ưu tú nam nhân ngủ một giấc, nàng cả đời này cũng không có gì tiếc nuối. Tuy nói khả năng xin lỗi Tô Như, nhưng nàng đều có thể đủ có được tiếu đoàn trưởng cả đời, mà nàng bất quá chỉ là muốn cả đêm mà thôi, cũng không tính quá phận đi. Chu Tinh Tinh cân nhắc nên như thế nào đem tiếu đoàn trưởng ngủ tới tay, rốt cuộc kia nam nhân cũng bất đồng với người bình thường, giống nhau dược vật cùng chuốc rượu chỉ sợ không có biện pháp ngủ đến hắn. Quyển sách đến từ chương 570 mượn đồ vật hàng xóm. Kỳ nghỉ qua đi, Tô Như lại hướng dĩ vãng trên dưới khóa. Chỉ chớp mắt liền tới rồi đại nhị. Quảng cu é trường học lập tức nhiều không ít học sinh, quốc gia thi đại học chế độ cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. 80 năm mùa đông phá lệ rét lạnh. Từ lần trước gặp được cái kia tà tu đem bọn họ toàn gia tu vi đều hút cái sạch sẽ sau, Tô gia này một năm tới điệu thấp rất nhiều. Tuy rằng còn có khắp nơi thế lực đều ở thử Tô gia có phải hay không thật sự bị Lâm gia vứt bỏ, trở thành người thường một viên, nhưng nhìn Tô Thế Tiêu hai vợ chồng vẫn luôn đều vẫn duy trì già nua bộ dáng. Thậm chí còn từ sở không có sinh bệnh nằm viện, thật sự liền cùng người già giống nhau sau, dần dần mà, có như vậy một ít người cũng liền buông xuống đối Tô gia chú ý, ngược lại trở nên vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, loại này vui sướng khi người gặp họa cũng chỉ là tạm thời, mặc kệ là Tô Thế Tiêu thân phận địa vị, vẫn là vương lão tướng quân quan hệ, cũng chưa người dám đối Tô như toàn gia ruỗi móng vuốt. Chữa khỏi hoàn cấp quốc gia mang đến, không chỉ có riêng chỉ là chữa bệnh mặt trên tác dụng, còn có kia thật lớn lực ảnh hưởng. Tô Như vừa mới từ vương lão tướng quân trô đó trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai cái nãi hoa hoa xuyên tròn vo ở trong sân chơi. Nghe được kia mãi thanh mãi khí tiếng cười khi, nàng liền cảm giác sở hữu phiền não cũng chưa dường như. Mau mau, trứng trứng, tới, cô ôm một chút. Tô Như cười tủm tỉm hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa vươn hai tay. Quả nhiên nguyên bản còn dính Trương Hạnh Hoa hai cái vật nhỏ liền run rẩy bước chân ngắn nhỏ nhi hướng về phía nàng nhào tới. Trương Hạnh Hoa dở khóc dở cười nói, này hai vật nhỏ, vẫn là ăn mị lực đại. Tô Như cười hắc hắc, thuần thục từ gói đồ ăn vặt tử móc ra hai đứa nhỏ có thể ăn thịt cá cây gậy, vừa lúc cũng có thể cho bọn hắn nghiến răng. Trứng trứng là nhị ca Tô Văn Tường nhi tử, tuy rằng mới một tuổi, bất quá lớn lên có thể so tỉ tỉ mau mau còn muốn chắc địch. Hơn nữa trời sinh sức lực đại, ở nhà chính là cái 10 phần phá hư vương, ngay cả thân kinh bách chiến mãi mãi Trương Hạnh Hoa đều mang không được cái này tiểu ma vương. Bất quá lâu Tư Thần lại rất thích tiểu tử này, nói hắn là cái tu luyện hạt giống tốt, này tiểu ma vương 3 tháng thời điểm, hắn liền dùng đặc thù phương pháp vì hắn dịch cân tẩy tủy, chờ hai tử 6 tuổi thời điểm, tu luyện lên chỉ sợ so với lúc trước Tô Kiến Võ còn muốn nhanh chóng. Mà hai cái tiểu gia hỏa như vậy thích Tô Như cũng là có nguyên nhân. Lâu Tư Thần nhiều năm như vậy cho nàng làm đồ ăn vặt tùy thân mang theo thói quen vẫn luôn không thay đổi, thủ nghệ của hắn lại không tồi, nguyên liệu nấu ăn cũng là đỉnh đồ tốt, hai cái tiểu tham ăn quỷ mỗi lần đều có thể từ Tô Như nơi này bắt được bọn họ thích ăn đồ vật, tự nhiên đặc biệt thích nàng này cô lạp. Hảo tiểu tử, lại trọng một vòng nột. Tô Như cảm khái điên điên chứng chứng trọng lượng. Ôm hai cái tiểu gia hỏa liền ngồi đến Trương Hạnh Hoa bên người đi. Thẩm Nguyệt Lan hiện tại giúp đỡ đạo sư làm trợ thủ, kỳ nghỉ lùi lại, Thường Văn Yến trong khoảng thời gian này công tác cũng rất bận, hơn nữa một ít đặc thù nguyên nhân, nàng cùng Tô Văn Tường cũng đến có nửa tháng hồi không được ra, cho nên này hai vật nhỏ hiện tại đều ở vào không mẹ trong lúc. Ngươi cũng không nhìn xem này tiểu ma vương nhiều có thể ăn. Trương Hạnh Hoa nhìn đến nữ nhi sau cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy rằng cũng là cái tu luyện giả, nhưng mang hải tử loại chuyện này thật đúng là không phải giống nhau phiền toái. Đặc biệt này hai tiểu tổ tông, một không cao hứng là có thể đem phòng ở cấp giống sụp, này mấy tháng qua chúng quanh hàng xóm nhưng không thiếu tới cửa oán giận. Tô Như cười nói, có thể ăn mới là phúc, nhìn một cái tiểu tử này, nhà khác hải tử một tuổi thời điểm có thể có hắn như vậy chắc nịch sao. Trương Hạnh Hoa vui vẻ, như thế nàng thực tự hào một chỗ địa phương. Nhà khác hài tử một tuổi thời điểm gây còn cùng mấy tháng con khỉ nhỏ dường như, đâu giống nhà nàng này hai, từ nhỏ liền không thiếu quá ăn mặc, lớn lên tự nhiên cũng so nhà khác hảo. Nhìn khuê nữ, Trương Hạnh Hoa lại nhịn không được cách ngôn phục nói, nha nha à, này đều đã hơn một năm, ngươi bụng như thế nào còn không có động tĩnh nha. Tốt như này một năm tới cũng bị mẫu thân truy vấn không ít, từ lúc ban đầu khổ sở cùng miễn cưỡng nhưng thật ra trở nên thực bình tĩnh lên. Nàng cong cong môi. Chẳng hề để ý cười nói, ta còn trẻ đâu, cấp gì. Nếu không phải ngươi không cái cha mẹ chồng đè nặng, liền ngươi như vậy còn hoài không thượng, liền phải bị người nói xấu. Trương Hạnh Hoa thở dài, nhìn Tô Như cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi vui vẻ, căn bản không đem chính mình nói để ở trong lòng liền lo lắng cực kỳ. Cái nào nam nhân không nghĩ nối roi tông đường. Này đều kết hôn 1-2 năm, nhà mình khuê nữ bụng còn không có động tĩnh. Nàng là thật sợ con rể sẽ bởi vậy đối nữ nhi tâm sinh khúc mắc. Huống chi, con rể tuổi còn trẻ liền ngồi lên đoàn trưởng vị trí, hiện tại còn ở niệm trường quân đội, ngay cả Tô Thế Tiêu đều nói Lâu Tư Thần tiểu tử này tiền đồ vô lượng, nếu là tiếp tục như vậy bò lên trên đi, chỉ sợ chung có một ngày cũng sẽ ngồi trên hắn cái kia vị trí. Như vậy nam nhân, sẽ có nữ nhân không nhớ thương sao? Quan trọng nhất một chút, này giấy hôn thú hai hải tử còn không có xả đâu. Trương Hạnh Hoa đều mau bởi vì nữ nhi sự tình sầu đã chết. Lúc trước hai người kết hôn thời điểm, nàng kỳ thật nghĩ đem nhà mình khuê nữ tuổi tác sửa lớn hơn 2 tuổi, trực tiếp làm hai hài tử cầm chứng lại nói, dù sao sửa cái tuổi cũng không tính gì, nhưng cố tình tốt như cảm thấy không cần thiết. Hai người hôn lễ tuy rằng là trải qua bộ đội phê duyệt, nhưng chứng không lấy nàng này trong lòng trước sau không bỏ xuống được. Càng đừng nói mấy năm nay Tô Như lăng là không có hoài thượng hài tử dấu hiệu, cái này làm cho nàng một cái đương mẹ nó có thể không đội sao. Nói khiến cho các nàng nói đi bái, dù sao bị nói hai câu cũng sẽ không chết. Tô Như không thèm để ý cười cười, tiếp tục trêu đùa cháu trai cháu gái. Trương Hạnh Hoa xem nàng chẳng hề để ý bộ dáng cũng thật không biết nên nói gì hảo. Thở dài đâu, liền nghe được sân môn bị gõ vang. Nàng khẽ nhíu mày, không qua đi mở cửa. Mà môn bị chụp bạch bạch rung động, hai cái nguyên bản còn ở ăn cái gì tiểu gia hỏa trợn tròn mắt liền ba ba hướng tới thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại. Mẹ, sao không mở cửa nha? Tô Như ôm hài tử, nhìn mẫu thân không núp ních, kỳ quái hỏi. Khẳng định lại là cách vách tới đón muối ăn nước tương giấm trong vòng nữ nhân kia. Trương Hạnh Hoa tức giận nói. Tô Như tức khắc trừng lớn đôi mắt, giật mình nói, nàng còn không có đi mua gia vị sao? Này đều đã bao lâu nha? Cũng không phải là sao. Gần nhất mấy tháng Tô Như ở trường học đợi cũng rất ít về nhà, ngẫu nhiên mới có thể gặp được cách vách kia toàn gia tân chuyển đến hàng xóm, cho nên cũng không biết, gia nhân này từ lần đầu tiên mượn gia vị lúc sau, liền cùng hoàn toàn ăn vạ nhà nàng dường như, cơ bản gì gia vị đều phải lại đây mượn. Nếu không phải Trương Hạnh Hoa lăng là không bỏ được đem du cho mượn đi, chỉ sợ vẫn là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Nàng thật cũng không phải thật nhỏ mọn, một chút gia vị nàng còn không có để ở trong lòng, nhưng mấu chốt ở chỗ gia nhân này đem nhà nàng trở thành coi tiền như rác giống nhau, mượn một bao muối đi, còn trở về thời điểm cũng chỉ có hơi mỏng một tầng đế, mượn một lọ giấm đi ra ngoài, còn trở về thời điểm liền dư lại cái chai. Mỗi lần đều như vậy, thiếu chút nữa không đem Trương Hạnh Hoa cấp tức chết. Quyển sách đến từ chương 571 siêu giai phù văn. Nay đảo không phải nói nàng đau lòng về điểm này gia vị tiền, chỉ là gia nhân này làm việc nhi quá làm người ghê tởm. Dân ra, Trương Hạnh Hoa tự nhiên cũng liền lười đến phản ứng gia nhân này, ai ngờ gia nhân này cư nhiên liền ở bên ngoài nói nàng keo kiệt bùn xịn, nhưng mà đối nàng thời điểm lại là một bộ gương mặt tươi cười đón chào, cũng thật đem nàng làm cho không biết giận. Trước kia ở Đông Hương thời điểm, Trương Hạnh Hoa cũng gặp qua không ít kỳ ba người, khả năng giống gia nhân này giống nhau mặt dày vô sỉ thật đúng là không mấy cái. Tô Như nghe mẫu thân đoán giận, mới xì một tiếng bật cười. Người như vậy nàng kiếp trước cũng gặp được quá không ít, kỳ thật không có gì ý xấu, chính là đem người khác đổ vật không lo đổ vật, mượn cũng không nói còn, tự mình ý thức quá mức tràn đầy. Bên ngoài người gõ hồi lâu môn đều thấy không ai khai, lúc này mới đoán giận đi rồi. Tô Như cùng Trương Hạnh Hoa đều là tu luyện giả, nơi nào nghe không thấy người nọ mượn đồ vật không thành miệng đầy nói thầm oán khí, chỉ là buồn cười lắc đầu, đối với loại này hàng xóm cũng không cần thiết quá mức để bụng. Bà con xa không bằng láng giềng gần đích xác không sai, nhưng nói thật ra, lấy Tô ra tình huống hiện tại, là thật không cần hàng xóm hỗ trợ. Thậm chí bọn họ cũng không nghĩ cùng những người này giao tình quá sâu, nếu không trăm năm sau bọn họ còn sống hảo hảo. Những cái đó quen thuộc giao hảo bằng hữu lại muốn một đám già đi, ngẫm lại vẫn là rất ngược tâm. Cũng là vì điểm này, bọn họ dọn đến kinh thành lâu như vậy, căn bản không như thế nào cùng người ngoài nói giao tình, ngay cả chung quanh hàng xóm, cũng không đi cố tình nhận thức. Cho nên bên này hàng xóm cho bọn hắn ra đánh giá cũng là không hảo tiếp xúc. Đừng để ý đến bọn họ, vẫn là nói chuyện của ngươi đi. Trương Hạnh Hoa thở dài, hiển nhiên lại muốn đem đề tài cho tới sinh hải tử mặt trên. Tô Như thấy thế vội vàng đem trong lòng ngực hai cái vật nhỏ ném cho nàng, chính mình giơ chân chạy về phòng đi. Tâm niệm vừa động, nàng trở về tiểu giao diện, trực tiếp đi vào trúc ốc bên trong. Nhìn những cái đó bị nàng phiên loạn bậy là có thể phá vỡ không gian, trực tiếp đi hướng một khác chỗ không gian siêu giai phù văn. Phù y tu luyện phương thức cùng tu luyện giả bất đồng. Phù văn cũng chỉ chia làm bốn loại. Sơ trung cao cấp lúc sau đó là siêu giai. Nhưng ở dị thế giới những cái đó phù y ở trong mắt, siêu giai phù văn là hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả Lâu Tư Thần cũng chưa bao giờ nghe nói qua có siêu giai phù văn. Có thể nghĩ, siêu giai phù văn tồn tại ở dị thế giới chỉ sợ là chỉ có số rất ít nhân tài sẽ biết bí mật. Trùng hợp, Lâu Tương y làm đã từng lâu ra tối cao không tiếng động phù y đó là biết bí mật này phù y trí nhất.